Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 204 tới chương 236. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lần này lên đường chỉ có Mặc Đường và Tiểu Y Tiên hai người. Hơn nữa tu vi của Mặc Đường đã đột phá đến nhị tinh đấu hoàng, nên tốc độ của cả hai tự nhiên là cực nhanh, chỉ trong một ngày đã ra khỏi địa giới của Gia Mã Đế Quốc. Dĩ nhiên, cứ cưỡi ngựa chạy mãi thì sẽ rất nhàm chán. Huống hồ hai người họ cũng không gấp rút, nên hễ gặp rừng núi có thiên địa năng lượng dồi dào liền dừng lại thu hoạch một phen. Bởi vì thường chỉ ở những nơi hoang sơn giả lĩnh thế này mới có thể tồn tại những dược liệu cao cấp. Đương nhiên, linh dược cao cấp đa phần đều có ma thú thực lực cường đại bảo vệ, nên trên đường đi Mặc Đường cũng khó tránh khỏi giao thủ với một vài ma thú hung hãn trong núi. Cứ thế đi một đường, dắt một đường, tìm kiếm một đường, ngược lại còn giúp Mặc Đường tìm được không ít thứ tốt, thậm chí còn kiếm được mấy viên ma hạch tứ ngũ giai. Đây chính là lợi ích của việc thực lực tăng cao. Trước đây khi từ Hắc Giác Vực trở về, Mặc Đường chỉ ở cấp đấu vương nên không dám ngang ngược như vậy, chỉ sợ bị những ma thú cường đại truy sát. Nhưng bây giờ hắn không chỉ tự mình lên đấu hoàng, mà bên cạnh còn có Tiểu Y Tiên, một vị đấu tông. Chỉ cần không gặp phải ma thú cấp 7, thì không ai làm gì được họ. Cảm giác cướp xong rồi bỏ chạy này thật sự quá kích thích. Cứ như vậy, đoạn đường này đã tốn mất hơn 3 tháng. Mặc dù lãng phí không ít thời gian, nhưng thu hoạch cũng không tệ, ít nhất điểm năng lượng trên bảng hệ thống của Mặc Đường đã tăng thêm 2.000 điểm. Trạm đầu tiên chúng ta định đi đâu? Tiểu Y Tiên hỏi khi nhìn thấy đại bình nguyên Hắc Giác Vực đen kịt như một tấm màn trước mặt. Mặc Đường trầm ngâm một lát. Lần này hắn đến Hắc Giác Vực mục đích rất đơn giản, chính là tiêu hết số kim tệ khổng lồ trong tay, đổi lấy tài nguyên có thể giúp mình tăng cao thực lực. Tại Hắc Giác Vực này, gần như mỗi tòa thành thị đều thường xuyên tổ chức đấu giá hội. Nhưng quy mô của những buổi đấu giá này không lớn, nên khó mà thu hút được sự hứng thú của Mặc Đường. Tuy nhiên, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có một số thế lực cực mạnh ở Hắc Giác Vực liên hợp với các thế lực khác, tập hợp vô số vật phẩm đấu giá lại một chỗ, cuối cùng tổ chức một buổi đấu giá liên hợp quy mô lớn. Buổi đấu giá quy mô này gần như được xem là một sự kiện trọng đại ở Hắc Giác Vực, và đẳng cấp cũng như độ hiếm có của những vật phẩm được bán ra đủ để thu hút vô số cường giả và thế lực. Những buổi đấu giá như vậy mới là mục tiêu thực sự của Mặc Đường. Vì vậy, kế tiếp ngoài việc mua sắm vật phẩm ở các thành thị gặp phải, họ còn phải dò hỏi xem trong khoảng thời gian này Hắc Giác Vực có thế lực nào chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn như vậy không. Họ đến một tòa thành tên là Đông Thạch Thành, đây là một thành thị hạng 2, quy mô không lớn, nhưng Mặc Đường vẫn tìm được một dược phường trông khá bề thế trong thành. Sau khi vào dược phường, Mặc Đường tỏ ra chẳng khác nào một tên trọc phú mới nổi, trực tiếp vung ra mấy trăm vạn kim tệ, vơ vét sạch sẽ tất cả dược liệu và đan dược trung cấp phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống của mình. Hành động này của hắn không chỉ khiến những khách hàng xung quanh kinh ngạc, mà còn thu hút sự chú ý của Đông Thạch Dông binh đoàn, thế lực kiểm soát thành này. Đoàn trưởng, hai kẻ đó trông như chim non mới ra đời, không chỉ tiêu tiền như nước mà còn không biết kiềm chế chút nào. Mấy trăm vạn kim tệ đó, chúng vung ra không chớp mắt, ta dám chắc trên người gã đàn ông kia tuyệt đối còn nhiều kim tệ hơn nữa. Một gã mặt sẹo với vẻ mặt âm hiểm hung tợn đang xúi dục Liêu Đông Thạch, đoàn trưởng của Đông Thạch Dông binh đoàn. Đông Thạch Dông binh đoàn ở Hắc Giác Vực được xem là một thế lực chuẩn hạng nhất. Đoàn trưởng Liêu Đông Thạch có thực lực bát tinh đấu vương, hai vị phó đoàn trưởng cũng là đấu vương sơ giai, nên danh tiếng của họ không hề nhỏ. Dưới sự khích lệ không ngừng của gã mặt sẹo, Liêu Đông Thạch cũng không chống cự nổi sự cám dỗ của kim tiền, lập tức vỗ bàn quyết định, tất cả tinh nhuệ của Dông binh đoàn xuất kích, do ta đích thân dẫn đội. Lần này cho dù đối phương là đấu hoàng, miếng mồi béo bở này ta cũng phải ăn chắc. Nói không chừng, nếu toàn bộ tinh nhuệ của Đông Thạch Dông binh đoàn dốc toàn lực, gặp phải đấu hoàng sơ giai thật sự có khả năng bào mòn đối phương đến chết. Đây cũng là sự tự tin để hắn dám làm phi vụ không vốn này. Vừa ra khỏi thành, hai người Mặc Đường chưa đi được bao xa đã phát hiện có kẻ bám theo sau lưng. Ha ha, xem ra hành động của chúng ta trong thành đã thu hút không ít kẻ có lòng rồi. Mặc Đường cười nói. Tiểu Y Tiên chỉ biết im lặng. Bởi vì nàng rất rõ, cả này cố tình phô trương như vậy, e rằng cũng là vì mục đích này. Mặc dù đây là lần đầu tiên đến Hắc Giác Vực, nhưng Tiểu Y Tiên cũng đã nghe danh nơi này. Ở một nơi không có quy tắc nào như thế này, với biểu hiện vừa rồi của Mặc Đường, nếu không có ai để ý mới là lạ. Chỉ vì mấy kẻ này mà chàng phải bày mưu tính kế như vậy sao? Tiểu Y Tiên không nhịn được nói. Ý tứ của nàng đã quá rõ ràng. Một đám thế lực hạng hai mạnh nhất cũng chỉ là đấu vương, Mặc Đường bày kế với họ có phải là hơi mất mặt không? Mặc Đường chỉ nhún vai. Không thể nói vậy được, tất cả đều là do bọn họ tự lựa chọn thôi. Ngay lúc hai người đang đứng tại chỗ bàn luận về việc làm ăn này có lời hay không, đám người của Đông Thạch Dông binh đoàn đã bao vây họ. Giết chúng. Không nói hai lời, Liêu Đông Thạch trực tiếp hạ lệnh giết. Mặt Đường thấy vậy liền cạn lời. Ngươi làm nhân vật phản diện, không phải nên ba hoa vài câu để tăng thêm đất diễn cho mình sao? Sao lại không theo kịch bản thế này thôi kệ, Mặt Đường cũng chẳng có hứng thú nói nhiều với một đám diễn viên quần chúng vô danh. Nhìn những kẻ địch đang xông tới, bốn đấu linh và hơn 20 đại đấu sư, thực lực này đã rất mạnh. Huống chi phía sau còn có ba gã rõ ràng là thủ lĩnh, đều là đấu vương. Đại Tê Phong Thủ. Năng lượng màu xanh nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay Mặt Đường, cuối cùng được một chưởng đánh ra. Trong nháy mắt, vô số cơn gió lốc sắc bén như đao thép, trực tiếp xé toạc đám tinh nhuệ kia thành từng mảnh vụn, máu thịt văng tung tóe. Không ổn, đối phương là đấu hoàng. Mặc dù Liêu Đông Thạch từng nói không sợ đấu hoàng, nhưng nhìn chiến lực của đối phương, một chưởng đã diệt sạch toàn bộ tinh nhuệ của mình, thế này còn đánh thế nào? Chỉ bằng ba người bọn họ, đủ cho đối phương đánh mấy chưởng. Chày. Trong nháy mắt, ba người Liêu Đông Thạch đều đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Tiếc là, bọn họ vẫn còn hơi coi thường đôi nam nữ trẻ tuổi này. Chỉ thấy nữ tử áo trắng tuyệt sắc kia chỉ tiện tay siết chặt, không gian xung quanh ba người lập tức trở nên như vũng lầy, dù họ có thúc đẩy đấu khí trong cơ thể thế nào cũng không thể thoát khỏi sự áp bức đó. Mặt Đường lắc đầu, trực tiếp lấy ra Truy Nguyệt Cung và ba mũi tên Ô Long Thiết Tích, một mũi tên bắn ra ba tia, trực tiếp đoạt đi mạng sống của ba người. Lục soát thi thể, rồi đến trụ sở của Đông Thạch Dông binh đoàn vơ vét một phen, chỉ tìm ra được vài viên ma hạch và chưa đến 600 vạn kim tệ. Mặc dù có chút không hài lòng, nhưng ít nhất cũng đã kiếm lại được số tiền đã bỏ ra, cũng không lỗ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mặt Đường lại dùng phương pháp này để kiếm chắc không ít thứ, thậm chí còn có lời. Nhưng đến khi thủ đoạn này của hai người bị người ta truyền đi, việc dùng cách này để câu cá đã không còn hiệu quả nữa. Dù Mặt Đường có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không quá để tâm. Đây chỉ là một chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt mà thôi, không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên, thanh danh của Mặt Đường lại được lan truyền rộng rãi. Vì là một nam một nữ, họ còn bị những kẻ ngu dốt ở Hắc Giác Vực đặt cho một biệt danh ngớ ngẩn là Thư Hùng Song Sát, suýt nữa là Mặt Đường tức chết. Hơn nữa, sau nhiều ngày, Mặt Đường cũng nghe được không ít tin tức. Ví dụ như buổi đấu giá ở Hắc Hoàng Thành nửa năm sau, nghe nói là do Hắc Hoàng Tông, một thế lực hàng đầu ở Hắc Giác Vực, dẫn đầu, liên hợp với không ít thế lực lớn khác tổ chức. Quy mô của nó có thể nói là lớn nhất trong vòng 10 năm qua ở Hắc Giác Vực. Đây chính là một cơ hội tốt cho Mặt Đường. Cuối cùng, hắn lại có thể thỏa sức mua sắm. Nhưng vẫn còn nửa năm nữa, nên Mặt Đường tạm thời không định đi qua đó quá sớm. Huống chi, hắn còn nghe được một vài tin tức liên quan đến La Sát Môn. Trước đây khi hắn rời Hắc Giác Vực, Mặt Đường cứ ngỡ rằng với thủ đoạn của Tô Mị, lòng quả cảm của Thiết Ô và sự mưu trí của Âm Cốt Lão, ba người họ nhất định sẽ phát triển liên minh của mình ngày càng lớn mạnh hơn. Ít nhất, Bát Phiến Môn và Hắc Khô Mộ, những thế lực từng hợp tác, chính là đối tượng tốt nhất để lôi kéo. Chỉ là Mặt Đường không ngờ, Ngũ Tông liên minh trong dự đoán đã không xuất hiện, mà bây giờ liên minh ba tông của Tô Mị còn đang gặp phải rắc rối không nhỏ. Xem ra viên áo này cũng không thể xem thường, vậy mà có thể liên hợp với Viêm, tông chủ của Địa Viêm Tông, còn mời được cả Kim Ngân Nhị Lão, đệ nhất Hắc Bản, cùng nhau thành lập Hắc Minh. Trong nguyên tắc, Hắc Minh là do Dược Hoàng Hàng Phong dẫn đầu, lúc đó mới có thể mời được nhiều cường giả gia nhập như vậy. Nhưng viên áo này dựa vào cái gì mà làm được điều đó? Với tính cách tham lam và cẩn thận của Kim Ngân Nhị Lão, sao họ lại đồng ý xuống núi gia nhập cái Hắc Minh này? Tất cả những điều này khiến Mặt Đường không hiểu nổi, e rằng chỉ khi nào thực sự gặp được Tô Mị và những người khác mới có thể biết được. Còn về Ảnh Lệ, mộ chủ của Hắc Khô Mộ, gã này tính cách rất kiêu ngạo. Trước đây sở dĩ chịu kết giao với Mặt Đường là vì coi trọng thân phận từ Phong Lôi Các mà hắn bị ra, nếu không hắn cũng lười qua lại với đám chuột chuỗi ở Hắc Giác Vực này. Việc gã này lập tức từ chối lời mời liên hợp của ba người Tô Mị sau khi Mặt Đường rời đi đã chứng minh, Mặt Đường đoán đúng đến 8-9 phần. Lần nữa đến La Sát Môn, gặp lại Tô Mị, Mặt Đường vẫn có chút kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, thực lực của người phụ nữ này đã tăng lên tới lục tinh đấu hoàng, tốc độ quả là cực nhanh. Hơn nữa, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Mặt Đường luôn cảm thấy vị thiếu phụ này càng thêm quyến rũ bội phần. Nhìn thấy vị thiếu phụ nhiệt tình lao về phía mình, Mặt Đường có chút không tự nhiên ho khan vài tiếng. Ngay sau đó, không khí xung quanh đột nhiên ngưng động, bóng hình xinh đẹp đang lao tới kia liền bị áp chế tại chỗ, không thể tiến thêm nửa bước. Biến cố này khiến Tô Mị sợ chết khiếp. Đến khi thấy Mặt Đường giới thiệu nữ tử áo trắng tuyệt mỹ bên cạnh mình, cơ thể nàng mới cử động lại được, trong lòng Tô Mị lập tức chấn động mạnh. Đấu tông. Chỉ có đấu tông mới có thể khiến một lục tinh đấu hoàng như nàng cảm thấy bất lực như vậy. Tên tiểu hỗn đản này từ lúc nào mà bên cạnh lại xuất hiện một nữ đấu tông xinh đẹp như vậy? Thế này thì lão nương chẳng phải càng không có cơ hội sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Mị lập tức dâng lên nỗi phiền muộn vô hạn. Thấy không khí trong sân có chiều hướng phát triển kỳ quái, Mặt Đường vội vàng đứng ra cắt ngang. Đúng rồi, Mị tỷ. Tình hình ở Hắc Giác Vực bây giờ thế nào rồi? Nghe nói Liên Minh Ba Tông đang gặp chút phiền phức. Sao tên viên áo kia lại cấu kết được với Kim Ngân Nhị Lão? Nhắc đến chuyện này, vẻ u sầu trên mặt Tô Mị càng nặng thêm vài phần. Nàng bất đắc dĩ nói, Đường tiểu đệ, ngươi không biết đó thôi. Vốn ta cũng cho rằng với thực lực của ba tông chúng ta, chỉ cần tiêu hóa hết những gì đã đạt được trước đây là có thể vững bước phát triển ở Hắc Giác Vực. Ai ngờ, tên viên áo đó không biết dùng cách gì mà liên hợp được với Viêm, còn thuyết phục được Kim Ngân Nhị Lão gia nhập, thành lập Hắc Minh, thế lực chỉ trong một đêm đã vượt qua chúng ta. Còn về chuyện tranh đấu giữa hai bên, thì rất đơn giản. Hắc Giác Vực dù rộng lớn, nhưng mỗi thế lực đều có địa bàn cố định của riêng mình, muốn bành trướng thì không thể tránh khỏi va chạm với đối phương. Liên Minh Ba Tông và Hắc Minh ở không xa nhau, hai bên có nhiều nơi tiếp giáp, ma sát là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là có Kim Ngân Nhị Lão, hai đấu hoàng đỉnh phong trấn giữ, chiến lực cao cấp của Hắc Minh vượt xa Liên Minh Ba Tông, nên trong các cuộc giao tranh, Liên Minh Ba Tông luôn ở thế yếu, thậm chí còn mất đi không ít địa bàn. Cuối cùng, Tô Mị lại nói ra một số tin tức và phỏng đoán của mình. Nghe nói Kim Ngân Nhị Lão sở dĩ chịu gia nhập Hắc Minh là vì có bóng dáng của Ma Viêm Cốc đứng sau. Cũng có người nói Ma Viêm Cốc muốn thực sự thống nhất Hắc Giác Vực, Hắc Minh này chỉ là một con cờ mà họ tung ra, mục đích ngoài việc thu hút sự chú ý của công chúng, còn có ý thăm dò các thế lực ở Hắc Giác Vực. Lời này khiến mặt Đường nhíu mày. Ma Viêm Cốc. Mặc dù lão quỷ địa ma đó là cường giả cấp đấu tông, nhưng muốn thống nhất Hắc Giác Vực có phải là hơi quá không? Trong trí nhớ, lão quỷ địa ma trong nguyên tác cũng chỉ là một thất tinh đấu tông mà thôi, thế lực tuy mạnh, nhưng muốn thống nhất Hắc Giác Vực thì cửa ải già nam học viện đầu tiên hắn đã không qua nổi rồi. Tô Mị lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết. Nhưng có tin tức từ Ma Viêm Cốc truyền ra, nói rằng tu vi của lão quỷ địa ma hiện đã có đột phá, đang bế tử quan, chỉ chờ ngày xuất quan, có lẽ đó cũng là lúc bọn họ ra tay. Đột phá. Trong lòng Mặt Đường mơ hồ có chút suy đoán. Lão quỷ này là lão quái vật cùng thời với Thiên Kình và Bách Liệt Nhị Lão của già Nam học viện, tu luyện mấy trăm năm, tiềm lực gần như đã cạn kiệt, nếu không có đại cơ duyên, cả đời này cũng chỉ là thất tinh đấu tông. Lúc này đột nhiên truyền ra tin tức hắn sắp đột phá, rốt cuộc là tin đồn Ma Viêm Cốc cố tình tung ra hay là sự thật? Hơn nữa, một thất tinh đấu tông muốn đột phá đâu phải dễ dàng như vậy. Sao ta lại ngửi thấy mùi của hồn điện đâu đây? Nếu nói có thể giúp lão quỷ này đột phá, e rằng chỉ có hồn điện. Với tác phong đi đến đâu là gây ra một trận tanh máu đến đó của chúng, điều này lại vô cùng phù hợp. Nếu thật sự là hồn điện, vậy lão quỷ địa ma này e rằng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Mặt Đường không khỏi xoa trán, trong lòng thầm than một câu, không hổ là cây gậy khuấy phân số một đại lục, hồn điện, sao chỗ nào cũng có các ngươi vậy. Hắc Ấn Thành. Vốn dĩ Hắc Ấn Thành không mấy nổi tiếng trong toàn Hắc Giác Vực, chỉ đến khi Viên Áo leo lên vị trí cuối cùng của Hắc Bản mới miễn cưỡng thu hút được chút chú ý, thế nhưng Hắc Ấn Thành hiện tại tuyệt đối là một trong những thành thị hàng đầu của Hắc Giác Vực, tụ tập vô số thương đội qua lại, mức độ sầm uất đã tăng lên gấp bội. Không còn cách nào khác, ai bảo Hắc Ấn Thành lúc này chính là tổng bộ của toàn bộ Hắc Minh, nơi tập trung phần lớn sự chú ý của Hắc Giác Vực. Trong đại sảnh của tổng bộ Hắc Minh, nguyên là tổng bộ của Bát Phiến Môn, Viên Áo và Viêm, tông chủ của Địa Viêm Tông, ngồi cạnh nhau. Bên trái họ là hai lão giả mặc áo bào vàng bạc, chính là Kim Ngân Nhị Lão, hiện đang đồng hạng nhất trên Hắc Bản. Hai vị tiền bối, hiện tại cuộc chiến giữa Hắc Minh chúng ta và Liên Minh Ba Tông đã đến hồi gay cấn. Thiết Ô, Âm Cốt Lão và Tô Mị, ba kẻ này đều không phải hạng dễ nói chuyện, e rằng sắp tới hai bên chúng ta sẽ có một trận đại chiến. Viên Áo mặt mày nghiêm trọng nói với Kim Ngân Nhị Lão. Mặc dù trên danh nghĩa Hắc Minh do hắn khởi xướng, nhưng cả bốn người có mặt đều biết ai mới là người thực sự làm chủ. Nghe Viên Áo nói xong, Kim Lão mặc kim bào liền cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, bọn chúng không dễ nói chuyện. Chẳng lẽ chúng ta dễ nói chuyện sao? Ta còn mong chúng nó nhảy ra ngay bây giờ đây. Đến lúc đó trực tiếp hạ gục Liên Minh Ba Tông, danh vọng của Hắc Minh chúng ta sẽ đạt đến đỉnh cao trong toàn Hắc Giác Vực, nói không chừng kế hoạch kia sẽ có thể tiến hành sớm hơn. Nghe vậy, sắc mặt Viên Áo tốt lên nhiều. Rõ ràng, hắn cũng biết sức mạnh của phe mình kinh khủng đến mức nào. Mặc dù bây giờ thời cơ chưa chín mùi, nhiều chuyện chưa thể bộc lộ ra ngoài, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc hắn mơ mộng về tương lai tốt đẹp của mình. Ngay khi Viên Áo chuẩn bị mở miệng nói thêm điều gì, sắc mặt của Kim Ngân Nhị Lão đang ngồi trên ghế đột nhiên biến đổi. Viên Áo và Viêm bên cạnh cũng sững sờ, rồi nghi hoặc hỏi, hai vị tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Khặc khặc, đúng là nhắc Tào Tháo đến. Ba tên kia dám mò đến Hắc Ấn Thành của chúng ta. Kim Lão mặt kim bào cười quái dị, đứng dậy khỏi ghế, châm chọc nói. Còn về Tào Tháo trong lời nói là ai, hắn cũng không biết, cũng chẳng quan tâm, dù sao câu này cũng là nghe được từ người ngoài, sau này thấy hợp thì cứ dùng. Là ba người Tô Mị sao? Viên Áo cũng lập tức đứng dậy, vẻ mặt kinh nghi bất định. Theo như sự hiểu biết của Viên Áo về ba người đó, họ không nên làm ra chuyện lỗ mãng như vậy mới đúng. Trừ phi, họ có chỗ dựa. Nghĩ đến người thanh niên đã chủ đạo khi mình còn liên thủ với đối phương, trong lòng Viên Áo chấn động mạnh. Hai vị tiền bối, Viêm huynh, cẩn thận, đối phương rất có thể đã tìm được người giúp đỡ, rất có thể chính là tên tiểu tử của Phong Lôi Các trước đây. Nếu chỉ có mình tên tiểu tử Phong Lôi Các đó, thì Viên Áo bây giờ thật sự không sợ hắn. Dù sao đối phương cũng chỉ là một đấu vương, bối cảnh thâm hậu thì đã sao? Đây là Hắc Giác Vực, hơn nữa sau lưng Hắc Minh của họ là một thế lực còn kinh khủng hơn cả Phong Lôi Các. Hừ, chỉ là một tiểu bối của Phong Lôi Các thôi, có gì đáng sợ? Đi, chúng ta ra nghênh đón những người bạn cũ này, tiện thể thân mật một chút với Tô Môn chủ kia. Ngân lão mặt ngân bào cười âm hiểm, trên mặt lộ ra vẻ khiến người ta chán ghét. Cẩn thận một chút, Hắc Ấn Thành bây giờ là thành thị được Hắc Minh phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Hơn một năm qua, chúng ta đã giao tranh với họ không ít lần và cũng chịu thiệt thòi không ít. Nhìn thấy thành trì xa xa hiện ra trong tầm mắt, Tô Mị nhắc nhở. Mặt đường liếc nhìn bản đồ nhỏ của mình, từ những dấu hiệu trên đó có thể thấy đúng là có không ít cường giả, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Tiên Nhi, lát nữa Kim Ngân nhị lão giao cho nàng. Mặt đường quay người, nhìn Tiểu Y Tiên trong bộ váy dài trắng muốt, dặn dò. Hai người đó tuy chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng là huynh đệ ruột, tâm ý tương thông, phối hợp lại thì không yếu hơn đấu tông nhất tinh đâu, nàng phải cẩn thận. Đối với cách xưng hô của mặt đường, ban đầu Tiểu Y Tiên vẫn có chút không quen, cảm thấy quá thân mật. Nhưng nghe quen rồi cũng chấp nhận, hơn nữa nàng cũng rất thích sự gần gũi này của đối phương. Tuy nhiên, đối với lời nhắc nhở của mặt đường, nàng lại tự tin cười. Yên tâm đi, ta tuy bây giờ chỉ là đấu tông nhất tinh, nhưng nếu giải khai độc thể, dù là đấu tông tam tinh cũng không phải là đối thủ của ta. Mặt đường gật đầu, vậy thì tốt. Nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, cũng không cần giải phóng độc thể. Mặc dù mấy tên của Hắc Minh chưa chắc đã nhận ra ách nan độc thể, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất. Tiểu Y Tiên gật đầu, đồng ý, ngoài Kim Ngân nhị lão, còn lại chỉ có Viên Áo và Viêm, hai người này chỉ là đấu hoàng tam tinh, giao cho Âm Cốt lão và Thiết Ô tông chủ là được. Ta và Mị tỷ giải quyết những người khác rồi sẽ mau chóng đến hỗ trợ. Mọi người đều không có ý kiến gì, liền đồng ý, sắp xếp xong xuôi, năm người cũng đã đến bầu trời Hắc Ấn Thành. Phía dưới, Kim Ngân nhị lão, Viên Áo và Viêm cũng dẫn theo hơn 10 tên đấu vương cùng bay lên không trung. Tô Mị nhìn thấy đám người đông nghịch kia, lập tức giật mình. Nhiều người thế này vậy mà đều đã đầu quân cho Hắc Minh sao? Hơn 10 vị đấu vương kia rất nhiều người cũng là cường giả có tiếng ở Hắc Giác Vực, không ít còn là thủ lĩnh của các thế lực, nhưng bây giờ lại đều bị Hắc Minh thu phục. Chuyện này không phải là tín hiệu tốt lành gì. May mà đường tiểu đệ các ngươi đã đến, nếu không đợi đến lúc Hắc Minh ra tay, chúng ta chắc chắn sẽ gặp đại họa. Nói đến đây, trên mặt Tô Mị vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối diện, Kim Ngân nhị lão và Viên Áo nhìn thấy đội hình của đối phương, sắc mặt liền biến đổi lớn. Đấu tông. Trong chốc lát, lòng cả bốn người đều chùng xuống. Cẩn thận, tên tiểu tử kia chính là đệ tử Phong Lôi Các Đường Mạch, nữ tử đấu tông kia hẳn là do hắn mang tới. Viên Áo có chút căng thẳng nhắc nhở. Lúc này Kim Ngân nhị lão cũng cảnh giác, toàn thân căng cứng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ha ha, Đường tiên sinh đến Hắc Ấn Thành của ta, thật là làm cho Hắc Minh chúng ta rồng đến nhà tôm. Còn có Âm tông chủ, Thiết bang chủ và Tô môn chủ, hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Viên Áo, với tư cách là minh chủ trên danh nghĩa, chỉ có thể cứng rắn đứng ra cười nói. Thiết Ô nghe vậy liền cười lạnh, Viên Áo, mọi người đều là người biết chuyện, cần gì phải giả vờ giả vịt như thế. Những năm gần đây, ân oán giữa Hắc Minh ngươi và Liên Minh ba tông chúng ta cũng đến lúc phải tính toán rồi. Lời vừa dứt, vẻ mặt tươi cười của Viên Áo dần lạnh đi. Hắn cũng biết trận chiến hôm nay đã không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn mặt đường và Tiểu Y Tiên, Viên Áo vẫn quyết định thử lần cuối. Đường tiên sinh, ngài là truyền nhân của Phong Lôi Các, một thế lực lớn ở Trung Châu, cần gì phải dính vào những tranh đấu ở Hắc Giác Vực chúng tôi. Nếu ngài có điều kiện gì, cứ việc nói ra, tôi nghĩ Hắc Minh chúng tôi có thể đưa ra những thứ tuyệt đối nhiều hơn Liên Minh Ba Tông. Lời nói của Viên Áo khiến Âm Cốt Lão và Thiết Ô bên phía Liên Minh Ba Tông cũng rất lo lắng. Đúng vậy, Hắc Minh hiện tại giàu có hơn họ rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn, nếu mặt đường chọn đối phương, hoặc thậm chí chỉ cần chọn không giúp ai cả, thì lần này người gặp họa chính là bọn họ. Mặt đường mỉm cười xoa cằm, ra vẻ đang suy tính. Lời của Viên môn chủ nghe cũng không tệ. Ngay lúc Viên Áo trong lòng mừng rỡ, còn Âm Cốt Lão và Thiết Ô mặt lộ vẻ hoảng hốt, mặt đường lại mở miệng. Nhưng mà, nếu diệt các ngươi, chẳng phải tất cả mọi thứ của Hắc Minh đều là của ta sao? Giọng nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Viên Áo cứng đờ, rồi trở nên tái mét. Rõ ràng, đối phương cố tình trêu đùa hắn. Kinh người quá đáng. muốn diệt Hắc Minh của ta, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Lên cho ta. Một tiếng ra lệnh, mười mấy tên đấu vương cùng lúc lao ra, đấu khí bùng nổ của họ xé tan cả mây đen trên bầu trời, chấn động cả thiên địa. Hơn 10 tên đấu vương, lại thêm sự phối hợp giữa các thuộc tính khác nhau, dù là ba người Tô Mị cùng đối mặt cũng phải thấy vất vả, huống chi bây giờ còn có Kim Ngân Nhị Lão và Viên Áo, những cường giả cấp đấu hoàng. Tiểu Y Tiên vung tay, một thủ ấn kịch độc màu tím xám khổng lồ vỗ ra, bao trùm cả một vùng trời. Nhưng chưa đợi thủ ấn này rơi xuống, một cột sáng đấu khí màu vàng và một cột màu bạc đã phóng thẳng lên trời, phá tan thủ ấn kịch độc. Độc sư. Đúng là phiền phức. Lão nhị, cẩn thận. Kim lão hét lớn, rồi cùng Ngân lão ăn ý gật đầu, đồng thời lao về phía Tiểu Y Tiên. Cùng lúc đó, Viêm, tông chủ của Địa Viêm Tông, gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành ngọn lửa đỏ rực, lao về phía Âm Cốt lão. Mục đích của hắn không phải là chiến thắng đối thủ, mà là cầm chân đối phương. Âm Cốt lão là người mạnh nhất phe đối diện ngoài nữ đấu tông kia, sau khi bị Viêm giữ chân, Viên Áo và hơn 10 tên đấu vương còn lại có thể trực tiếp dùng ưu thế số đông để áp đảo ba người còn lại. Ha ha, Tô môn chủ, tiếp theo để chúng ta thân mật một chút nào. Viên Áo cười lớn, trực tiếp lao về phía Tô Mị. Không còn cách nào khác, mặc dù trong ba người còn lại, tu vi của Mặc Đường hẳn là thấp nhất, nhưng thân phận của đối phương lại ở đó, ai biết trong tay hắn có con bài tẩy nào có thể vượt cấp khiêu chiến. Tóm lại, Viên Áo sợ Mặc Đường còn hơn cả Tô Mị và Thiết Ô, thấy gã này lại coi mình là quả hồng mềm, Tô Mị đương nhiên vô cùng tức giận. Tốt, tốt lắm, hôm nay lão nương sẽ dạy ngươi cách làm người. Thân hình lóe lên, Tô Mị đã xông tới, trực tiếp giao chiến với Viên Áo. Hay lắm, đây là ném vấn đề khó cho chúng ta rồi. Nhìn cảnh tượng hơn 10 cường giả đấu vương xông tới, dù là Mặc Đường cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhưng so với sự ung dung của Mặc Đường, Thiết Ô lại khổ hơn nhiều. Hắn không có thân pháp cao cấp bên người, nên chỉ có thể nhắm mắt xông lên. Thiết Ô am hiểu đao pháp cường công, mỗi một đòn đều mang uy lực cực lớn, không phải một đấu vương nào có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng số lượng đối phương thực sự quá đông. Chỉ thấy hai vị đấu vương mặc áo giáp đấu khí màu vàng đất hét lớn một tiếng, đồng thời chống lên một tấm khiên đấu khí hình bán nguyệt màu vàng, trực tiếp đỡ cứng đòn đao này. Điều này khiến sắc mặt Thiết Ô biến đổi. Đến khi muốn thay đổi chiêu thức, một vị đấu vương thuộc tính phong và một vị thuộc tính lôi đã dùng tốc độ cực nhanh tấn công tới. Lại thêm bên cạnh có người sử dụng đấu khí thuộc tính một không ngừng cản trở hành động của hắn, trong nhất thời, Thiết Ô giống như một con sư tử sa lầy, có một thân sức mạnh nhưng không thể thi triển. Mặc Đường thấy vậy cũng biến sắc. Hắn không ngờ sự phối hợp của mấy tên đấu vương lại có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy. Nhìn bảy tên đấu vương cũng phối hợp đầy đủ các thuộc tính đang xông về phía mình, do một cửu tinh đấu vương dẫn đầu, Mặc Đường lập tức cảm thấy hơi đau đầu. Xem ra Hắc Minh này quả nhiên có mưu đồ không nhỏ, nhìn sự phối hợp ăn ý của đám người này, chắc chắn đã trải qua huấn luyện lâu dài. Mặc Đường nhíu mày, loại phương pháp hợp kích giống như quân trận này, không phải là thứ mà những kẻ xuất thân thảo khấu như Viên Áo có thể nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi quan sát trận chiến của Thiết Ô, Mặc Đường cũng phát hiện ra nhược điểm của những người này. Đó là sự phối hợp chưa đủ ăn ý, mỗi lần tấn công và phòng ngự đều có một khoảnh khắc dừng lại, quân trận vận chuyển không đủ trôi chảy. Rõ ràng là họ vẫn chưa hoàn toàn thành thục bộ kỹ năng này. Đây chính là cơ hội. Tận dụng tốc độ do phong lôi song dực mang lại, Mặc Đường vừa dùng thân pháp né tránh công kích, vừa cẩn thận tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, sau khi dùng cùng sư hống để cản trở đòn tấn công của đối phương, Mặc Đường hai tay thay đổi thủ ấn, cùng phong quanh thân gào thét. Chớp mắt sau đó hóa thành vô số sợi dây thừng gió, trực tiếp trói chặt ba vị đấu vương ở khoảng cách gần nhất. Không ổn, biến trận. Cửu tinh đấu vương dẫn đầu phản ứng cũng rất nhanh, phát hiện không ổn liền lập tức thay đổi trận hình. Ngay lập tức, hai đấu vương lóe lên lôi qua ngưng tụ ra trường đao sấm sét, chém đứt những sợi dây thừng gió. Nhưng, một chút thời gian đó đã đủ. Thủ ấn biến đổi, trên người Mặc Đường lóe lên ngân quang, sau đó hai bóng người lôi quang giống hệt nhau từ cơ thể hắn tách ra. Phân thân hình thành, lập tức lao về phía vị đấu vương đang không ngừng dùng dây leo bụi gai quấn lấy mình. Một cách mau lùi lại. Cửu tinh đấu vương vẫn luôn chú ý Mặc Đường lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Đồng thời, chính hắn cũng ngưng tụ ra một cây trường thương băng hàn, đâm thẳng về một phân thân của Mặc Đường. Đáng tiếc, Mặc Đường hoàn toàn không để ý những thứ này, ngân quang quanh thân lóe lên, đã đến bên cạnh đối phương. Xoẹt. Một tiếng va nhỏ, một cách vốn đang chuẩn bị lùi lại chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói. Sau đó liền thấy một cánh tay lóe lên lôi quang xuyên qua lồng ngực mình. Một người tử trận, quân trận hợp kích vốn không có kẻ hở lập tức xuất hiện sơ hở. Đối mặt với một đấu hoàng có thân pháp tuyệt luân, không có quân trận phối hợp, những đấu vương này chỉ có thể là cừu non chờ làm thịt. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, bao gồm cả vị cửu tinh đấu vương thuộc tính băng, tất cả đều ngã xuống dưới tay Mặc Đường. Lúc này, Mặt Đường toàn thân bao bọc trong huyết diễm ngập trời, giống như một tu la bước ra từ biển máu u minh, sát khí lẫm liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Sau khi Mặt Đường giải quyết xong đám đấu vương vây công mình, hắn lập tức ra tay gia nhập vào chiến đoàn của Thiết Ô. Lúc này, vị bang chủ của Cuồng Sư Bang trông có chút chật vật, trên người còn xuất hiện không ít vết máu, rõ ràng là đã bị thuật hợp kích của đối phương làm bị thương. Điều này khiến Thiết Ô trong lòng vừa thẹn vừa giận. Sau khi Mặt Đường ra tay phá vỡ trận pháp của đối phương, Thiết Ô trực tiếp hóa thân thành Cuồng Sư, xé nát những con linh cẩu dám khiêu khích uy nghiêm của Hùng Sư. Sau đó hai người cùng lúc ra tay, lao về phía Viên Áo và Viêm. Có Mặt Đường và Thiết Ô gia nhập, Viên Áo và Viêm bại trận đã là điều chắc chắn. Thậm chí cuối cùng hai kẻ này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trực tiếp bị vây đánh đến chết. Nhưng điều khiến ba người Tô Mị cảm thấy đáng tiếc là, Kim Ngân Nhị Lão, hai lão già gian xảo này thấy tình thế không ổn, đã trực tiếp đỡ một đòn của Tiểu Y Tiên, nhân cơ hội tẩu thoát. Yên tâm, chúng phải một chiêu thực độc ma thủ của ta, dù không chết, cả đời này cũng đừng mong khá hơn. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói. Lời này khiến ba người Tô Mị đều giật mình, rồi lập tức phản ứng lại. Vị đấu tông tuyệt sắc trước mặt này, chính là một độc sư khiến người ta nghe danh đã biến sắc. Đã trúng kịch độc của nàng, Kim Ngân Nhị Lão còn có thể sống tốt sao? Nghĩ đến đây, ba người ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn lại Tiểu Y Tiên, cả ba người không hẹn mà cùng, trong ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Điều này tự nhiên không qua được cảm nhận nhạy bén của Tiểu Y Tiên. Tiếc là trong lòng nàng, ngoài Mặt Đường ra, cách nhìn của bất kỳ ai đối với nàng cũng không quan trọng, nên Tiểu Y Tiên trực tiếp lờ đi ba người họ. Khi tin tức Hắc Minh bị diệt vong truyền ra, toàn bộ Hắc Giác Vực lại một lần nữa dậy sóng. Tốc độ ra tay của Liên Minh Ba Tông cực nhanh, thủ đoạn lại tàn nhẫn, khiến vô số thế lực cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đặc biệt là sau khi chiếm được một mảng lớn địa bàn của Hắc Minh, thế lực của Liên Minh Ba Tông trực tiếp bành trướng gấp đôi. Nếu không phải có Mặt Đường và Tiểu Y Tiên, hai sự tồn tại này công khai trấn giữ, e rằng những con cá sấu ẩn mình trong Hắc Giác Vực lúc này đều đã nảy sinh không ít ý đồ với Liên Minh Ba Tông. Tô Mị và hai người kia tự nhiên biết tình cảnh hiện tại của mình. Nhưng miếng thịt đã ăn vào miệng, bảo họ nhả ra lại không nỡ. Cuối cùng ba người thương lượng một hồi, vẫn là nhắm ánh mắt vào Mặt Đường. Ai bảo người ta thực lực mạnh, bối cảnh lại cứng rắn chứ? Chưa đến 2 năm, từ một đấu vương sơ giai đã tăng lên thành đấu hoàng sơ giai, bên cạnh còn theo một nữ đấu tông trẻ tuổi thiên tư quốc sắc. Tất cả những biểu hiện này đều khiến ba người Tô Mị từ đáy lòng vừa kính vừa sợ đối với hắn. Mặt Đường ngồi trên ghế, hứng thú nhìn ba người vội vã đến tìm mình, cười hỏi, các ngươi nói là, muốn ta ngồi vào vị trí minh chủ của liên minh này. Thiết Ô lập tức đứng ra, thẳng thắn nói, Đường tiên sinh nói không sai. Liên minh ba tông chúng ta có thể có được uy thế như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của tiên sinh và vị đấu tông đại nhân này. Để ngài làm minh chủ của liên minh này, là điều thích hợp nhất. Bên cạnh, Tô Mị chậm một bước lập tức âm thầm liếc cả này một cái khinh bỉ, trong lòng thầm mắng một câu, nịnh hót. Sau đó đổi sắc mặt, mang theo nụ cười quyến rũ, nhìn Mặt Đường, nói, Đường tiểu đệ, ngươi đồng ý đi, có ngươi ở đây tỷ tỷ mới có thể yên tâm a. Ngay lúc Tô Mị chuẩn bị giở trò, đột nhiên một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm toàn thân nàng, khiến Tô Mị lập tức giật mình, sau đó liền thấy một đôi mắt tím lạnh lùng như đang nhìn người chết bên cạnh. Một cái rùng mình, Tô Mị như bị dội một gáo nước đá từ đầu đến chân, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó toàn bộ vẻ quyến rũ đều tan thành hư ảo, cứng ngắc đứng tại chỗ. Thấy tất cả những điều này, Mặt Đường chỉ biết liếc mắt. Hay thật. Quả nhiên mang theo phụ nữ bên người là một sai lầm. Mặc dù Mặt Đường cũng không định phát sinh chuyện gì với Tô Mị, nhưng bây giờ ngay cả thưởng thức một chút phong tình của thiếu phụ cũng không được. Khó chịu thật. Nhếch mép một cái, Mặt Đường vẫn là chọn đi vào chuyện chính. Sao ta lại cảm thấy các ngươi không phải muốn tìm minh chủ, mà là muốn tìm một công cụ lao động gánh trách nhiệm thì đúng hơn. Thiết Ô và Tô Mị nghe xong sắc mặt lập tức cứng đờ, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói, làm sao có thể. Tiếc là, ý đồ rõ ràng như vậy ai cũng có thể nhìn thấu, dù muốn biện bạch cũng không được. Nhưng Mặt Đường cũng không quan tâm, trực tiếp khoát tay nói, thôi, những thứ này không nói nữa. Nếu ngồi vào vị trí minh chủ này, ta có thể nhận được lợi ích gì? Ba người vốn tưởng sắp hỏng chuyện thấy vậy sắc mặt lập tức mừng rỡ, sau đó ra miệng một lời, chỉ cần Đường tiên sinh đồng ý, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, cùng sư bang của chúng ta, ba tông sở thuộc, mặc cho minh chủ điều khiển. Ba người nói năng dõng dạc, Mặt Đường lại chẳng thèm để ý, vung tay lên, Mặt Đường nói, đừng nói những lời sáo rỗng đó. Ta không có hứng thú với ba đại tông môn của các ngươi. Bây giờ ta chỉ cần tài nguyên tu luyện, mà là một lượng lớn tài nguyên tu luyện cao cấp. Nếu các ngươi có thể đưa ra những thứ đủ để ta động lòng, ta cũng không ngại để các ngươi lợi dụng danh tiếng của ta làm mưa làm gió ở Hắc Giác Vực. Dù sao sau khi thực lực tăng lên, Mặt Đường sẽ rời khỏi nơi này, sau này các ngươi thế nào cũng không liên quan gì đến ta, nên Mặt Đường hứa hẹn những tấm xét khống này cũng không chút do dự. Tô Mị và hai người kia nghe Mặt Đường nói xong lập tức mừng rỡ, chỉ là muốn tài nguyên thôi mà. Cho. Chỉ cần họ có thể hoàn toàn củng cố địa bàn hiện có, muốn bao nhiêu tài nguyên chẳng phải là chuyện dễ dàng sao. Vì vậy, lúc này ba tông cũng rất hào phóng. Nhưng mà, giờ Đường tiểu đệ đã là minh chủ của chúng ta, vậy có nên đổi lại tên gọi cho phù hợp không? Liên minh ba tông gì đó, vẫn luôn là cách gọi của người ngoài. Ba nhà họ mặc dù liên hợp, nhưng về nguyên tắc vẫn không thuộc cùng một thế lực, khác với Hắc Minh trước đây. Bây giờ ba nhà chuẩn bị hợp nhất hoàn toàn, vậy cái tên này cũng rất quan trọng. Đối với đề nghị này của Tô Mị, Âm Cốt Lão và Thiết Ô cũng liên tục gật đầu. Cái gọi là danh chính ngôn thuận, đã quyết định liên hợp hoàn toàn, vậy họ nhất định phải có một cái tên chính thức, như vậy mới có thể tạo ra lực ngưng tụ trong lòng người dưới trướng. Mặt Đường nhíu mày, hỏi, vậy các ngươi định đổi tên là gì? Hay là gọi Phong Lôi Minh đi? Đường tiểu đệ ngươi xuất thân từ Phong Lôi Các, đã ngươi làm minh chủ, vậy liên minh của chúng ta tự nhiên cũng được xem là thế lực thuộc hạ của Phong Lôi Các nhỉ? Nói rồi, Tô Mị còn chớp chớp mắt với Mặt Đường. Nhìn ba người nhất trí đồng ý cái tên Phong Lôi Minh, Mặt Đường trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của các ngươi. Đúng là một tay tính toán hay, tiếc là, bản công tử ngoài công pháp tu luyện có chút giống với tên của Phong Lôi Các ra, chẳng có quan hệ gì với họ cả. Tính toán này của các ngươi, coi như là tính nhầm rồi. Khụ khụ, được. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy thì cứ gọi là Phong Lôi Minh đi. Mặt Đường vô cùng rộng lượng đồng ý. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên vẫn luôn im lặng quan sát, đang cố gắng kiềm chế biểu cảm trên mặt, chỉ sợ sẽ thất thố làm ảnh hưởng đến hình tượng băng tuyết nữ vương của mình. Chỉ là, nhìn Mặt Đường đang lừa gạt ba vị thủ lĩnh của Tam Đại Tông Môn như lừa trẻ con, mà đối phương còn tỏ ra như chiếm được món hời lớn, Tiểu Y Tiên không nhịn được mà trong lòng nảy sinh một chút thông cảm cho ba người họ. Cũng không biết sau này khi Mặt Đường vắt kiệt bọn họ, rồi phủi mông bỏ đi, ba người này sẽ có tâm trạng gì. Việc Mặt Đường nhậm chức minh chủ đã gây ra không ít ảnh hưởng ở Hắc Giác Vực. Dù sao hai năm trước họ đã từng làm mưa làm gió một phen, bây giờ vừa ra tay đã diệt gọn Hắc Minh đang lúc như mặt trời ban trưa, càng khiến không ít người sùng bái Phong Lôi Minh. Không còn cách nào khác, ai bảo thế giới này đều tôn sùng kẻ mạnh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mặt Đường vừa kiểm kê thu hoạch của mình, vừa chờ đợi buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông bắt đầu. Còn về ba người Tô Mị, họ bắt đầu không ngừng thu hẹp địa bàn, nhân lực và thậm chí là tài nguyên cho thuộc hạ của mình. Mặc dù bây giờ ba tông đã gần như hợp nhất, nhưng họ đều biết, Mặt Đường, vị minh chủ này, chỉ là một kẻ khoanh tay chỉ việc, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gì. Ba người họ, tự nhiên ai có nắm đấm lớn hơn, ai có thực lực mạnh hơn thì người đó sẽ có tiếng nói hơn. Điều khiến Mặt Đường vui mừng không chỉ là việc mình lại thu hoạch được một lượng lớn điểm năng lượng, mà còn là việc Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng đã đột phá, tiến vào cảnh giới nhị tinh đấu tông. Nói thật, so với tốc độ tu luyện phi thường lúc trước, nửa năm mới tăng được một tinh, đối với Tiểu Y Tiên mà nói là cực kỳ chậm. Nhưng đây thực sự là một thử nghiệm của chính Tiểu Y Tiên. Mọi người đều biết, ách nan độc thể chỉ có thể dựa vào việc nuốt độc dược mạnh hơn để tăng cường độc khí mà thăng cấp, việc hấp thụ năng lượng trời đất của người bình thường gần như vô dụng đối với họ. Nhưng kể từ khi được nguyên khí của Mặt Đường cải tạo, Tiểu Y Tiên đột nhiên phát hiện mình cũng có thể giống như người bình thường, dựa vào việc đơn thuần hấp thụ năng lượng trong trời đất để thăng cấp. Điểm này đối với Tiểu Y Tiên là vô cùng quan trọng. Nhị tinh đấu tông, trong tình huống bộc phát độc thể, Tiểu Y Tiên có thể tự tin đối mặt với ngũ tinh đấu tông mà không thua. Cộng thêm kịch độc đấu khí đặc hữu của ách nan độc thể, trừ phi gặp phải khắc tinh của độc khí như dị hỏa, nếu không lực chiến đấu của nàng sẽ còn tăng thêm 3 phần. Còn về Mặt Đường, lần này vơ vét được từ Hắc Minh còn nhiều hơn cả từ Hoàng Thất Gia Mã, trực tiếp chuyển hóa thành 15.000 năng lượng trung cấp. Đương nhiên, trong đó còn có không ít là do Tam Đại Tông Môn tự bỏ tiền túi ra. Dù sao Mặt Đường chỉ cần tài nguyên, mà lại là tài nguyên cao cấp, điều này quả thực khiến Tam Đại Tông Môn đau đầu không thôi. Nhưng lần này chính họ cũng ăn no căng bụng, nên mặc dù đau lòng, nhưng tổng thể vẫn là vô cùng vui vẻ. Trực tiếp thu hoạch 15.000 năng lượng vào túi, năng lượng trung cấp của Mặt Đường bây giờ đã đột phá mốc 19.000, cụ thể là 19.350 điểm. Mà từ nhị tinh đấu hoàng tăng lên tứ tinh đấu hoàng vừa đúng cần 19.000 điểm năng lượng trung cấp, nên Mặt Đường trực tiếp bấm một cái, liền trở thành một vị tứ tinh đấu hoàng. Tốc độ này, nói thế nào nhỉ, cũng không coi là quá khoa trương. Bởi vì trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn lại phải lo lắng về điểm năng lượng. Không còn cách nào khác, chuyện này cứ lặp đi lặp lại như một vòng luân hồi, mỗi lần khiến hắn sảng khoái một phen, liền sẽ trực tiếp bước vào giai đoạn khó khăn tằn tiện, rất giống như kiếp trước khi hắn đi làm nhận lương mỗi tháng. Không sao không sao, ta là người có tiền gửi ngân hàng, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, cố gắng tăng lên đấu tông, thậm chí là cửu tinh đấu hoàng, vậy thì dựa vào 25 vạn năng lượng cao cấp của ta, tuyệt đối sẽ cất cánh tại chỗ. Ai, cất cánh? Mặt Đường tự an ủi mình trong lòng, sau đó tâm trạng quả nhiên khá hơn nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, buổi đấu giá quy mô lớn do Hắc Hoàng Tông tổ chức cuối cùng cũng bắt đầu. Mặc dù Mặt Đường không biết buổi đấu giá lần này có phải là lần có thi thể khô của Thiên Yêu Hoàng trong nguyên tác hay không, nhưng với quy mô của buổi đấu giá này, chỉ cần Hắc Hoàng Tông đã có được thi thể đó, nhất định sẽ mang ra. Huống chi Hắc Hoàng Tông còn đánh ra chiêu bài Bồ Đề Hóa Thể Tiên, nghĩ đến lần này đồ tốt chắc chắn không thiếu. Mặt Đường cẩn thận tính toán, số kim tệ trong tay hắn cộng lại đã vượt qua 100 triệu, trực tiếp hoàn thành một mục tiêu nhỏ. Huống chi đây chính là vàng ròng, chất đống ở đó trông như một ngọn núi nhỏ. Buổi đấu giá lần này, đã định sẵn Mặt Đường sẽ phải mạnh tay mua sắm. Nhưng cách làm phô trương như vậy nhất định sẽ khiến không ít người không vui, nhưng thì có thể làm gì được. Những thứ thực sự được các thế lực lớn để mắt tới không thể dùng kim tệ mua được. Còn những thứ khác, cũng không ai dám ở phương diện này gây khó dễ với Mặt Đường, minh chủ của Phong Lôi Minh. Đây chính là lợi ích của việc nắm giữ một thế lực siêu hạng nhất, có thể ngăn chặn rất nhiều phiền phức, đặc biệt là ở nơi như Hắc Giác Vực. Trải qua một thời gian dài phát triển, nội bộ Phong Lôi Minh đã cơ bản ổn định. Hơn nữa, vì thanh thế của Phong Lôi Minh bây giờ đang rất thịnh, không ít cường giả Hắc Giác Vực đều lũ lượt lựa chọn gia nhập. Cấp đấu vương có thể kể đến Diêu Thị Tam huynh đệ từng xuất hiện trong nguyên tác. Ba huynh đệ này đều là những kẻ hung hãn có tiếng, chỉ với thực lực đấu vương đã dám đắc tội với Kim Ngân Nhị Lão, những kẻ đứng đầu Hắc bảng. Mặc dù sau đó ba người sống khá thảm, nhưng sau khi Phong Lôi Minh đánh cho Kim Ngân Nhị Lão tàn phế, ba huynh đệ này không chút do dự liền lựa chọn gia nhập. Những người như họ, những người có thù với các thế lực cường đại, không ít người đã lựa chọn gia nhập Phong Lôi Minh, một thế lực còn mạnh hơn, để làm chỗ dựa. Điều này dẫn đến việc chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Phong Lôi Minh đã liên tiếp có thêm không dưới 10 vị đấu vương gia nhập. Ngoài ra, còn có một cường giả cấp đấu hoàng gia nhập, là do lão già Âm Cốt Lão không biết mời từ đâu đến. Mặc dù chỉ là một nhị tinh đấu hoàng, nhưng ý nghĩa của điều này đối với Phong Lôi Minh lại hoàn toàn khác. Phong Lôi Minh lúc này, nếu tính cả Mặt Đường và Tiểu Y Tiên, thì có một cường giả cấp đấu tông hàng đầu, cộng thêm 5 vị đấu hoàng và hơn 10 vị đấu vương. Thậm chí còn mạnh hơn cả những tông môn đỉnh cấp thực sự ở Hắc Giác Vực đã tồn tại mấy trăm năm như Hắc Hoàng Tông. Đây thực chất là lợi thế của các thế lực dạng liên minh hay bang phái. Tốc độ bành trướng sẽ vô cùng nhanh chóng. Nhưng so với các thế lực tông môn truyền thống, điều này cũng có một khuyết điểm cực lớn, đó là lòng trung thành không đủ. Loại thế lực không có thời gian lắng động này, có thể rất mạnh mẽ khi thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần gặp phải đại nạn thực sự, kết cục chỉ có thể là mạnh ai nấy bay. Sự sụp đổ cũng sẽ vô cùng kinh khủng. Buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông lần này được xem là lần đầu tiên Phong Lôi Minh ra mắt trước tất cả các thế lực ở Hắc Giác Vực. Cộng thêm trong lòng Mặt Đường còn có chút ý định là một phi vụ không vốn, nên đội hình xuất động của Phong Lôi Minh lần này vô cùng đáng sợ. Ngoài Mặt Đường và Tiểu Y Tiên, bốn vị đấu hoàng còn lại đã đến ba người, chỉ để lại Âm Cốt Lão, người trầm ổn hơn và có cảnh giới cao nhất ngoài đấu tông Tiểu Y Tiên, trấn giữ tổng bộ. Ngoài ra còn có 5 vị đấu vương cao giai do Diêu Thị Tam huynh đệ dẫn đầu. Lực lượng này đủ để tiêu diệt cả một tông môn đỉnh cấp. Vì vậy, khi họ đến Hắc Hoàng Thành, ngay lập tức đã trấn trụ được một đám đông quần chúng hóng chuyện. Địa điểm tổ chức đấu giá hội của Hắc Hoàng Tông được thiết lập tại một quảng trường cực kỳ rộng lớn trong thành, chính là để có thể chứa được nhiều người hơn. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện trường, Hắc Hoàng Tông dường như vẫn có chút xem nhẹ sức hút của buổi đấu giá lần này. Chà! Nhiều người quá! Khi Mặt Đường và đoàn người đến sàn đấu giá, nhìn qua dòng người đen kịt gần như không thấy điểm cuối, hắn lập tức có cảm giác cạn lời. Hay thật, xem ra buổi đấu giá quy mô lớn lần này đã thu hút đến 7 phần 10 thế lực của Hắc Giác Vực. Còn những thế lực ẩn dật, bế quan thì không tính trong đó. Nhưng xem tình hình này, Hắc Hoàng Tông dường như cũng đã lường trước được, nên đã chuẩn bị phương án dự phòng. Đối với những thủ lĩnh của các thế lực hạng nhất hay các cường giả thành danh, họ cũng đã bố trí một lối đi riêng. Vì vậy, Mặt Đường và đoàn người chỉ cần hỏi thăm một chút là đã thuận lợi đến được cửa vào lối đi. Xung quanh lối đi, đông đảo hộ vệ của Hắc Hoàng Tông canh gác nghiêm ngặt, vũ khí sắc bén lóe lên hàng quang trong tay họ khiến dòng người cuồng nhiệt bị ngăn cách bên ngoài không dám lại gần. Đây đều là tinh nhuệ của Hắc Hoàng Tông, mỗi người đều có khí thế hùng hậu, ít nhất cũng là đại đấu sư 7 sao trở lên, thậm chí còn có mấy vị đội trưởng cấp đấu linh. Cùng lúc đó, ở bên cạnh, vài vị trưởng lão đấu vương của Hắc Hoàng Tông cũng đang tùy ý đứng đó, đấu khí hùng hồn tỏa ra từ cơ thể họ khiến những người xung quanh cảm thấy một trận áp bức. Quả nhiên không hổ là thế lực lớn có truyền thừa lâu đời. Hắc Hoàng Tông này dù bình thường rất kín tiếng, nhưng nội tình này không phải ai cũng có thể sánh bằng. Nhìn những sức mạnh mà đối phương thể hiện, Tô Mị có chút hâm mộ nói. Nghe nói những vật phẩm đấu giá lần này đều quá quý giá, Hắc Hoàng Tông thậm chí còn để lão tông chủ vốn không lộ diện phải tự mình đến chủ trì đại cuộc. Bên cạnh, một đấu hoàng trẻ tuổi trông chỉ ngoài 30, T tên là Tống Triệt, chính là vị đấu hoàng đã lựa chọn gia nhập Phong Lôi Minh, lên tiếng. Người này không phải là người địa phương của Tây Bắc Đại Lục, nghe nói là đến từ cao nguyên băng giá ở Bắc Vực, một thân đấu khí thuộc tính băng, thậm chí còn mạnh hơn băng hoàng mà Mặc Đường quen biết ba phần. Vị lão tông chủ của Hắc Hoàng tông đó hẳn cũng là cường giả cấp đấu tông nhỉ. Đối với câu hỏi này, Thiết Ô, người hiểu rõ tình hình hơn, đã trả lời, không sai. 10 năm trước đã có lời đồn rằng Mạc Thiên Hành, tông chủ Hắc Hoàng tông, đã đột phá đến đấu tông. Cũng chính lúc đó, ông ta đã truyền vị trí tông chủ cho con trai mình là Mạc Nhai. Thiên phú của Mạc Nhai cũng không tệ, lúc đó mới vừa đột phá đấu hoàng, đến bây giờ đã là cường giả lục tinh đấu hoàng, tiến cảnh của hắn khá kinh người. Thôi được, thực ra đây mới là hiện tượng bình thường trên đấu khí đại lục. 10 năm đột phá năm tinh, trong mắt nhiều người đã là nhân vật vô cùng thiên tài. Những kẻ biến thái như trong nguyên tác thì có bao nhiêu người chứ? Xem đến cuối truyện đấu phá, một diễn viên quần chúng cũng là người sở hữu đủ loại huyết mạch và chủng tộc, so với loại người này, những người bình thường khác chỉ là một đám ăn mày mà thôi. Trong lúc Mặc Đường và mọi người đang trò chuyện, các trưởng lão của Hắc Hoàng Tông đối diện đã thấy họ. Ngay lập tức, có người tươi cười ra nghênh đón, khách khí mời cả đoàn vào trong lối đi. Cảnh tượng này đã không phải là lần đầu tiên, tất cả các cường giả nổi danh đều sẽ nhận được ưu đãi này. Độ nhận diện của Phong Lôi Minh ở Hắc Giác Vực bây giờ thực sự quá cao, nên họ vừa xuất hiện, liền trực tiếp trở thành tâm điểm của mọi người. Đặc biệt là Mặc Đường, người rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, và Tiểu Y Tiên, nữ đấu tông tuyệt mỹ luôn ở bên cạnh hắn, càng là đối tượng sùng bái của rất nhiều người trẻ tuổi. Đôi khi Mặc Đường cũng nghĩ có nên mang cả bộ văn hóa fan cuồng của kiếp trước đến đấu khí đại lục hay không, như vậy tạo ra một đám fan cuồng, có phải là có thể cắt rau hẹ vô hạn như kiếp trước không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Đường cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ vô lương tâm này. Hay là để lại một mảnh đất trong sạch cho thế giới xuyên không này đi, đây cũng là trách nhiệm mà mỗi người xuyên không nên gánh vác. Khi phát hiện các ghế trong phòng đều đã có người ngồi, Mặc Đường lặng lẽ mở bản đồ nhỏ của mình, kiểm tra thông tin cụ thể của các cường giả xung quanh. Xem ra cường giả bị Bồ Đề hóa thể tiên thu hút đến quả nhiên không ít a, Mặc Đường âm thầm truyền âm cho Tiểu Y Tiên. Trong này không tính nàng và Mạc Thiên Hành, còn có 3 vị cường giả cấp đấu tông, trong đó kẻ mạnh nhất tên là Ân Sơn lão nhân, là một tứ tinh đấu tông, hai người khác hẳn cũng là cường giả ẩn thế, nhưng thực lực chỉ khoảng nhất tinh, không cần quá để ý. Ngoài những người này, còn có Tam đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc, 3 người này có công pháp tu luyện đặc thù, khi liên thủ cũng có thể sánh ngang với đấu tông đương nhiên. Nói nhiều như vậy cũng không phải là Mặc Đường chuẩn bị đại khai sát giới, ra tay với tất cả mọi người, chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Trong số này, rất nhiều người không thích tranh đấu, giống như 2 vị đấu tông ẩn tu kia, gần như không ai ở Hắc Giác Vực từng nghe qua tên của họ. Lần này họ cũng chỉ đóng vai người bình thường, không muốn gây chú ý. Tiểu Y Tiên gật đầu, trong thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Trong lúc 2 người truyền âm, ở trung tâm phòng đấu giá, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên, rồi lan tỏa khắp sân, át đi tiếng ồn ào náo động. Đấu giá hội, bắt đầu. Không hổ là buổi đấu giá lớn nhất Hắc Giác Vực trong gần 10 năm, màn mở đầu đã vô cùng phi thường, trực tiếp là một viên đan dược ngũ phẩm dẫn đầu. Mặc Đường thấy vậy mắt sáng lên, đây chính là món ăn của hắn. Mở đầu đã là trân phẩm cấp ngũ phẩm đan dược, tự nhiên thu hút sự tranh giành của tất cả mọi người có mặt. Chỉ là đối mặt với Mặc Đường có vốn liếng hùng hậu, những cường giả cấp đấu vương bình thường căn bản không có tư cách tranh giành, chỉ có thể tức giận rút lui. Nhưng trong lòng họ chắc chắn là đang chửi rủa ầm ĩ ngươi, một minh chủ của thế lực đỉnh cấp, một cường giả cấp đấu hoàng, lại đi tranh giành một viên đan dược ngũ phẩm với đám tôm tép chúng ta. Có cần thể diện không? Huống chi viên đan dược đó rõ ràng không có tác dụng với cường giả cấp đấu hoàng, ngươi nói xem ngươi cướp lấy làm gì? Nhưng Mặc Đường lại không thèm để ý, vẫn cứ làm theo ý mình. Món thứ hai là một bộ bảo giáp khá kỳ dị, theo giới thiệu thậm chí có thể chống cự một đòn toàn lực của đấu vương, phẩm chất rất tốt, lần nữa gây nên sự chấn động tại hội trường. Chỉ là Mặc Đường không có hứng thú với loại vật này, nên không tham gia. Chỉ có Thiết Ô và Tô Mị kêu giá vài lần, thấy giá cả ngày càng cao rồi cũng bỏ cuộc. Ngay sau đó là món thứ hai, thứ ba hễ gặp phải đan dược, dược liệu, ma hạch nào có thể đạt đến cấp trung trong đánh giá của hệ thống, Mặc Đường đều không bỏ qua. Thậm chí khi tranh giành một viên ma hạch cấp 5, hắn trực tiếp ra giá cao cả 100 vạn, khiến vị luyện dược sư ngũ phẩm bên cạnh cũng đang ra giá tức đến nổi trận lôi đình, suýt nữa đã xắn tay áo lên đơn đấu với Mặc Đường. Trong phòng đấu giá, vẻ mặt của Tô Mị, Sắc Ô và Tống Triệt đều có chút không tự nhiên. Bị nhiều người nhìn chằm chằm với ánh mắt khó chịu như vậy, cho dù là đấu hoàng cũng sẽ có chút chột dạ. Khụ khụ, Minh chủ đại nhân, ta thấy ngài có nên thu liễm một chút không? Tô Mị giật giật vạt áo Mặc Đường, nhỏ giọng nói. Mặc Đường nhíu mày đáp, yên tâm, trong buổi đấu giá này có rất nhiều vật phẩm tốt, nhưng ta chỉ hứng thú với vài thứ thôi, những thứ khác cứ để bọn họ tranh giành. Kế đó, một môn đấu kỹ địa giai trung cấp lục hợp du thân thước được đưa ra. Đáng tiếc, Nó không hợp với lối chiến đấu của mặt đường nên hắn không có ý định ra giá. Hành động này của hắn lại khiến những người xung quanh có chút không quen, trước khi ra giá, không ít người còn cố ý liếc nhìn kẻ phá bỉnh đáng ghét này. Mặt đường liền trừng mắt lại, hừ một tiếng, ra giá thì cứ ra giá, nhìn ta làm gì. Thấy vị này thật sự không hứng thú với đấu kỹ địa giai, những người kia liền vui mừng ra mặt, lập tức tranh nhau trả giá. Sau màn dạo đầu ngắn ngủi đó, mặt đường cũng hiếm khi ra tay. Thỉnh thoảng hắn chỉ nhắm vào một vài loại dược liệu quý hiếm, tuy giá không rẻ nhưng cũng không có quá nhiều người cạnh tranh. Cứ thế, sau khi tiêu thêm mấy chục triệu kim tệ, hắn đã thu về không ít linh dược cao cấp thường ngày khó tìm. Khi các vật phẩm đấu giá được trưng ra liên tiếp, ngay cả mặt đường cũng phải kinh ngạc trước sự giàu có của Hắc Hoàng Tông. Không hổ là tông môn lâu đời đã đứng vững ở Hắc Giác vực ngàn năm, nội tình sâu dày thế này, Phong Lôi Minh của chúng ta không thể nào sánh bằng. Tô Mị đứng bên cạnh nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Mặc dù thanh thế của Phong Lôi Minh bây giờ thậm chí còn vượt qua Hắc Hoàng Tông, nhưng so về thực lực, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Sau khi một quyển công pháp địa giai ám ảnh công đẩy buổi đấu giá lên cao trào mới, vật phẩm tiếp theo lại thu hút sự chú ý của mặt đường. Có mùi xác thối tiểu y tiên ở bên cạnh đột nhiên nhíu mũi, cao mày nói. Lúc này trên đài đấu giá là một vật khổng lồ được phủ bằng vải trắng. Ngay khi tiểu y tiên vừa dứt lời, lão giả tóc trắng cũng hô lên một tiếng rồi giật tấm vải trắng xuống. Một cổ thi thể khổng lồ rộng chừng 10 trượng đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Thi thể ma thú này có hình thể không nhỏ, nhưng dường như đã chết từ rất lâu, toàn thân xương thịt đều đã khô quắc. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý nhất lại là đôi cánh lớn đã trắng như xương. Đôi cánh này có chút kỳ lạ, tựa như ngọc thạch, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Người có mắt nhìn đều nhận ra, bên trong đôi cánh này vẫn còn ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị. Chết lâu như vậy mà vẫn còn giữ được chút năng lượng, ma thú này lúc còn sống, đẳng cấp chắc chắn không thấp. Tống Triệt khẽ nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Tô Mị và những người khác đều gật đầu tán thành. Ha ha, thưa quý vị, thi thể ma thú này là do Hắc Hoàng Tông chúng ta tình cờ phát hiện trong một khe núi. Qua sự giám định của chính tông chủ, ma thú này hẳn là một tuyệt thế hung thú sắp đột phá từ thất giai lên bát giai. Lão giả tóc trắng trịnh trọng nói. Lời của lão vừa dứt, trong đại sảnh liền vang lên một tràng xôn xao. Ma thú sắp tiến giai bát giai ư, đó chẳng phải là tương đương với cường giả đấu tôn của nhân loại sao? Ma thú cấp bậc này gần như đã có năng lực thông thiên, tuổi thọ cũng rất dài, sao lại chết ở nơi đây? Tuy nhiên, đó không phải là mấu chốt là một hung thú sắp đột phá lên bát giai, giá trị của nó sẽ lớn đến mức nào? Đương nhiên, những người của các đại thế lực có mặt ở đây không dễ bị lừa như vậy. Nếu đây là một thi thể ma thú tươi mới, tự nhiên sẽ là bảo vật vô giá, và Hắc Hoàng Tông cũng chẳng nỡ đem ra đấu giá công khai. Nhưng cái thây khô này không biết đã chết bao nhiêu năm, ai dám chắc bên trong còn lại bao nhiêu giá trị. Mặt đường liếc mắt nhìn khắp hội trường, thấy không ít thế lực đã bắt đầu thì thầm bàn tán, rõ ràng là đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Dù thi thể ma thú này có rất nhiều điều không chắc chắn, vẫn có không ít người và thế lực tỏ ra vô cùng hứng thú, đặc biệt là người của Ma Viêm Cốc, đám lão già đó thảo luận hăng say và phấn khích nhất. Trên đài, lão giả tóc trắng cười híp mắt nhìn những vị khách quý đang xì xào, lão rất hài lòng với phản ứng của họ, bởi đây mới là những khách hàng chủ lực của buổi đấu giá này. Ha ha, thưa quý vị, thi thể ma thú này từ khi được Hắc Hoàng Tông chúng ta tìm thấy vẫn được bảo quản hoàn hảo, không hề bị tổn hại chút nào. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo với mọi người, Hắc Hoàng Tông chúng tôi tuyệt đối chưa hề đụng vào nó. Nói theo lý, bên trong thi thể ma thú này rốt cuộc có gì, chúng tôi cũng không rõ. Tương tự, liệu bên trong có một ma hạch siêu cấp sắp đột phá bát giai hay không, chúng tôi cũng không biết, lão giả tóc trắng tiếp tục mỉm cười giới thiệu. Lời của lão quả thực đã kích động thần kinh của không ít người bên dưới. Dù sao, ma hạch cấp 8 cơ mà. Dù biết hy vọng này vô cùng mong manh, nhưng vẫn có không ít người muốn thử vận may. Chỉ là, vì Hắc Hoàng Tông yêu cầu lần đấu giá này phải dùng vật đổi vật, nên không ít người đành thở dài tiếc nuối. Lấy vật đổi vật ư, Hắc Hoàng Tông này đúng là biết cách làm khó người khác. Mặt đường cũng là một trong số những người không hài lòng. Hắn còn cả một đống kim tệ chưa tiêu hết đây này. Tuy nhiên, nếu là vật đổi vật, ngoài đan phương và đấu kỹ công pháp ra, e là mặt đường cũng không có thứ gì khiến đối phương để ý. Lục lọi một hồi, mặt đường lôi ra một quyển trục cổ xưa màu đen, mặt lộ vẻ vui mừng. Lục phẩm đan dược hoàng cực đan, đan phương. Giọng báo giá đột ngột vang lên, lập tức gây ra một trận xôn xao trong toàn bộ phòng đấu giá. Hoàng cực đan, loại đan dược có thể giúp cường giả đấu hoàng trực tiếp tăng cao thực lực, vốn đã rất nổi tiếng, huống chi đối phương lại lấy ra cả đan phương. Giá trị này gấp 10 lần một viên đan dược. Sau khi thu hút ánh mắt của mọi người, mặt đường chậm rãi nói tiếp, nhưng đan phương này chỉ là bản sao, vì là bản sao nên chỉ có thể đọc được một lần. Sau khi đọc xong, lực lượng linh hồn còn sót lại trên đó cũng sẽ tiêu hao hết. Lời này vừa thốt ra, Vẻ kinh ngạc trên mặt không ít luyện dược sư lập tức dịu đi. Như vậy mới đúng chứ. Nếu đối phương thật sự lấy ra một quyển đan phương lục phẩm nguyên bản, bọn họ chắc sẽ nghĩ gã này điên rồi. Mặc dù chỉ là bản sao, nhưng nó cũng đủ để một vị luyện dược sư lục phẩm nắm vững phương pháp luyện chế hoàng cực đan. Điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với không ít luyện dược sư. Mà trùng hợp thay, trong Hắc Hoàng Tông cũng có một vị luyện dược sư lục phẩm, nên chỉ cần có được đan phương này, với thực lực của Hắc Hoàng Tông, họ hoàn toàn có thể luyện chế ra một lô hoàng cực đan để nâng cao thực lực tông môn. Rõ ràng, lão giả tóc trắng trên đài rất hài lòng với giá mà Mặc Đường đưa ra, nhưng lão vẫn hy vọng có người trả giá cao hơn. Chỉ tiếc là, canh bạc với thi thể ma thú này quá lớn, không ai dám chắc mình bỏ ra cái giá trên trời để rồi mang về một cái xác rỗng tuếch. Đến lúc đó thì đúng là lỗ to. Thi thể thiên yêu hoàng đã vào tay, Mặc Đường không còn ham muốn ra giá nữa. Mặc dù tiếp theo còn có bồ đề hóa thể tiên, thứ khiến vô số thế lực thèm muốn. Mặc Đường biết rõ, bồ đề hóa thể tiên lúc này chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, rơi vào tay ai người đó sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đã vậy, Mặc Đường thà là một tay thợ săn ẩn mình trong bóng tối, giống như những kẻ khác, âm thầm rình rập con mồi của mình. Đối mặt với bảo vật cuối cùng, ngay cả Hắc Hoàng Tông cũng không dám xem nhẹ. Phải biết rằng, ở đây có đến mấy vị đấu tông, nếu đối phương ra tay cướp rồi bỏ chạy thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, trong cuộc đấu giá tiếp theo, Mạc Thiên Hành, một cường giả đấu tông, đã đích thân chủ trì. So với ánh mắt nóng rực của những người khác, thần sắc Mặc Đường vô cùng bình tĩnh. Điều này khiến Mạc Thiên Hành trên đài có chút kinh ngạc. Quả không hổ là người của thế lực lớn, kiến thức quả nhiên bất phàm. Đối mặt với trọng bảo như vậy mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Bồ đề hóa thể tiên là một vật thần kỳ được tiết ra từ bề mặt của bồ đề tâm, thứ được ngưng tụ ngàn năm từ cây bồ đề cổ thụ. Nếu dùng nó, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, thậm chí thay đổi một vài thể chất đặc dị. Phải biết rằng, trên khắp đấu khí đại lục có rất nhiều thể chất đặc biệt, mặc dù đa số không mạnh mẽ bằng ác nan độc thể, thậm chí nhiều hướng biến dị còn gây tổn hại cực lớn cho người sở hữu. Nhưng không thể phủ nhận rằng, những thể chất này thường rất cường đại. Nếu có thể giải quyết được tác dụng phụ của chúng, người sở hữu sẽ lập tức thoát thai hoán cốt, trở thành một trong những người có tư chất đỉnh cao của đại lục. Nhưng nếu chỉ có vậy, bồ đề hóa thể tiên cũng chưa chắc được người ta săn đón đến thế. Điều quan trọng hơn là, có bồ đề hóa thể tiên sẽ có tỷ lệ cảm ứng được bồ đề tâm. Bồ đề tâm này mới thực sự là linh vật của trời đất, được thai nghén từ linh khí của thiên địa. Thần vật này, nếu được người dùng, nghe nói có thể dần dần thay thế trái tim con người. Như vậy, cho dù trái tim bị tấn công chí mạng, vẫn có thể bảo toàn tính mệnh. Hơn nữa, sức mạnh mà bồ đề tâm cung cấp còn mạnh hơn rất nhiều so với trái tim ban đầu. Và quan trọng hơn cả, bồ đề tâm có liên quan đến một danh hiệu đấu thánh. Hai chữ đơn giản đó đủ để phá tan hàng phòng ngự trong lòng bất kỳ thế lực nào. Cường giả ở tầng thứ này đã có thể coi là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp, có năng lực thông thiên. Một cái nhấc tay, một cái nhấc chân cũng đủ khiến núi non sụp đổ, không gian vỡ nát. Sức mạnh đáng sợ gần như có thể đối chọi với trời đất này, cường giả bình thường e là ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Nhìn khối chất lỏng sền sệt kỳ dị trong hộp thủy tinh, sâu trong ánh mắt Mạc Thiên Hành cũng ẩn chứa một tia tham lam và thèm thuồng. Cố gắng ổn định lại tâm thần, Mạc Thiên Hành ngẩng đầu nhìn những ánh mắt tham lam tại đây, trầm giọng nói, thưa quý vị. Đây chính là màn kịch chính cuối cùng của buổi đấu giá Hắc Hoàng Tông lần này, cũng là mục đích của không ít người khi đến đây, nó chính là bồ đề hóa thể tiên. Cuộc tranh đoạt kịch liệt đã nổ ra đúng như dự đoán. Những người có thể tham gia đều là những cường giả lừng lẫy hoặc những luyện dược sư thực lực hùng hậu ở Hắc Giác Vực. Những người này đều có đủ tự tin và thực lực để đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nên cho dù là cường giả đấu tông cũng không thể làm họ lùi bước. Mặc Đường dĩ nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc, hắn cũng tham gia một chút cho có lệ, xem như góp vui. Nếu không, ai cũng đang tranh giành mà một mình ngươi không ra tay, trông rõ ràng là có ý đồ đen tối. Cuối cùng, Mạc Thiên Hành vẫn lựa chọn phản mệnh đan của Ưng Sơn lão nhân, giống hệt như trong nguyên tác. Kết quả này trong mắt Mặc Đường gần như đã định. Dù sao bây giờ không có Tiêu Viêm, cũng không ai có thể lấy ra phá tông đan, người duy nhất có khả năng cạnh tranh với Ưng Sơn lão nhân chính là Ma Viêm Cốc. Nhưng phương pháp dung hợp linh hồn của Ma Viêm Cốc có nhược điểm quá rõ ràng, chỉ cần Mạc Thiên Hành không ngốc, lão sẽ không đời nào từ bỏ phản mệnh đan, thứ gần như cho lão thêm một mạng sống, để chọn cái trước. Được rồi, màn dạo đầu cũng kết thúc, chúng ta đi thôi. Không chút do dự, Mạc Đường lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Màn kịch chính bây giờ mới thực sự bắt đầu. Giờ phút này, cả Hắc Hoàng Thành vì buổi đấu giá kết thúc mà chìm vào một bầu không khí quỷ dị. Sau khi nhận được tất cả vật phẩm đấu giá của mình, Mạc Đường không có ý định nói nhảm với cha con Mạc Thiên Hành, mà trực tiếp rời khỏi sàn đấu giá. Trở về nơi ở, Mạc Đường nhìn ba người Tô Mị rồi dặn dò, tiếp theo các ngươi cứ yên tâm ở lại Hắc Hoàng Thành, ta nghĩ màn kịch hay cũng cần một chút thời gian mới bắt đầu. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Mị, ngươi có thể cử thêm vài người đi dò la tin tức bên ngoài, ít nhất cũng phải làm ra vẻ như vậy mọi chuyện, chờ ta trở về rồi nói. Thu được nhiều đồ tốt như vậy, Mặc Đường tự nhiên muốn cường hóa bản thân trước. Đặc biệt là thi thể Thiên Yêu Hoàng kia, nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã lấy được không ít tinh huyết Thiên Yêu Hoàng từ cái xác khô này. Đây là một trong những chủng tộc ma thú đỉnh cao của đấu khí đại lục, chỉ đứng sau Thái Hư Cổ Long. Nếu có thể luyện hóa và hấp thu những tinh huyết ma thú này, bản thân mình sẽ có biến hóa gì? Cứ nhìn Tiêu Viêm sau này hấp thu tinh huyết Thái Hư Cổ Long mà xem, thân thể đó chẳng khác gì một con khủng long bạo chúa hình người. Một thân long hoàng cổ giáp, lực phòng ngự thậm chí cường giả đấu thánh cũng không phá nổi. Mặc dù Thiên Yêu Hoàng kém xa Thái Hư Cổ Long, chứ đừng nói đến huyết mạch long hoàng, nhưng đối với Mặc Đường ở giai đoạn hiện tại, huyết mạch Thiên Yêu Hoàng đã đủ mạnh mẽ. Thêm vào đó, sức mạnh phong lôi bẩm sinh trong huyết mạch cũng vô cùng phù hợp với Mặc Đường bây giờ. Trong một sơn động bên ngoài Hắc Hoàng Thành, phát hiện năng lượng trung cấp, 7.500 điểm, có hấp thu toàn bộ không? Có trên không? Có. Điểm năng lượng không nhiều, điều này cũng nằm trong dự liệu. Dù sao những dược liệu này chất lượng rất cao, mỗi loại đều có thể cung cấp hơn 200 điểm năng lượng trung cấp, nhưng số lượng lại quá ít. Sau khi chuyển hóa tất cả năng lượng, Mặc Đường liền dời ánh mắt sang thi thể Thiên Yêu Hoàng. Phát hiện một bộ thi thể Thiên Yêu Hoàng bát giai, có trích xuất và tinh luyện toàn bộ không? Có trên không? Bát giai ư, không phải nói là chưa đột phá sao? Nhưng nếu hệ thống đã đưa ra đánh giá của mình, vậy thì chắc là không sai. Có. Sau khi đồng ý, thi thể khổng lồ trong thanh vật phẩm lập tức biến mất, thay vào đó là một đôi cánh bằng xương tinh thể cực lớn và 10 móng vuốt bằng xương trắng. Một vũng máu màu vàng kim nhạt, trong đó còn ẩn hiện ánh huỳnh quang màu xanh, chính là tinh huyết Thiên Yêu Hoàng, cũng là thứ quý giá nhất của cổ thi thể này. Ngoài ra, còn có một viên tinh thể bất quy tắc hai màu xanh đỏ, đó chính là ma hạch của Thiên Yêu Hoàng. Một viên ma hạch thất giai vừa mới tiến giai bát giai, ước chừng có thể chuyển hóa thành hơn 800 điểm năng lượng cao cấp. Nhưng Mặc Đường lại không chọn hấp thu và chuyển hóa, bởi vì hắn thấy hệ thống cho mình một lựa chọn khác. Phát hiện ma hạch, tinh huyết, xương cốt của ma thú đỉnh cấp Thiên Yêu Hoàng, có tiêu hao 10.000 điểm năng lượng cao cấp để dung hợp huyết mạch yêu hoàng không? Có trên không? Cái này còn cần phải chọn sao? Mặc dù trong các chủng tộc ma thú, Thiên Yêu Hoàng luôn bị Thái Hư Cổ Long áp chế, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng chúng là một trong những ma thú đỉnh cấp. Huống chi, thứ Mặc Đường nhắm đến không phải là huyết mạch Thiên Yêu Hoàng, mà là huyết mạch của tổ tiên Thiên Yêu Hoàng, Viễn Cổ Thiên Hoàng. Có, dung hợp huyết mạch yêu hoàng. Theo tiếng nói của Mặc Đường, một luồng sức mạnh đặc thù lập tức bao phủ lấy cơ thể hắn. Bên ngoài động, Tiểu Y Tiên đang hộ pháp cho Mặc Đường không khỏi nhíu mày. Nàng đột nhiên cảm nhận được, trong động có một luồng dao động khiến nàng cũng phải tim đập nhanh truyền ra. Gã này, lại giở trò quỷ gì nữa đây? Bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình Tiểu Y Tiên khẽ động, xuất hiện trên bầu trời sơn động. Đôi mắt đẹp lướt qua bốn phía, chợt ngọc thủ đột nhiên kết thành từng đạo ấn quyết rườm rà. Theo tốc độ tay ngày càng nhanh, sắc mặt nàng cũng dần trở nên ngưng trọng. Khi thủ ấn của Tiểu Y Tiên múa ra từng đạo tàn ảnh, không gian phía trên sơn động đột nhiên xuất hiện những gợn sóng quỷ dị. Một lúc sau, vùng không gian này trở nên méo mó đến khó tin, và những luồng dao động năng lượng cuồng bạo không ngừng truyền ra từ trong sơn động cũng dần bị che lấp trong không gian vặn vẹo. Không gian phong tỏa. Dù là cường giả đấu tông, muốn phong tỏa một vùng không gian lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải thực lực của Tiểu Y Tiên đã đột phá lên nhị tinh, nàng thật sự chưa chắc đã làm được đến mức này. Khi thủ ấn của Tiểu Y Tiên hạ xuống, không gian xung quanh đột nhiên ngưng lại. Chợt một luồng dao động khác thường nhanh chóng khuếch tán ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ không gian phía trên sơn cốc. Theo luồng dao động này khuếch tán, toàn bộ ngọn núi cũng bị ẩn giấu đi. Làm xong tất cả, Tiểu Y Tiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu nhìn ngọn núi nhỏ vốn xanh um tươi tốt, giờ đây đã trống rỗng không còn một vật. Thân hình khẽ động, nàng chậm rãi rơi xuống thung lũng. Khi thân hình nàng đạt đến một giới hạn nào đó, không gian đột nhiên gợn sóng, và bóng dáng Tiểu Y Tiên cũng từ từ biến mất trong đó. Cùng lúc đó, dưới tác dụng của hệ thống, ma hạch, tinh huyết và cả xương cốt của Thiên Yêu Hoàng trong thanh vật phẩm của Mặc Đường đều hóa thành các loại năng lượng tinh khiết, trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc những luồng năng lượng khác chủng loại này nhập vào cơ thể, thân thể Mặc Đường đột nhiên run rẩy kịch liệt. Từng tia máu nhỏ không ngừng bắn ra từ trong da, trong nháy mắt đã biến hắn thành một người máu. Cảnh tượng này thật sự có chút kinh hoàng, một người sống sờ sờ mà toàn thân trong nháy mắt lại biến thành một cái vòi hoa sen. Nếu là trong phim hoạt hình, mọi người sẽ thấy rất buồn cười, giống như mèo tom vậy. Nhưng trong thực tế, nó hoàn toàn khác. Lúc này, linh hồn Mặc Đường đang được một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ, ý thức vô cùng tỉnh táo. Mặc dù điều này khiến hắn cảm nhận sâu sắc cơn đau không thể diễn tả, nhưng chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn thành sự thay đổi triệt để của bản thân. Cũng may, huyết mạch của Mạc Đường vốn không mạnh, thậm chí có thể nói là không có huyết mạch gì. Đối mặt với sức mạnh huyết mạch cường đại của Thiên Yêu Hoàng, huyết mạch của hắn chỉ có thể bị đối phương nghiền nát. Nếu là người bình thường, lúc này cả người có lẽ đã nổ tung dưới sự xung kích của huyết mạch Thiên Yêu Hoàng. Nhưng Mạc Đường đang lợi dụng sức mạnh của hệ thống, có hệ thống bảo vệ, thân thể và linh hồn hắn sẽ không bị tổn thương. Lệ. Một tiếng phượng hoàng gào thét cuồng bạo đột nhiên vang vọng trong biển linh hồn của Mạc Đường. Hắn dường như thấy được trong không gian cuồng phong gào thét, sấm sét giáng xuống, một con thiên hoàng khổng lồ toàn thân màu xanh bạc đang vắt ngang giữa biển sấm, một đôi mắt phượng từ xa nhìn chằm chằm vào hắn, một cảm giác uy áp kỳ dị từ trên trời giáng xuống. Dưới uy áp này, Mạc Đường đột nhiên cảm thấy dường như cả phong lôi trong bầu trời này cũng trở nên hỗn loạn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên từ sâu thẳm trong lòng, khiến trong đầu hắn không ngừng vang lên tiếng cảnh báo. Đây là yêu hoàng thánh tượng. Chỉ có tộc nhân Thiên Yêu Hoàng mới có thể kích phát huyết mạch, triệu hồi yêu hoàng thánh tượng. Trong nguyên tắc, khi Phượng Thanh Nhi đại chiến với Tiêu Viêm, nàng cũng đã triệu hồi ra yêu hoàng thánh tượng của mình. Nhưng yêu hoàng thánh tượng của nàng là một con thiên yêu hoàng toàn thân đen kịt, có chút khác biệt so với con của Mạc Đường. Sau khi Mạc Đường nhận ra chân thân của thiên hoàng, yêu hoàng thánh tượng liền từ trên trời lao xuống, mang theo cuồng phong và sấm sét, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể Mạc Đường. Ngay khoảnh khắc yêu hoàng thánh tượng nhập vào cơ thể, bên ngoài, đôi mắt đang nhắm chặt của Mạc Đường bỗng nhiên mở ra. Oanh! Một luồng năng lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát, trực tiếp làm vỡ nát vách đá sơn động, cả ngọn núi cũng rung chuyển dữ dội như động đất. Cùng với sự bộc phát này, đấu khí trong cơ thể Mạc Đường cũng tăng trưởng điên cuồng. Ngũ tinh lục tinh thất tinh chỉ trong nháy mắt, tu vi của Mạc Đường đã trực tiếp từ tứ tinh đấu hoàng đột phá đến cảnh giới thất tinh đấu hoàng. Nhưng sau khi khí thế đạt đến thất tinh, nó không tiếp tục tăng lên mà bắt đầu hạ xuống. Thất tinh lục tinh lại đến thất tinh lại đến lục tinh cứ như vậy lặp đi lặp lại 3 lần. Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, cảnh giới của Mạc Đường ổn định ở lục tinh đỉnh phong. Hô, thật sự thành công rồi. Cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ đang lưu chuyển trong cơ thể, Mạc Đường mừng rỡ khôn xiết. Tâm niệm khẽ động, một đôi cánh khổng lồ màu xanh xuất hiện sau lưng Mạc Đường. Yêu hoàng chi dực. Đôi cánh này khác với phong lôi song dực mà Mạc Đường luyện chế trước đây, đôi cánh này thực sự là do hắn mọc ra. Sau này có thời gian, lại dùng phương pháp của phong lôi song dực để rèn luyện đôi yêu hoàng chi dực này, chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn. Lúc này, cường độ cơ thể, tốc độ, sức mạnh, phòng ngự của Mạc Đường đều không thua kém những ma thú cấp 8 thông thường. Thậm chí về tốc độ, do kế thừa đặc tính của thiên yêu hoàng thuộc tính phong lôi, tốc độ của Mạc Đường đã đạt đến một mức độ khủng bố. E rằng ngay cả thiên yêu hoàng thực thụ, ở cùng một đại cảnh giới, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tên, Mạc Đường. Đẳng cấp, lục tinh đấu hoàng. Huyết mạch, thiên yêu hoàng, viễn cổ thiên hoàng. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 1000. Trung cấp, 7850. Cao cấp, 240000. Nguyên khí, chính trên giao diện thuộc tính đã xuất hiện thêm cột huyết mạch, và điều Mạc Đường không ngờ tới là huyết mạch yêu hoàng mà hắn dung hợp vẫn còn có sức mạnh của huyết mạch viễn cổ thiên hoàng. Mạc Đường mỉm cười. Tiếp theo là phải tìm cách tăng cường nồng độ huyết mạch của mình, nếu sau này lại có được Long Hoàng bản nguyên quả, liệu hắn có thể thành tựu một Long Hoàng chi thể mới không? Thực ra Mạc Đường rất muốn thử xem, nếu bây giờ mình dùng nguyên khí, có thể cường hóa huyết mạch của mình lên đến đỉnh cấp hay không? Đáng tiếc, thời gian không cho phép. Lúc này, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi buổi đấu giá kết thúc, có lẽ những người có được đồ tốt đều đã tìm cách rời thành. Những thứ khác thì thôi, Mạc Đường không có hứng thú lớn đến vậy, nhưng bồ đề hóa thể tiên này lại chứa hạt bồ đề. Chỉ có được hạt bồ đề mới có cơ hội cảm ứng được bồ đề tâm trong truyền thuyết. Cho nên, bồ đề hóa thể tiên này, Mạc Đường tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Với thực lực hiện tại của ta, cộng thêm yêu hoàng thánh tượng và bí thuật nút linh vừa thức tỉnh, hẳn là đủ để đối phó với một cường giả cấp bậc đấu tông. Thiên yêu hoàng tộc là một trong 3 chủng tộc ma thú đỉnh cấp, bí thuật mà họ nắm giữ tự nhiên là vô số. Nhưng nhiều bí thuật đều cần phải chuyên tâm khổ tu, cho dù Mạc Đường có hệ thống, không cần phải vất vả như người khác, thì ít nhất cũng phải biết phương pháp tu luyện của bí thuật đó. Còn về huyết mạch nút linh và yêu hoàng thánh tượng, đây là bí thuật huyết mạch, sau khi huyết mạch thức tỉnh sẽ tự động lĩnh ngộ, nên Mạc Đường không cần phải tốn sức ghi nhớ. Bên ngoài sơn động, Tiểu Y Tiên đã sớm nhận ra Mạc Đường tỉnh lại, lúc này đang vô cùng lo lắng. Sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhưng trong cảm nhận linh hồn của nàng, trạng thái của Mạc Đường lúc này rất tốt, thậm chí tu vi còn tăng lên 2 sao. Theo lý mà nói, trong tình huống này, hắn đáng lẽ đã sớm ra ngoài rồi chứ. Ngay khi nàng cuối cùng không nhịn được muốn xông vào, một bóng người thản nhiên từ trong sơn động bước ra. A Tiên Nhi, sao sắc mặt ngươi lại khó coi vậy? Mặc Đường hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi trong lòng Tiểu Y Tiên, có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng đáp lại hắn là một khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng của Tiểu Y Tiên. Tên khốn nhà ngươi, rốt cuộc đã làm gì ở bên trong mà lâu như vậy mới ra? Mặc Đường lập tức đoán ra được điều gì đó, liền có chút ngượng ngùng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện, để tiên nhi ngươi lo lắng rồi. Tiểu Y Tiên trừng mắt một cái, ai có thời gian lo lắng cho tên nhà ngươi chứ? Đối với sự kiêu ngạo thỉnh thoảng của cô nương này, Mặc Đường chỉ cười hì hì, rồi một đôi tay không đứng đắn liền ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Làm gì vậy, có chút ngượng ngùng giãy giụa, Tiểu Y Tiên dùng động tác không chút kiên quyết để biểu đạt sự kháng cự của mình. Đương nhiên là để ngươi đưa ta về Hắc Hoàng Thành rồi. Ta bây giờ vừa mới đột phá, khí tức bất ổn, nếu vận dụng đấu khí sẽ rất dễ bị phát hiện. Nếu để đám lão già kia phát hiện chúng ta từng ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến bọn họ cảnh giác. Cho nên, ngươi biết đó, Tiểu Y Tiên khinh bỉ, đối với lời của gã này, nàng một chữ cũng không tin. Chẳng phải là muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi sao? Còn nói năng đường hoàng như vậy. Hừ hừ, có quỷ mới tin cái miệng đầy lời nói dối của ngươi. Tuy nói vậy, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn không nói gì thêm, mặc cho đôi tay to lớn kia ôm lấy eo nhỏ của mình, nhanh chóng bay lên trời, hướng về phía Hắc Hoàng Thành. Hắc Hoàng Thành, trong một trang viên của Phong Lôi Minh. Tô Mị, Sắc Ô và Tống Triệt đều đang tụ tập ở đại sảnh. Các ngươi nói xem, Minh Chủ rốt cuộc đã đi đâu? Đã nhiều ngày như vậy rồi, vẫn không có chút tin tức nào. Chẳng lẽ ngài ấy định từ bỏ cơ hội lần này sao? Sắc Ô sờ sờ cái đầu trọc lóc của mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tô Mị thấy vậy liếc hắn một cái, lười biếng nói, suy nghĩ nhiều làm gì, lần này những kẻ nhòm ngó vị kia không ít đâu. Nếu không có Minh Chủ, chỉ bằng ba con tôm tép chúng ta, cũng không có tư cách tham gia, cho nên, cứ chờ đi. Tống Triệt nhìn hai người, cười ha hả nói, lời này cũng không đúng. Mặc dù chúng ta trước mặt đám lão già kia đúng là yếu hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi là tôm tép. Vậy thì là gì? Ba con cá con. Có khác gì nhau không? Tô Mị lại châm chọc. Hai người đàn ông lập tức nghẹn lời, sau đó liếc nhau, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đúng lúc này, một vị trưởng lão đấu vương của Phong Lôi Minh đột nhiên bước vào sảnh, nhìn thấy ba người, vội vàng cung kính bẩm báo, ba vị đại nhân, Minh Chủ đã trở về, bảo các ngài nhanh chóng ra tiền viện. Ngài ấy nói, Ưng Sơn lão nhân đã ra khỏi thành. Có Tiểu Y Tiên ra tay che giấu hành tung. Dù cho lúc này Hắc Hoàng Thành có không chỉ một vị cường giả đấu tông, cũng rất khó phát hiện ra họ. Trừ phi đối phương lúc nào cũng dùng linh hồn lực bao phủ cả tòa thành. Nhưng điều đó là không thể, trừ phi hắn muốn tự là mình mệt chết. Nghe thuộc hạ báo cáo, ba người Tô Mị cũng lập tức biến sắc, rồi đứng dậy, nhanh chóng đi về phía tiền viện. Ba người vội vã đến tiền viện, thấy Mặc Đường và Tiểu Y Tiên đã ngồi ở đó. Sắc Ô có chút nóng nảy, hỏi thẳng, Minh Chủ, có tin tức của Ưng Sơn lão nhân rồi sao? Mặc Đường khẽ gật đầu. Thấy vậy, Sắc Ô lập tức mắng một tiếng, lão già này, quả thật giảo hoạt. Lén lén lúc lúc ra khỏi thành, nếu không phải Minh Chủ và Tiểu Y Tiên cô nương phát hiện, không chừng lần này chúng ta đã phải chờ đợi công cốc. Nhìn bộ dạng của Sắc Ô, Mặc Đường lại cười ha hả nói, ngươi nói sai rồi, Ưng Sơn lão nhân không hề lén lút, mà là vô cùng quang minh chính đại ra khỏi thành. Chúng ta cũng chỉ tình cờ nhìn thấy, tin rằng lúc này tin tức này đã truyền đến tai của tất cả những người có ý đồ rồi. Sắc Ô lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Tô Mị lúc này cũng nhíu mày, khó hiểu nói, Ưng Sơn lão nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Gặp phải tình thế bị bầy sói vây quanh như thế này mà còn hành động kiêu ngạo như vậy, cho dù lão ta là cường giả đấu tông, nhưng đối mặt với đám cường giả tham lam như bầy sói kia, e rằng ngay cả lão ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Lời này không hề sai. Phải biết, buổi đấu giá trước đó sở dĩ thu hút nhiều cường giả như vậy, chính là vì bồ đề hóa thể tiên. Thậm chí, ngay cả Hắc Hoàng Tông, người đấu giá vật này, lẽ nào sẽ dễ dàng để một trọng bảo như vậy tuột khỏi tay mình sao? Đùa à, lúc này, Ưng Sơn lão nhân tuyệt đối đã là mục tiêu của mọi người, lão không nghĩ cách ẩn nấp thoát thân mà còn hành động cao điệu như vậy. Người nghe được tin tức này, điều đầu tiên sẽ nghĩ đến chính là lão này có bẫy. Khi một người bị dục vọng làm mờ mắt, ngay cả cái chết cũng không thể làm họ tỉnh lại. Trên một ngọn đồi nhỏ, Mặc Đường cùng người của Phong Lôi Minh nhìn xuống con đường lớn phía dưới, nơi từng cổ thi thể ngổn ngang nằm la liệt. Trên mặt họ vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi lúc còn sống. Hơn 10 vị đấu vương, lại còn là những kẻ cứng cựa đã lăn lộn ở Hắc Giác Vực nhiều năm, vậy mà cứ thế chết đi trong ba người Tô Mị, Tống Triệt, người vừa mới đến Hắc Giác Vực không lâu, trong giọng nói cũng đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ bọn họ không biết đối phương là cường giả đấu tông sao? Chỉ là một đám đấu vương mà cũng dám động vào lão ta. Tô Mị lại cười lạnh, giọng điệu băng hàn, Đối với một đám người ngay cả mạng cũng không cần, còn có gì không dám sao? Đừng quên, đây là Hắc Giác Vực tại Hắc Giác Vực, nơi hỗn loạn này, tuy rằng làm gì cũng phải sáng mắt ra một chút. Nhưng dưới sự cám dỗ của lợi ích tuyệt đối, mọi thứ, kể cả tính mạng, đều có thể bị ném ra sau đầu. Và đây cũng chính là căn nguyên tạo ra sự hỗn loạn của Hắc Giác Vực. Cứ chờ xem, bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là nhóm cuối cùng. Sắc Ô cũng lạnh lùng nhìn tất cả, đối với những thi thể nằm trên mặt đất, hắn chẳng hề bận tâm. Ta bây giờ ngược lại rất tò mò, Ưng Sơn lão nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lão ta thật sự muốn một mình chống lại cả Hắc Giác Vực hay sao? Đừng nhìn những cường giả cấp đấu vương này trong tay đối phương như gà con dễ dàng bị bóp chết, nhưng đợi đến khi những cường giả thực sự nhòm ngó ra tay, dù lão ta có là tứ tinh đấu tông, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Mặt Đường mỉm cười, không tham gia vào cuộc bàn luận của mấy người sau lưng, chỉ nhìn bóng người sắp biến mất ở cuối con đường, thản nhiên nói, đi thôi, con đường tiếp theo, các ngươi cũng theo sau. Dù không cần bản đồ nhỏ của mình, Mặt Đường vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt tham lam xung quanh. Lần này, những kẻ theo đuôi Ưng Sơn lão nhân chắc chắn không dưới 100 người. Mặc dù 9 phần trong số đó chỉ là đi xem náo nhiệt, căn bản không có tư cách tham gia vào trận đại chiến sắp tới. Nhưng vạn nhất có bất ngờ gì thì sao? Dù hy vọng mong manh, nhưng không ai muốn từ bỏ. Lời của Mặt Đường lại khiến ba người Tô Mị ngẩn ra, sau đó nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, Minh Chủ, ý của ngài là? Mặt Đường không giải thích gì nhiều, chỉ khẽ nói, nhớ lời ta, các ngươi tiếp theo chỉ cần đi theo là được, nếu gặp phải thi thể thì có thể lục soát một chút, còn lại cứ lấy việc bảo toàn bản thân làm đầu. Nhờ đọc qua nguyên tác, Mặt Đường tự nhiên biết, Ưng Sơn lão nhân trước mắt chỉ là một phân thân mồi nhử để thực hiện kế điệu hổ ly sơn. Nhưng vì bí pháp này của đối phương vô cùng đặc thù, phân thân linh hồn thi triển ra ngay cả khí tức cũng giống hệt bản thể, nên dù là người cùng cấp cũng rất khó phát hiện ra sự thật. Nếu không phải Mặt Đường biết nguyên tác, e rằng chỉ có Mạc Thiên Hành, kẻ đã động tay động chân lên bồ đề hóa thể tiên, mới có thể phát hiện ra lão già này. Đến lúc đó không chừng thật sự sẽ bị Hắc Hoàng Tông chơi một vố tay không bắt sói. Sự thật cũng đúng như Mặt Đường dự đoán. Trong một thung lũng cách đó không xa, một lão giả mũi ưng áo xám đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trông như một khúc gỗ mục. Bỗng nhiên, sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi, ánh mắt như điện bắn thẳng ra ngoài khe núi, lạnh giọng quát, là ai? Ha ha, Ưng Sơn lão nhân quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể ngưng kết linh hồn phân thân, quả thật khiến lão phu bất ngờ. Ngay khi tiếng quát của lão giả áo xám vừa dứt, bên ngoài thung lũng, hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Người dẫn đầu chính là lão tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành. Sau lưng lão, vị luyện dược sư lục phẩm của Hắc Hoàng Tông, Tề Sơn, và tông chủ đương nhiệm Mạc Nhai cũng đi sát theo sau. Mạc Thiên Hành. Ưng Sơn lão nhân biến sắc, rõ ràng không ngờ lại có người tìm được nơi ẩn náu của mình. Vì thi triển bí thuật linh hồn phân thân, trạng thái của Ưng Sơn lão nhân lúc này không ở đỉnh phong. Thêm vào đó, thực lực của Mạc Thiên Hành vốn đã tương đương với lão, lúc này mình chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Huống chi Mạc Thiên Hành không phải là kẻ đơn độc như lão, ngay cả một người giúp đỡ cũng không có. Trong số người Mạc Thiên Hành mang đến, chỉ riêng đấu hoàng đã có 3 vị, nếu họ liên thủ, mình thật sự có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình bây giờ, muốn đi cũng không được, cơ hội duy nhất là đánh bất ngờ, trọng thương Mạc Thiên Hành. Chỉ cần lão già này không cản đường, những người còn lại không ai có thể ngăn cản Ưng Sơn lão nhân rời đi. Tuy nhiên, trước đó, lão cần phải gọi linh hồn phân thân trở về để cơ thể đạt trạng thái đỉnh phong. Như vậy mới có thêm phần chắc chắn. Tiếc là, Mạc Thiên Hành đã nhìn thấu bí pháp của đối phương, tự nhiên cũng biết tình hình của lão lúc này. Cho nên, trừ phi lão ta bị ngớ ngẩn, nếu không sẽ không cho Ưng Sơn lão nhân bất kỳ cơ hội nào. Một tiếng quát chói tai, Mạc Thiên Hành ra tay trước, một chưởng đánh ra một thủ ấn hùng hồn khổng lồ, trấn áp xuống khe núi nơi Ưng Sơn lão nhân đang ở. Thấy đối phương ra tay trực tiếp, Ưng Sơn lão nhân chỉ có thể cắn răng đối phó, cũng đánh ra một chưởng kinh thiên động địa, thẳng tắp nghênh đón. Trong chốc lát, đại chiến nổ ra. Đại chiến của cường giả đấu tông tự nhiên là kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả Mạc Nhai và Tề Sơn, hai đấu hoàng lục tinh trở lên, cũng không có cơ hội nhúng tay. Xa xa, Mặc Đường và Tiểu Y Tiên hai người đứng trên tán của một cây đại thụ, mượn tán cây che khuất, quan sát trận chiến kinh thiên này. Hai lão già này, thật đúng là mạnh. Mặc Đường không nhịn được lẩm bẩm. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng liếc hắn một cái, rồi nói, nếu toàn lực ra tay, trong vòng trăm chiêu, ta có thể trấn áp bất kỳ ai trong số họ. Lời nói này vô cùng tự tin, nhưng Mặc Đường biết rõ, đây chính là sự cường đại của Ách Nan độc thể phiên bản hoàn hảo. Không bị đủ loại tác dụng phụ kiềm chế, Tiểu Y Tiên có thể tùy thời, tùy chỗ, tùy ý giải phóng độc thể của mình. Điều này cho phép nàng có khả năng bùng nổ sức chiến đấu theo từng giai đoạn, giống như huyết mạch nút linh của Thiên Yêu hoàng tộc, hay Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Tiêu Viêm trong nguyên tác, hiệu quả cơ bản tương tự. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta ra tay, đợi đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Mặc dù cơ hội này có chút mong manh, nhưng trận đại chiến giữa hai người chắc chắn sẽ khiến cả hai bên tiêu hao rất lớn, điều này cũng tương đương với việc làm giảm sức chiến đấu của họ. Mặc Đường bây giờ đã là lục tinh đấu hoàng đỉnh phong, nếu thi triển huyết mạch nút linh, cộng thêm sự phụ trợ của yêu hoàng thánh tượng, hắn có tự tin có thể đối đầu với bất kỳ ai trong số họ. Muốn thấy cả hai bên lưỡng bại câu thương là điều không thực tế. Thấy đánh không lại, Ưng Sơn lão nhân cũng sẽ không cứng đầu mà liều mạng. Mặc dù Mạc Thiên Hành rất muốn giữ lão quái vật này lại, nhưng đáng tiếc thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, nếu Ưng Sơn lão nhân một lòng muốn chạy, không trả giá đắt một chút thì lão cũng thật sự không ngăn được. Bị khí tức của đối phương khóa chặt, cảm thấy nếu tiếp tục nữa mình thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng, sắc mặt Ưng Sơn lão nhân biến đổi không ngừng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ý niệm trong đầu lóe lên như tia chớp, một lúc sau, Ưng Sơn lão nhân đột nhiên cắn răng, tay khẽ vung, một chiếc hộp ngọc như phỉ thúy xuất hiện trong tay. Mạc Thiên Hành, mối thù hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Ưng Sơn lão nhân cũng là một người rất thức thời, biết rằng trong tình thế này mình không còn lựa chọn nào khác, liền gầm lên một tiếng, hộp ngọc trong tay đột nhiên bị ném lên trời. Hộp ngọc vừa rời tay, thân hình Ưng Sơn lão nhân khẽ động, liền trực tiếp bỏ chạy ra khỏi vòng vây. Sắc mặt Mạc Thiên Hành biến ảo, cuối cùng vẫn không tiếp tục ngăn cản, mà chợt lách người, đuổi theo chiếc hộp ngọc mà Ưng Sơn lão nhân ném ra. Kỳ thực trong lòng lão vẫn vô cùng bội phục sự quyết đoán của Ưng lão quái. Bảo vật quý giá như vậy, nói bỏ là bỏ, không chút dây dưa, không hổ là lão quái vật có thể sống sót ở nơi như Hắc Giác vực này nhiều năm như vậy. Nhưng có một điều Mạc Thiên Hành không ngờ tới, đó là bồ đề hóa thể tiên mà Ưng Sơn lão nhân ném ra còn chưa kịp bị lão đuổi tới, đã bị một luồng lực kéo đi, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Không ổn. Rõ ràng, có người khác đã ra tay rồi. Trong phút chốc, Mạc Thiên Hành tức đến nổ phổi. Lão tử tân tân khổ khổ đánh lui Ưng lão quái, bây giờ lại làm áo cưới cho người khác, sao có thể nhịn được? Kẻ nào dám giật đồ dưới mắt Mạc Thiên Hành ta, muốn chết. Một tiếng quát lớn, năng lượng hùng hồn từ trong cơ thể lão tuôn ra như vũ bão, kèm theo một quyền rung chuyển trời đất, đấm thẳng về phía hộp ngọc đang bay đi. Một tiếng hừ lạnh thanh thúy từ trong núi rừng truyền ra, sau đó liền thấy một độc thủ ấn khổng lồ màu tím mười mấy trượng bay ra từ trong núi, trực tiếp đón lấy cú đấm căm hận của Mạc Thiên Hành. Oanh! Cơn bão năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt sang bằng một ngọn núi nhỏ. Mà Mạc Thiên Hành, người vốn nên chiếm ưu thế, lại lùi liên tiếp mấy chục mét trên không trung mới miễn cưỡng đứng vững. Trong phút chốc, Mạc Thiên Hành kinh hãi, không dám ra tay nữa. Nữ nhân! Trong ánh mắt kinh ngạc của lão, một bóng người áo trắng với thân hình lồi lõm quyến rũ chậm rãi bước ra, đôi mắt tím mang theo sự lạnh lùng vô tận đối với sinh linh thế gian. Trong Hắc Giác vực tuy không phải không có nữ cường giả đấu tông, nhưng người như vậy, lại xinh đẹp đến thế, thì cực kỳ hiếm thấy. Mà nữ đấu tông duy nhất có thể xuất hiện ở đây mà Mạc Thiên Hành có thể đoán ra, chỉ có thể là tuyệt sắc nữ tử bên cạnh minh chủ Phong Lôi Minh. Nghe Mạc Thiên Hành hỏi, tiểu y tiên căn bản không thèm để ý, vẫn giữ vẻ lạnh lùng và sát ý của mình. Chỉ là vì vừa rồi để ngăn chặn cú đấm căm hận của Mạc Thiên Hành, tiểu y tiên cũng đã tốn không ít sức lực, tấm mạng che mặt cũng bị quyền kình của đối phương xé thành từng mảnh. Trước đây khi đi theo Mặt Đường, tiểu y tiên cũng luôn mang mạng che mặt. Ngay khi Mạc Thiên Hành đại khái đoán được thân phận đối phương, dung mạo thật của nữ tử áo trắng cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người của Hắc Hoàng Tông. Đó là một khuôn mặt như thế nào chứ? Dù là lão quái vật như Mạc Thiên Hành, cũng có một thoáng thất thần, huống chi là những người khác của Hắc Hoàng Tông. Cảm nhận được những ánh mắt khó chịu, trong đôi mắt tím của tiểu y tiên tràn ra hàn quang lạnh lẽo, vung tay lên, một tấm lụa mỏng màu trắng lại lần nữa che đi khuôn mặt tuyệt mỹ này. Chỉ là, một giọng nói khác lại chậm rãi truyền ra. Ha ha, Mạc Tông Chủ, ngài là chủ nhân của buổi đấu giá mà lại tự mình ra tay cướp đoạt đồ của khách, chẳng lẽ không sợ làm hỏng danh tiếng Hắc Hoàng Tông của ngài sao? Đôi mắt khẽ híp lại, Mạc Thiên Hành nhìn Mặt Đường đang vỗ cánh bay lên từ phía dưới. Lão chú ý thấy, đôi cánh sau lưng đối phương không phải là loại đấu khí hóa cánh thông thường, cũng không phải loại bốn cánh tím xanh được ghi lại trong thông tin, điều này khiến Mạc Thiên Hành trong lòng bất giác giật mình. Chẳng lẽ lại là một loại phi hành thuật pháp đặc thù nào đó? Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Hành cũng trở nên cẩn thận. Đối phương đã dám đứng ra lúc này, ắt hẳn phải có tự tin, nếu không thì chỉ có thể là một tên ngốc cứng đầu. Mạc Thiên Hành nhận ra người tới, ngược lại lại yên tâm. Nữ tử trước mặt mặc dù cũng là đấu tông, nhưng chỉ là một vị nhị tinh đấu tông mà thôi, kém mình hai sao. Đối với đấu tông mà nói, dù không đến mức một sao một trời như đấu tôn, đấu thánh, nhưng chênh lệch một sao cũng đã là một khoảng cách khó vượt qua đối với nhiều người. Cho nên, dù mình vừa mới chiến đấu với Ưng Sơn lão nhân tiêu hao không ít, cũng tuyệt đối có tự tin đánh bại đối phương chỉ là nhị tinh. Phong Lôi Minh ư, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đối đầu với Hắc Hoàng Tông ta sao? Thấy vậy, Mạc Thiên Hành cười lạnh, ý uy hiếp của lão đã không cần nói cũng hiểu. Đùa à, ở Hắc Giác vực, còn có người quan tâm đến cái này sao? Mặt Đường nhướng mày, cười nói, vậy nếu ta không giao thì sao? Thấy bộ dạng ngạo mạn của hắn, đám người Hắc Hoàng Tông lập tức nổi giận. Mạc Nhai, tông chủ đương nhiệm của Hắc Hoàng Tông, lập tức không nhịn được nữa. Ngươi là cái thứ ranh con, dám ở trước mặt cha lão tử mà làm màu, thế này mà còn nhịn được sao? Tiểu tạp chủng, để bổn tông chủ đến xem ngươi có gì hay ho. Mạc Minh Chủ, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói lời mờ ám, chỉ cần ngươi giao ra bồ đề hóa thể tiên, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra, sau này Hắc Hoàng Tông ta và Phong Lôi Minh của ngươi còn có thể tương trợ lẫn nhau. Lời nói của lão ta là như vậy, còn đám người Hắc Hoàng Tông nghe xong thì cười lạnh, rồi nhanh chóng tiến lên, ngầm bao vây Mạc Đường và Tiểu Y Tiên. Mạc Đường đối với điều này lại không hề để vào mắt, nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, khẽ nói, lát nữa ta đi đối phó với lão quái vật kia, ngươi ở bên cạnh yểm trợ cho ta. Tứ Tinh Đấu Tông à, rất mạnh sao? Mạc Đường sau khi dung hợp huyết mạch yêu hoàng, tỏ ý muốn tự mình thử xem. Nhưng Tiểu Y Tiên lại nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, ngươi có chắc không? Một lục tinh đấu hoàng muốn đi thách đấu Tứ Tinh Đấu Tông, nhìn thế nào cũng giống như tự tìm cái chết. Mạc Đường cho nàng một nụ cười an tâm, rồi chậm rãi bước ra. Muốn lấy đi bồ đề hóa thể tiên này từ tay ta sao? Vậy phải xem các ngươi có thực lực đó không đã. Câu tiểu tạp chủng của Mạc Nhai lập tức khơi dậy sát ý trong lòng Mạc Đường, ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ lấy gã. Thấy vậy, Mạc Thiên Hành nhíu mày, trực tiếp đưa tay ngăn cản đứa con trai không nhịn được muốn ra tay của mình. Cha, người đây là... Mạc Nhai ngơ ngác nhìn qua, nhưng lại thấy được vẻ mặt ngưng trọng của cha mình. Mạc Thiên Hành tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, trầm giọng nói, tốt. Vậy hãy để ta thật tốt lĩnh giáo cao chiêu của Minh Chủ Phong Lôi Minh. Ngay lập tức, Mạc Đường vận khởi đấu khí, đôi mắt đen vốn có của hắn lập tức nhuộm thành hai màu xanh bạc. Mạc Thiên Hành kinh hãi, đấu khí trong cơ thể cũng được lão điều động, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Khi đôi đồng tử của Mạc Đường chuyển thành màu xanh bạc, một cơn bão đấu khí màu xanh đậm cũng lập tức lấy hắn làm tâm điểm mà bùng phát. Cơn gió lốc khổng lồ rộng đến mấy chục trượng, luồng uy áp năng lượng lan tỏa từ bên trong khiến đám người Hắc Hoàng Tông ngây người và khó tin. Cuồng phong gào thét, thổi nứt cả mặt đất. Mạc Thiên Hành không nhịn được đưa tay che chắn, còn những người khác của Hắc Hoàng Tông đều bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực cuồng mãnh tỏa ra từ cơn bão đấu khí của hắn. Mặt đất vốn đã bị Mạc Thiên Hành và Tiểu Y Tiên tàn phá, lúc này dưới sức xé rách điên cuồng của cơn bão, giống như địa long lật mình, không ngừng lan ra những khe nứt to bằng cánh tay. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, bởi vì trong cơn bão khổng lồ đó, mơ hồ còn có sấm sét màu bạc lóe lên, tiếng ầm ầm vang dội làm cho tâm thần người ta run rẩy. Sao lại có thể? Mạc Thiên Hành kinh hãi nhìn tất cả, năng lượng khủng bố như vậy, e rằng ngay cả lão muốn ngăn cản cũng sẽ rất tốn sức. Phải biết rằng, cảnh tượng hùng vĩ như vậy hoàn toàn được tạo ra từ đấu khí trong cơ thể Mạc Đường. Đừng nói là một lục tinh đấu hoàng, ngay cả đấu tông cũng không dám dễ dàng thi triển chiêu thức khủng bố như vậy, bởi vì tiêu hao thật sự quá lớn. Tên này, đấu khí trong cơ thể hắn phải mênh mông bàn bạc đến mức nào. Ngay cả Mạc Thiên Hành cũng không nhịn được mà thầm than. Huyết mạch nuốt linh. Theo tiếng quát lạnh của Mạc Đường, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt trong nháy mắt. Thất tinh đấu hoàng, bát tinh đấu hoàng, cửu tinh, khí tức tăng vọt không kéo dài bao lâu thì dừng lại, nhưng vào lúc này, Mạc Đường đã từ thực lực lục tinh đấu hoàng tăng vọt lên cấp độ nhất tinh đấu tông. Việc tăng vọt cuồng mãnh như vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều phải trợn mắt há mồm. Lúc này, cảm nhận sự thay đổi của mình, Mạc Đường trong lòng cũng vô cùng kinh hỉ. Không ngờ huyết mạch nút linh của mình lại có thể trực tiếp nâng thực lực của hắn lên đến đấu tông. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán, dù sao huyết mạch của hắn bây giờ mới chỉ đạt 50%. Nếu sau này huyết mạch của hắn được tăng cường, có lẽ huyết mạch nút linh sẽ giúp hắn tăng lên nhiều hơn nữa. Dù là dùng huyết mạch hay dị hỏa để tăng thực lực, những bí thuật này càng về sau hiệu quả tăng lên càng nhỏ. Giống như thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm trong nguyên tác, ở cấp bậc chưa đến đấu hoàng đã có thể cứng rắn đối đầu với đấu tông, nhưng đến khi lên đấu tông rồi, chẳng phải cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên 2 sao sao. Tính ra, sức mạnh huyết mạch của Mạc Đường hiện tại còn kém Phượng Thanh Nhi trong nguyên tác không ít, nàng ta có thể trực tiếp tăng cho mình 2 sao đấu tông. Mạc Thiên Hành vẫn có chút kiến thức, nhìn thấy sự thay đổi của Mạc Đường, cũng dần hiểu ra lý do. Cái này đây là sức mạnh huyết mạch. Khàn giọng, Mạc Thiên Hành thốt ra một câu. Ngươi, không phải là người. Bất quá câu nói này suýt nữa làm Mạc Đường bật cười. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải người. Đường đường cường giả cấp đấu tông, vậy mà mở miệng liền nói bậy, còn chút tố chất nào không? Đương nhiên, Mạc Đường vẫn hiểu ý của đối phương. Một cường giả sở hữu huyết mạch đặc thù, sau lưng thường sẽ có một chủng tộc kinh khủng. Trong một khoảnh khắc, lão thậm chí đã đoán rằng, Minh Chủ Phong Lôi Minh trước mặt, Người tự xưng là đệ tử Phong Lôi Các này, căn bản không phải là nhân loại, mà là một chủng tộc ma thú cường đại nào đó. Điều này thậm chí còn có sức uy hiếp hơn cả danh hiệu của Phong Lôi Các. Chỉ là, động tác của Mặc Đường vẫn chưa kết thúc. Vào lúc này, đấu khí bàn bạc lại một lần nữa từ trong cơ thể Mặc Đường tuôn ra, rồi ở trên không sau lưng hắn, lại một lần nữa huyễn hóa thành một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ. Trong cơn bão, một luồng dao động đấu khí mênh mông tỏa ra, rồi cơn bão gió lốc và sấm sét ngập trời đột nhiên cuốn lấy nhau, gần như trong nháy mắt, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ngưng tụ thành một con yêu hoàng sấm sét khổng lồ chừng trăm trượng. Con yêu hoàng này toàn thân màu xanh bạc, giống hệt như con thiên hoàng trong linh hồn hắn lúc thức tỉnh huyết mạch. Nhưng lúc này, đôi mắt phượng của nó không khóa chặt Mặc Đường, mà là Mạc Thiên Hành trước mặt hắn. Bị đôi mắt phượng đó nhìn chằm chằm, Mạc Thiên Hành cảm nhận được một luồng uy áp kỳ dị từ linh hồn, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt cất cao nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói lạnh lùng, không chút tình cảm của Mặc Đường chậm rãi truyền ra. Nhất kích, phân thắng bại. Mũi chân điểm nhẹ vào hư không, Mặc Đường chợt rơi xuống thân yêu hoàng, tay trái nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay phải, một vệt máu liền xuất hiện, sau đó đột nhiên đặt lên lưng yêu hoàng. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay bay ra, cuối cùng rơi xuống thân yêu hoàng. Khi giọt máu tươi này dung hợp, một luồng sinh khí trực tiếp từ con yêu hoàng hoàn toàn do đấu khí tạo thành này tỏa ra, và năng lượng mênh mông ẩn chứa trong đó cũng càng trở nên cuồng bạo hơn. Huyết mạch tế linh. Theo tiếng quát lạnh rơi xuống, một luồng hồng quang đỏ rực đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bộc phát ra, rồi nhanh chóng bao bọc lấy yêu hoàng. Dưới ánh hồng quang quỷ dị này, cơ thể yêu hoàng lại co rút lại, cuối cùng trực tiếp hóa thành một luồng hồng quang đậm đặc, bị Mặc Đường há miệng hút vào bụng. Lệ. Hồng quang nhập thể, cơ thể Mặc Đường chấn động, rồi đôi cánh yêu hoàng sau lưng trong nháy mắt tăng vọt cấp 10. Cảnh tượng này khiến tất cả những ai nhìn vào hắn đều cảm nhận được một loại uy áp từ linh hồn. Trên bầu trời, đôi mắt xanh bạc của Mặc Đường tràn đầy sự lạnh lùng và băng giá. Yêu hoàng thánh tượng, chấn thiên hám địa. Tiếng quát lạnh vừa dứt, yêu hoàng hư ảo sau lưng Mặc Đường như sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng hoàng gào thét bén nhọn, rồi đôi cánh khổng lồ chấn động, hóa thành một luồng quang mang xanh bạc khổng lồ chừng trăm trượng, mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng, như thiên thạch, hung hăng trấn áp xuống Mạc Thiên Hành. Một luồng sáng màu trắng bạc đột nhiên từ trên trời giáng thẳng xuống, rơi mạnh vào giữa rặng núi. Ngay lập tức, trong một chuỗi âm thanh xèo xèo kỳ dị, một cái hố sâu khổng lồ rộng hơn trăm trượng xuất hiện giữa vùng núi, trực tiếp đập xuyên qua cả một ngọn núi. Xung quanh chiếc hố còn có những ngọn lửa màu bạc tí tách cháy. Đương nhiên, đó không phải là dị hỏa, mà là một loại hỏa diễm đặc thù được hình thành khi lôi điện cực mạnh thiêu đốt năng lượng trời đất. Một khi bị ngọn lửa này dính phải, nó còn kinh khủng hơn cả dị hỏa, bởi vì chúng sẽ trực tiếp lấy đấu khí trong cơ thể ngươi làm nhiên liệu, không cách nào dập tắt. Yêu hoàng chi lực tiêu tán, một bóng người lập tức bay ra từ đáy hố, chính là lão tông chủ Mạc Thiên Hành của Hắc Hoàng Tông. Phải công nhận rằng, thực lực của một tứ tinh đấu tông vẫn rất mạnh. Dù bị yêu hoàng chi lực của Mặc Đường trấn áp thê thảm, nhưng lão cũng chỉ bị trọng thương, chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Chỉ là lúc này, lão đã sợ đến mất mật. Khoảnh khắc vừa rồi, lão đã thực sự cảm nhận được nguy cơ tử vong. Dừng tay. Mạc Minh Chủ, xin đừng vọng động. Mặc Kệ máu tươi đã nhuộm đỏ trước ngực, Mạc Thiên Hành sắc mặt tái nhợt, một tay buông thõng bất lực, một tay đưa về phía trước, hét lớn. Mặc Đường mặt không đổi sắc, đôi cánh sau lưng lấp lóe lôi quang, lẳng lặng nhìn đối phương. Sao thế, Mạc Tông Chủ có gì muốn nói à? Mạc Thiên Hành cười khổ một tiếng, cảm nhận thương thế của mình lúc này, lặng lẽ lắc đầu. Sớm đã nghe đồ Mạc Minh Chủ là rồng phượng giữa nhân gian, ta vốn không tin, không ngờ hôm nay gặp mặt mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Chuyện hôm nay, Hắc Hoàng Tông ta nguyện dừng tay tại đây, bồ đề hóa thể tiên kia xin thuộc về Mạc Minh Chủ. Mạc Đường khẽ híp mắt. Việc Mạc Thiên Hành chịu thua cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao đối phương cũng không thể vì một gốc bồ đề hóa thể tiên mà nộp mạng già của mình. Nghe Mạc Thiên Hành nói xong, Mạc Đường tỏ ra có chút do dự, khiến lão quái vật kia sợ mất mật, chỉ e gã thanh niên này nổi hứng lên là liều mạng với bọn họ ngay. Nhưng Mạc Đường đương nhiên không dại dột như vậy, chỉ thoáng suy tư một chút rồi cũng đồng ý đề nghị giảng hòa của Mạc Thiên Hành. Dù sao vật đã tới tay, còn những chuyện khác, hoàn toàn có thể để sau này hẳn tính. Có điều, hắn tuy chọn dừng tay, nhưng không có nghĩa là đám người Hắc Hoàng Tông có thể an toàn trở về hang ổ. Đừng quên, vừa rồi Mạc Thiên Hành đã đắc tội chết với Ưng Sơn lão nhân. Dù lão già kia không biết dùng phương pháp gì để che giấu khí tức của mình rất kỹ, nhưng Mạc Đường vẫn dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của đối phương trên bản đồ nhỏ của mình. Lão quái vật này quay trở lại, chẳng cần nghĩ cũng biết lão định làm gì. Bây giờ Mạc Đường vừa thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, ngay cả Mạc Thiên Hành cũng phải chịu thua, lại thêm một nhị tinh đấu tông ở trạng thái đỉnh cao bên cạnh. Ưng Sơn lão nhân chỉ cần không ngốc thì sẽ không dám có ý đồ gì với hai người họ. Đã không thể chọn phe của Mạc Đường, vậy thì còn lại, cần phải nghĩ nữa sao? Nhìn đám người Hắc Hoàng Tông vội vã rời đi, Mặt Đường nở một nụ cười cổ quái. Xa xa, Tiểu Y Tiên đã nhanh chóng đến bên cạnh Mặt Đường, vừa hay thấy được vẻ mặt của hắn. Sao thế, sao ngươi lại cười quái dị như vậy? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Mặt Đường cười ha hả một tiếng, ra vẻ thần bí nói, không có gì, có lẽ không bao lâu nữa, nàng sẽ nghe được vài tin tức thú vị từ Hắc Giác Vực thôi. Liếc xéo gã một cái, Tiểu Y Tiên cũng không có ý định hỏi tới. Nàng vốn không hứng thú với những chuyện này, vừa rồi chẳng qua chỉ tò mò tại sao Mặt Đường lại có biểu cảm như vừa bẫy người thành công mà thôi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Mặt Đường đứng trên không trung nhìn quanh một lượt. Nơi đây vừa xảy ra đại chiến như vậy, chắc hẳn những kẻ cảm nhận được cũng sắp kéo đến. Hắn liền nói, đi thôi, rời khỏi nơi này rồi tính sau. Nói xong, hai người hóa thành hai luồng sáng, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sau khi hội quân cùng ba người Tô Mị và những người khác của Phong Lôi Minh, Mặt Đường cũng nghe họ kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi hai người rời đi. Mặc dù Ưng Sơn lão nhân kia chỉ là một phân thân linh hồn, sức chiến đấu thực sự chắc chắn không thể so với bản thể, nhưng vẫn có vô số cường giả từ khắp nơi ở Hắc Giác Vực bị lão đồ sát. Nhưng lúc đó mọi người đều nhắm vào Ưng Sơn lão nhân, nên ngược lại Tô Mị và đám người lại được lợi, nhặt xác nhặt được kha khá. Phải biết trong số những người này có không ít kẻ vừa đấu giá được vật phẩm, cuối cùng lại vì lòng tham của mình mà thân tử đạo tiêu. Tất cả đều chỉ làm lợi cho đám người Phong Lôi Minh. Lấy ra một chiếc nạp giới, Tô Mị cười hì hì đưa cho Mặt Đường. Đây là nạp giới của một cường giả tứ tinh đấu hoàng, cả đó còn là một luyện dược sư. Dược liệu và đan dược bên trong không thiếu, vừa hay giao cho minh chủ sử dụng. Mặt Đường thoáng vẻ kinh hỉ, hỏi, luyện dược sư? Chẳng lẽ hắn cũng bị phân thân của Ưng Sơn lão nhân giết? Tô Mị mỉm cười lắc đầu. Cũng không phải. Mặc dù tên luyện dược sư đó cùng hai đồng bạn đấu hoàng của mình tấn công Ưng Sơn lão nhân, nhưng đánh được nửa chừng thì phân thân của lão đột nhiên biến mất. Sau khi mọi người tìm kiếm một vòng mà không có kết quả, tất cả đều tản đi. Vừa hay, trên đường tên luyện dược sư kia đụng phải nhóm của Tô Mị, còn về sau thế nào chắc mọi người đều biết. Ở Hắc Giác Vực, gặp phải tình huống này sẽ xảy ra chuyện gì còn cần phải đoán sao? Với thực lực của Phong Lôi Minh, dọn dẹp ba gã đấu hoàng vừa trải qua một trận đại chiến chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vừa hay ta đang cần thêm chút tài nguyên để đột phá, đây chẳng phải là đưa tới tận miệng sao? Sau khi dung hợp huyết mạch yêu hoàng, tư chất của Mặt Đường lại lần nữa tăng lên đến một mức độ khủng bố, và năng lượng tiêu hao để tăng một sao cũng giảm đi đáng kể. Từ lục tinh đấu hoàng lên thất tinh, vốn cần gần 10.000 năng lượng, nhưng bây giờ chỉ còn lại chưa đến 8.000, trực tiếp giảm bớt 2.000 điểm, còn rẻ hơn cả từ đấu vương lên nhất tinh đấu hoàng. Vốn Mặt Đường đã có hơn 7.000 điểm năng lượng trung cấp, bây giờ có thêm tài sản của vị luyện dược sư kia, việc đột phá tiếp theo đã chắc như đinh đóng cột. Chỉ có điều, đối mặt với tốc độ đột phá như ăn cơm uống nước của minh chủ nhà mình, Tô Mị và những người khác không khỏi ngưỡng mộ ghen tị. Nghĩ lại bản thân họ, trước đây ai cũng được người đời gọi là thiên tài. Nhưng sau khi đột phá đến đấu hoàng, dù có khổ tu một năm, nếu không có đủ tài nguyên cung cấp, cũng chẳng thể tăng nổi một sao. Điều này cho thấy tiềm lực của họ bây giờ đã gần như cạn kiệt. Lẽ nào thiên tài ở Trung Châu đều biến thái như vậy sao? Quả nhiên, người với người trên thế giới này không giống nhau. Giờ khắc này, đám người Tô Mị chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lên một câu, chúng ta không giống nhau. Quay về thành La Sát, tổng bộ của Phong Lôi Minh, chưa được bao lâu, toàn bộ Hắc Giác Vực đã xôn xao tin tức về hậu quả của buổi đấu giá tại Hắc Hoàng Thành. Đặc biệt là con đường lớn phủ đầy máu tươi và thi thể, càng trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau bữa trà chén rượu. Trải qua trận chiến này, toàn bộ Hắc Giác Vực chỉ riêng cường giả cấp đấu vương đã ngã xuống hơn 20 vị, cường giả đấu hoàng cũng có gần 5 người. Dù sao ngoài con đường của Ưng Sơn lão nhân được quan tâm nhất, những nơi khác cũng đồng thời xảy ra tranh đấu đổ máu. Nhưng những điều này cũng chẳng là gì, dù sao ở Hắc Giác Vực, loại chuyện này đã nghe quá nhiều rồi. Điều khiến đám người Hắc Giác Vực khiếp sợ là, lão tông chủ Mạc Thiên Hành, tông chủ Mạc Nhai và đệ nhất luyện dược sư Tề Sơn của Hắc Hoàng Tông lại bị người ta phục kích. Kết quả cuối cùng là Mạc Thiên Hành trọng thương, Tề Sơn bị giết, chỉ có Mạc Nhai vì được Mạc Thiên Hành bảo vệ mà không hề hấn gì. Ngoài ra, hơn 10 vị cao thủ Hắc Hoàng Tông đi theo Mạc Thiên Hành không một ai thoát được, toàn bộ chết thảm dưới tay kẻ xấu. Mà kẻ xấu này lại chính là cường giả từng đứng trong top 3 Hắc bảng năm xưa, nay đã là cường giả đấu tông, Ưng Sơn lão nhân. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức như một quả bom ném vào hồ nước Hắc Giác Vực, dấy lên sóng to gió lớn. Mạc Thiên Hành trọng thương, Tề Sơn bỏ mình, lại còn tổn thất một nhóm lớn cường giả, điều này khiến Hắc Hoàng Tông lập tức bị trọng thương. Không biết bao nhiêu kẻ lúc này đều đang ném ánh mắt không có thiện ý về phía tông môn lâu đời của Hắc Giác Vực này, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập tham lam. Hắc Hoàng Tông tự nhiên cũng biết tình cảnh của tông môn mình lúc này, cho nên ngay lập tức đã co rút toàn bộ lực lượng về Hắc Hoàng Thành, thời thời khắc khắc cảnh giác xem có kẻ nào dám làm liều với mình không. Mạc Nhai, vị tông chủ Hắc Hoàng Tông này rất rõ, chỉ cần bọn họ cầm cự qua được khoảng thời gian này, để cho mình có thời gian ổn định thương thế. Dù không cần khỏi hẳn, chỉ cần Mạc Thiên Hành có thể ra tay trấn nhiếp một phen, thì nguy cơ lần này của Hắc Hoàng Tông có thể bình yên vượt qua. Trong số những kẻ đang nhòm ngó Hắc Hoàng Tông, đương nhiên cũng không thiếu mấy người trong Phong Lôi Minh. Sắc Ô và Âm Cốt Lão đã không chỉ một lần đến tìm Tô Mị thương lượng, muốn nàng hỏi ý minh chủ nhà mình, xem hắn có hứng thú đến Hắc Hoàng Thành một chuyến nữa không. Bọn họ rất rõ, mặc dù bây giờ Hắc Hoàng Tông có vẻ suy yếu, nhưng nếu không có cường giả đấu tông trấn giữ thì cũng đừng dễ dàng chọc vào họ. Bằng không rất có thể sẽ bị đối phương phản sát, trở thành con gà bị giết để dọa khỉ. Nhưng đáng tiếc là, bây giờ Mặc Đường không có thời gian để quản những chuyện này, hơn nữa hắn cũng không muốn thực sự đối mặt với một tứ tinh đấu tông có khả năng liều mạng. Trừ khi có nắm chắc tất thắng, bằng không Mặc Đường bây giờ không cần phải đi mạo hiểm. Lần nữa chuyển hóa tất cả những thứ có thể sử dụng trong nạp giới của vị luyện dược sư kia, Mặc Đường thu được hơn 800 điểm năng lượng trung cấp. Đừng nghĩ rằng con số này ít, thậm chí nó đã vượt ngoài dự tính của Mặc Đường. Dù sao đối phương chỉ là một luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong mà thôi, tuy là đấu hoàng, nhưng những thứ trong tay thực sự đạt được đánh giá trung cấp, thật tình không nhiều. Một viên đan dược ngũ phẩm đã có giá hơn mấy chục vạn kim tệ, mà nó cũng chỉ cung cấp được chưa đến 100 điểm năng lượng trung cấp. Cho nên tính tổng lại, tài sản của vị luyện dược sư ngũ phẩm này cũng lên tới mấy chục triệu. Đem tu vi tăng lên thất tinh, năng lượng trung cấp của Mặc Đường chỉ còn lại 700 điểm. Nhưng đây cũng chỉ là thuận tay làm thôi, với tư chất của Mặc Đường bây giờ, dù hắn tự mình tu luyện, không đến 3 tháng cũng có thể tu luyện đến thất tinh đấu hoàng. Theo lý thuyết, 8.000 điểm năng lượng này chỉ giúp Mặc Đường tiết kiệm được 3 tháng mà thôi. Nghe có vẻ không đáng, nhưng đối với Mặc Đường bây giờ, 3 tháng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Tiếp theo, ta muốn bế quan một thời gian, đừng để ai đến làm phiền. Mặc Đường dặn dò Tiểu Y Tiên. Nhíu mày, dù không biết tại sao gã này đã đột phá rồi còn muốn bế quan, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn rất hiểu chuyện mà không hỏi nhiều. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của thiếu nữ trước mắt, Mặc Đường đột nhiên không kìm được mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ của nàng. Trong nháy mắt, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, chỉ còn lại đôi mắt đẹp mở to, trông có nét đáng yêu ngây ngô như trong tranh vẽ. A, Mặc Đường không nhịn được cười lên một tiếng, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của thiếu nữ, quay người bước vào phòng. Mãi cho đến khi bóng dáng Mặc Đường hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, thân thể cứng đờ của Tiểu Y Tiên mới cử động lại được. Không kìm được đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh đào của mình, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đã hoàn toàn bị sắc hồng xâm chiếm. Sắc Lan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt thiếu nữ lại ánh lên nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc đó, Mặc Đường sau khi vào phòng bế quan, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Một luồng khí màu xám lại xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Nguyên khí, thứ thần kỳ nhất trên thế giới này. Dựa vào hai điểm nguyên khí, Mặc Đường đã thay đổi vận mệnh của hai người phụ nữ. Bây giờ, đến lượt hắn. Đôi mắt hơi nhắm lại, Mặc Đường trực tiếp há miệng nuốt luồng khí này xuống. Theo nguyên khí nhập thể, Mặc Đường chỉ cảm thấy toàn bộ huyết dịch, năng lượng trên khắp cơ thể mình đều bị nó hấp thu. Trải qua sự tinh lọc và hấp thu của nguyên khí, những năng lượng này biến đổi hình dạng, lại lần nữa tràn vào khắp nơi trong cơ thể Mặc Đường. Dần dần, nguyên khí vẫn theo huyết dịch di chuyển. Mãi cho đến cuối cùng, nó đến được đầu nguồn của mọi huyết dịch, trái tim. Dưới sự nội thị của Mặc Đường, từng luồng sương mù màu máu bị luồng nguyên khí tác động mà hấp thu cho đến khi luồng nguyên khí màu xám đã biến mất, thay vào đó là một viên tinh thể hình thoi màu vàng đỏ. Vào khoảnh khắc tinh thể hình thành, Mặc Đường chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái. Thùng. Tựa tiếng trống trận vang trời. Thùng. Tựa sấm sét giáng từ 9 tầng mây. Thùng. Tựa tiếng gào thét từ sâu thẳm linh hồn. 3 tiếng vang qua, Mặc Đường cảm thấy từ trong viên tinh thể vàng đỏ ở trung tâm trái tim, đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng màu vàng óng. Luồng năng lượng này lấy trái tim làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra ngoài, lan tỏa, cuối cùng tràn đến mọi huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ của Mặc Đường. Giờ khắc này, Mặc Đường cảm thấy thân thể mình đã hoàn toàn thăng hoa, tất cả dường như được bao phủ dưới ánh kim quang. Đang bảo vệ bên ngoài, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy từ trong phòng đột nhiên truyền ra một loại khí tức đặc thù. Cao quý, uy nghiêm. Tựa như đế vương tuyệt thế, lại như chân thần trên 9 tầng mây. Trong lúc mơ hồ, ngay cả một cường giả đấu tông như Tiểu Y Tiên cũng không kìm được mà trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn sùng bái. Khi cơ thể Mặc Đường một lần nữa thăng hoa lột xác, một luồng sức mạnh đặc thù đột nhiên sinh ra từ sâu trong linh hồn. Dưới sự kích thích của luồng sức mạnh này, tốc độ vận chuyển đấu khí trong cơ thể Mặc Đường tăng vọt, còn bên ngoài thân thể, đấu khí màu xanh hùng hồn đã hóa thành sương mù mỏng, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Thậm chí, dưới sự không chủ động khống chế của hắn, những lớp sương mù năng lượng ấy lại mơ hồ có xu hướng tự động ngưng kết thành từng mảnh vảy cánh chim. Khi đấu khí cuồn cuộn vận chuyển như bánh xe gió, đến cuối cùng, thậm chí còn phát ra những âm thanh sắc bén, kỳ dị. Sóng âm theo những kinh mạch bí ẩn vừa lột xác của mặt đường nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng mặt đường thậm chí có thể cảm thấy kinh mạch của mình truyền đến cơn đau co giật nhàn nhạt. Cắn chặt răng, bàn tay mặt đường cũng rung lên nhẹ nhẹ, một lúc sau, cảm giác co giật đột ngột tăng lên, khiến linh hồn mặt đường cũng phải run rẩy. Ngay vào khoảnh khắc mặt đường đạt đến cực hạn, luồng năng lượng sóng âm đang vận chuyển với tốc độ cao trong cơ thể đột nhiên chấn động một cái, rồi dưới tác dụng của một tia năng lượng kỳ dị, như thể bị một thứ gì đó dẫn dắt, xông thẳng lên cổ họng hắn. Hàm răng vốn đang cắn chặt của mặt đường vào lúc này lập tức bị cưỡng ép phá vỡ, một đạo sóng âm kỳ dị khiến người ta phải run rẩy linh hồn, từ trong miệng mặt đường vang vọng ra ngoài. Lệ. Một tiếng phượng minh tựa ma âm từ thời viễn cổ, vang dội khuếch tán ra từ trung tâm là mặt đường. Trong phạm vi mấy trăm mét, tất cả mọi thứ vào khoảnh khắc tiếng phượng minh quét qua đều lập tức đứng yên. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Ước chừng qua hai hơi thở, tiểu y tiên ở ngoài cửa mới từ trạng thái bất động này khôi phục lại. Chỉ là lúc này cả người nàng đã bị chấn kinh bao phủ, cái ma âm xâm nhập vào linh hồn vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai, khiến trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh. Mười hơi thở sau đó, mọi thứ xung quanh mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Rất nhiều đệ tử Phong Lôi Minh ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cảm giác ký ức của mình dường như có một khoảnh khắc bị thiếu hụt. Còn những ai là cường giả từ đấu vương trở lên, đều rõ ràng cảm nhận được sự kinh khủng của tiếng ma âm suýt nữa đã đánh tan linh hồn bọn họ, nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía âm thanh truyền ra. Đó là nơi minh chủ bế quan sao? Vừa rồi đó là cái gì? Tống Triệt mặt mày tái nhợt, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi, giọng run rẩy nói. Âm Cốt lão kiến thức rộng rãi lúc này trên mặt cũng mang theo vẻ tim đập nhanh, có chút than thở nói, vị minh chủ này của chúng ta, e rằng không chỉ đơn giản là đệ tử của Phong Lôi các đâu, dù đối phương thật sự đến từ Trung Châu, tốc độ tu luyện kia cũng không thể khủng bố như vậy được. Mới hơn nửa năm thôi, đối phương đã từ nhị tinh đấu hoàng tăng lên đến tình trạng hiện tại, cộng thêm những biểu hiện thần dị trên người hắn, đều khiến bốn người tổ Phong Lôi Minh bây giờ cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Trong phòng, Mặt Đường sau khi phát ra âm thanh đó, liền ho sặc sụa, mãi đến khi hắn nuốt vội mấy ngụm nước bọt, cảm giác bỏng rát ở cổ họng mới giảm bớt một chút. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là đột nhiên dùng cổ họng phát ra ma âm gây ra chút không quen mà thôi, lần sau sẽ không còn cảm giác này nữa. Lúc này Mặt Đường cũng không để ý đến những điều đó, mà là đang hưng phấn vì những thông tin nhận được từ huyết mạch. Thiên Hoàng Ma Âm, nghe cái tên này, có vẻ là năng lực đặc thù của viễn cổ Thiên Hoàng. Vội vàng mở bản thuộc tính của mình, lúc này ở cột huyết mạch, Mặt Đường bỗng nhiên phát hiện, huyết mạch Thiên Yêu Hoàng vốn chỉ có 50% đã tăng lên 70%. Đương nhiên, đó không phải là lý do Mặt Đường hưng phấn. Bên dưới huyết mạch Thiên Yêu Hoàng, huyết mạch viễn cổ Thiên Hoàng vốn chỉ có 0,5%, lúc này đã tăng vọt lên 10%. Đây là một con số kinh khủng đến mức nào? Theo thông tin truyền thừa trong huyết mạch mà Mặt Đường nhận được, Thiên Yêu Hoàng tộc tuy kế thừa huyết mạch của viễn cổ Thiên Hoàng, nhưng ngoài tộc trưởng Hoàng Thiên của Thiên Yêu Hoàng tộc, cùng Phượng Hoàng, Côn Hoàng và Ưng Hoàng trong Thiên Yêu Tam Hoàng, những kẻ có thể đạt được 10% huyết mạch viễn cổ Thiên Hoàng, không ai không phải là cường giả tuyệt thế của Thiên Yêu Hoàng tộc, ít nhất cũng có thể đạt đến tồn tại cao giai đấu tôn. Từ đó có thể thấy được sự cường đại của huyết mạch viễn cổ Thiên Hoàng này. Dù sao cũng là tồn tại có thể tranh phong với Thái Hư Cổ Long ở thời kỳ viễn cổ, thực lực của viễn cổ Thiên Hoàng này hẳn là tương đương với huyết mạch hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long. Dù sao đi nữa, ngay cả huyết mạch đấu đế cũng sẽ dần yếu đi qua năm tháng vô tận, huống chi là Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long hiện nay, huyết mạch đã sớm không còn cường đại như thời thượng cổ, chỉ có dòng dõi Long Hoàng mới có thể đảm bảo độ tinh khiết của huyết mạch mình. Lần dung hợp nguyên khí này, không khiến thực lực của Mặt Đường tăng lên bao nhiêu, xem ra tất cả lợi ích đều được dùng vào việc nâng cấp huyết mạch. Nghĩ đến việc nếu Mặt Đường bây giờ sử dụng huyết mạch chi lực, e rằng thực lực có thể tăng lên còn mạnh hơn cả những người có huyết mạch thuần chính của Thiên Yêu Hoàng tộc như Phượng Thanh Nhi. Còn 8 điểm nguyên khí còn lại, tiếp theo Mặt Đường không định sử dụng nữa. Bởi vì sau khi dung hợp nguyên khí, Mặt Đường cũng biết cơ thể mỗi người, tối đa cũng chỉ có thể dung hợp 1 điểm nguyên khí. Trước khi tấn thăng đấu đế, năng lượng cao cấp như nguyên khí là thứ mà bất kỳ người hay ma thú nào cũng không thể thực sự sử dụng. Nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ chia cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương 1 điểm còn lại, cứ tạm thời lưu trong hệ thống, chờ đến lúc nó phát huy tác dụng. Thu dọn một chút, Mặt Đường mỉm cười đứng dậy. Có Thiên Hoàng Ma Âm này, hắn lại có thêm một thủ đoạn khắc địch chế thắng khi đối đầu. Với sóng âm mà hắn vô tình phát ra vừa rồi, ngay cả cường giả đấu tông cũng có thể bị khống chế trong một hai hơi thở. Khoảng thời gian này đã đủ để Mặt Đường giết kẻ địch cả trăm lần. Mở cửa phòng, Mặt Đường bước ra, nhìn thấy tiểu y tiên sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, lập tức lo lắng bước tới. Nàng không sao chứ? Vừa rồi hắn quả thực không ý thức được ma âm của mình đã gây ra ảnh hưởng gì cho bên ngoài. Bây giờ thấy tiểu y tiên cũng như vậy, Mặt Đường lập tức biết mình có thể đã gây họa. Gặp ánh mắt lo lắng của Mặt Đường, Tiểu Y Tiên cười nhẹ lắc đầu, nói, yên tâm, ta là cường giả đấu tông mà. Tuy vì không có chuẩn bị nên bị âm thanh đó làm chấn động một chút, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lát là không sao. Thấy lời Tiểu Y Tiên không giống nói dối, Mặc Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đã qua hơn 10 ngày kể từ khi hắn bế quan, đối với tình hình cụ thể của Hắc Giác Vực bây giờ, Mặc Đường vẫn rất quan tâm. Nếu có cơ hội vớt vát thêm một mẻ trong cuộc hỗn loạn này, thì trước khi đến Trung Châu, hắn cũng coi như có thể chuẩn bị đầy đủ. Sau khi xuất quan, Mặc Đường cũng biết được những con sóng ngầm đang cuộn trào bên dưới sự yên tĩnh của Hắc Giác Vực lúc này. Hắc Hoàng Tông đã bị vô số ánh mắt dòm ngó, im lặng chờ đợi. Điều này khiến Mặc Đường nhớ đến thế giới động vật ở kiếp trước. Hắc Hoàng Tông lúc này giống như một con voi bị thương, xung quanh là vô số linh cẩu, tất cả đều đang tham lam thèm muốn miếng thịt béo bở này. Chỉ tiếc là, dù bị thương, voi vẫn là voi, vẫn có sức uy hiếp cực lớn, khiến đám linh cẩu tham lam này chỉ dám yên lặng chờ đợi ở bên cạnh, chờ con voi này chết đi. Nhưng, nếu lúc này có một bầy sư tử đến thì sao? Mặc Đường có chút động lòng. Với nội tình của Hắc Hoàng Tông, nếu thật sự có thể hạ được nó, thì việc hắn thăng lên cửu tinh đấu hoàng cũng không phải là chuyện khó. Điều Mặc Đường không ngờ tới là, khi hắn đang cùng đám người Tô Mị thương lượng xem phải đối phó với Hắc Hoàng Tông như thế nào, một vị khách không mời mà đến đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trong đại sảnh, Tiểu Y Tiên vẫn luôn ngồi bên cạnh Mặc Đường đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, vẻ mặt của Mặc Đường cũng trở nên có chút tò mò. Minh chủ, sao vậy? Tô Mị thấy hai người có biểu hiện khác thường, không hiểu hỏi. Mặc Đường mỉm cười, ánh mắt nhìn ra khoảng đất trống ngoài cửa, cười nhạt nói, Ưng Sơn lão tiên sinh đại giá quang lâm Phong Lôi Minh ta, thật đúng là khách quý hiếm gặp a. Lời của Mặc Đường khiến bốn vị đấu hoàng bên cạnh đều kinh ngạc, sau đó không kìm được mà cùng nhìn ra ngoài. Trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người, không gian vốn không có gì ở ngoài cửa đột nhiên gợn lên từng lớp sóng, sau đó một bóng người mặc áo choàng đen từ trong đó bước ra. Chính là Ưng Sơn lão nhân, người đã đấu giá được Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông lúc đầu. Chỉ có điều, vận khí của lão già này có chút không tốt, đồ vật lại bị người bán cướp đi, cuối cùng lại rơi vào tay Mặc Đường. Cho nên ngay khi nhận ra thân phận đối phương, Mặc Đường đã nghĩ rằng lão già này đến để đòi lại đồ. Nhưng nhìn vào dấu hiệu trên bản đồ nhỏ, lúc này Ưng Sơn lão nhân không phải là màu đỏ đại diện cho kẻ địch, mà lại là màu xanh lục nhàn nhạt. Điều này cho thấy đối phương có thái độ thân thiện với mình. Chuyện này thật kỳ lạ. Lão quái vật này tại sao lại có thiện ý với mình? Lão ta muốn làm gì? Chính vì sự tò mò này, Mặc Đường mới ngăn cản ý định ra tay của Tiểu Y Tiên ngay khi phát hiện ra đối phương. Ha ha, không hổ là Mặc Minh Chủ, vậy mà có thể dễ dàng phát hiện ra lão phu, quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử của Trung Châu. Mới mở miệng đã là một loạt lời nịnh hót, khiến Mặc Đường nghe mà vô cùng hài lòng. Ha ha, Ưng Sơn tiền bối quá khen, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Vung tay một cái, ở vị trí bên trái hắn liền có thêm một chiếc ghế, sau đó bốn người Tô Mị cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi Ưng Sơn lão nhân, cuối cùng ngồi xuống ở bên phải. Đợi hai bên ngồi xuống, Ưng Sơn lão nhân cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình lần này. Mặc Minh Chủ, lần này lão phu đến là muốn cùng Mặc Minh Chủ liên thủ, nhất cử hạ gục Hắc Hoàng Tông này. Không biết Mặc Minh Chủ thấy thế nào? Mặc Đường nhướng mày, mấy người khác cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ Ưng Sơn lão nhân lại đến vì chuyện này. Chỉ là trong lòng Mặc Đường vẫn còn chút nghi ngờ, dù sao thì Bồ Đề Hóa Thể Tiên cuối cùng cũng đã rơi vào tay mình, hắn rất nghi ngờ lão già này có phải là đang cùng Mạc Thiên Hành bày trò, muốn dụ mình vào trong hay không. Đừng nghĩ rằng hai bên đã từng có thù hận thì chuyện này là không thể. Đây là Hắc Giác Vực, trước mặt lợi ích, dù là thù giết cha cũng có thể dừng tay giảng hòa, chỉ cần lợi ích đủ lớn. Huống hồ, sự kiện tập tiếp đang được đồn đại bên ngoài rốt cuộc là thật hay giả, Mặc Đường thật sự không dám chắc. Vạn nhất hai lão quái vật này liên hợp lại, thì Mặc Đường thậm chí cả Phong Lôi Minh cũng sẽ gặp phiền phức. Không biết Ưng Sơn tiền bối sao lại nghĩ đến việc tìm Phong Lôi Minh ta liên thủ. Nếu nói là vì Phong Lôi Minh ta có một vị đấu tông thì cũng không có sức thuyết phục cho lắm. Mặc Đường cười nhạt hỏi. Với thời gian Ưng Sơn lão quái này ở Hắc Giác Vực, muốn tìm một cường giả cấp đấu tông làm trợ thủ cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa dù hắn thật sự không có một người bạn nào, thì việc tìm Ma Viêm Cốc, thế lực ngầm mạnh nhất Hắc Giác Vực, chẳng phải tốt hơn họ sao? Phải biết, hai bên nói cho cùng vẫn có chút thù oán. Ưng Sơn lão nhân tự nhiên cũng hiểu rõ lý do Mặc Đường nghi ngờ, chỉ thấy vẻ mặt vốn âm u của lão cũng hiếm khi lộ ra vẻ thành khẩn, nói, Mặc Minh Chủ không cần phải nghi ngờ. Ta biết sau khi lão phu bị Mạc Thiên Hành ép lui, Bồ Đề Hóa Thể Tiên đã rơi vào tay Mặc Minh Chủ. Không giấu gì, trước đây khi ngươi và lão quái Mạc đại chiến, lão phu đã ở bên cạnh âm thầm quan sát. Cũng chính vì thấy được trận đại chiến đó, mới khiến lão phu có ý nghĩ hôm nay. Mặc Đường khẽ gật đầu, đối với lời nói của Ưng Sơn lão nhân cũng không kinh ngạc. Bởi vì lúc chiến đấu với Mạc Thiên Hành, hắn đã phát hiện ra Ưng Sơn lão nhân quay lại ẩn nấp trong bóng tối. Đây cũng là một trong những lý do hắn để Tiểu Y Tiên ở bên cạnh áp trận, còn mình thì ra tay, để đề phòng lão già này âm thầm đánh lén. Thấy Mạc Đường vẫn không có biểu hiện gì, Ưng Sơn lão nhân chỉ có thể tiếp tục nói, Bồ Đề hóa thể tiên tuy rơi vào tay Mạc Minh Chủ, nhưng đó là do ngươi đoạt được từ tay Mạc Thiên Hành. Lão phu tuy rất ít khi nói đạo lý, nhưng chút nhãn lực đó vẫn có. Đã là vật rơi vào tay Mạc Minh Chủ, lão phu cũng sẽ không còn nhòm ngó nữa. Nhưng Mạc Thiên Hành dám giở thủ đoạn tính kế lão phu, chuyện này không thể cứ thế cho qua. Sau khi chuyện thành, ta cần lấy đủ đồ vật từ Hắc Hoàng Tông để coi như bồi thường lần này. Thôi được, nói cho cùng vẫn là nhắm vào kho tàng khổng lồ của Hắc Hoàng Tông mà thôi. Sau khi nhìn thấy Mạc Đường dùng sức mạnh của Lục Tinh Đấu Hoàng chống lại Tứ Tinh Đấu Tông mà không bại, Ưng Sơn lão nhân đã bị người trước mặt làm cho chấn kinh. Hơn nữa, có thể Mạc Thiên Hành không biết thánh tượng yêu hoàng mà Mạc Đường thi triển cuối cùng là gì, nhưng Ưng Sơn lão nhân, người từng du ngoạn ở Trung Châu, lại vừa hay đã từng thấy qua cảnh tượng kinh khủng đó. Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba đại gia tộc cao cấp của thế giới ma thú, Thiên Yêu Hoàng tộc. Kể từ khi tộc Thái Hư Cổ Long không còn xuất thế, toàn bộ thế giới ma thú đều lấy Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãng làm tôn. Là gia tộc ma thú cấp cao nhất, uy thế của Thiên Yêu Hoàng tộc thậm chí còn kinh khủng hơn cả những thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu, có lẽ chỉ có những tồn tại như Đan Tháp mới có thể sánh ngang. Mặc dù với thực lực của Ưng Sơn lão nhân lúc đó, cũng không có tư cách biết thêm nhiều thông tin về Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng chỉ những mảnh vụn thông tin mà lão biết được, cũng đã đủ khiến lão già này sợ hãi không thôi. Bây giờ, lại để lão biết được thanh niên trước mặt này rất có khả năng chính là tộc nhân của gia tộc kinh khủng đó, Ưng Sơn lão nhân nào còn dám có nửa điểm ý nghĩ xấu xa. Cuối cùng, Mạc Đường vẫn đồng ý liên thủ với Ưng Sơn lão nhân. Dù sao bản thân hắn cũng vô cùng thèm muốn kho báu của Hắc Hoàng Tông, nhưng lại có chút lo lắng khi đối mặt với một Mạc Thiên Hành nổi điên, rất có thể sẽ khiến người bên cạnh mình bị tổn thương. Dù gì cũng là một Tứ Tinh Đấu Tông, nếu thật sự liều mạng tự bạo, e rằng cả Mạc Đường và Tiểu Y Tiên cũng không chịu nổi. Bây giờ có thêm Ưng Sơn lão nhân, một tồn tại cũng thuộc Tứ Tinh Đấu Tông gia nhập, thì hợp sức của hắn và Tiểu Y Tiên tuyệt đối có thể sắp xếp Mạc Thiên Hành một cách ổn thỏa. Ngày hôm sau, bên ngoài thành La Sát, trên bầu trời, các cường giả của Phong Lôi Minh do Mạc Đường dẫn đầu lơ lửng trên không, nhìn qua có khoảng 20-30 người. Những người này đều là cường giả có cảnh giới từ đấu vương trở lên. Mà bên dưới họ là một đội ngũ rậm rạp hơn 1000 người, mỗi người cũng là cường giả cấp bậc đại đấu sư trở lên. Đây chính là toàn bộ sức mạnh của Phong Lôi Minh hiện tại, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao cũng là đi diệt môn, quân số ít sao được. Còn về việc có kinh động đối phương hay không, điểm này còn cần phải lo lắng sao? Mạc Đường sở dĩ bày ra thanh thế lớn như vậy, chính là để chấn nhiếp toàn bộ Hắc Giác Vực. Có Tiểu Y Tiên và Ưng Sơn lão nhân, hai cường giả cấp đấu tông, toàn bộ Hắc Giác Vực, trừ phi Ma Viêm Cốc mời được Địa Ma lão quỷ ra mặt, bằng không không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại họ. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong Hắc Giác Vực, Mạc Đường cùng đám người Phong Lôi Minh mênh mông cuồn cuộn tiến về Hắc Hoàng Thành. Dọc đường đi, xung quanh đội ngũ đều tràn ngập những cặp mắt theo dõi. Tại Hắc Hoàng Thành, bên trong Hắc Hoàng Tông, tông chủ Mạc Nhai sớm đã đứng ngồi không yên. Hắn tự nhiên đã nghe được tin tức về động tĩnh lớn như vậy của Phong Lôi Minh, nhưng lại không tìm ra được bất kỳ cách đối phó nào. Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền tin cho phụ thân Mạc Thiên Hành đang bế quan tu luyện. Ngoài cửa, một đệ tử Hắc Hoàng Tông mặt mày kinh hoảng xông vào, giọng run rẩy báo, tông chủ, người của Phong Lôi Minh hiện cách Hắc Hoàng Thành chúng ta chưa đến trăm dặm, nhiều nhất là chiều nay sẽ đến. Mạc Nhai biến sắc, cả người ngồi phịch xuống ghế. Hít sâu một hơi, Mạc Nhai gắng gượng ổn định tâm thần, khàn giọng nói, tiếp tục do thám. Còn nữa, gọi tất cả các trưởng lão đến nghị sự hết cách rồi, chuyện đến nước này họ chỉ có thể liều mạng. Hắc Hoàng Tông gia nghiệp lớn, lúc này ngược lại trở thành gánh nặng, ngay cả Mạc Nhai cũng không nỡ cứ thế từ bỏ cơ nghiệp lớn như vậy để tự mình bỏ trốn. Còn về việc mời trợ thủ đừng nói là đối mặt với một Phong Lôi Minh khí thế hùng hổ như vậy có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không, dù thật sự có, cha con Mạc Thiên Hành cũng chưa chắc đã dám tin tưởng. Phải biết, Hắc Hoàng Tông bây giờ trong mắt tất cả mọi người ở Hắc Giác Vực đều là một miếng thịt béo bở, ai mà không muốn cắn một miếng. Vạn nhất những người họ mời đến có ý đồ xấu, rồi cùng Phong Lôi Minh nội ứng ngoại hợp, thì Hắc Hoàng Thành này thật sự sẽ không còn lại chút gì. Hắc Hoàng Thành lúc này đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Hắc Giác Vực. Cuộc tranh đấu giữa thế lực đỉnh cao mới nổi Phong Lôi Minh và tông môn lâu đời Hắc Hoàng Tông, rốt cuộc kết quả sẽ ra sao, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Bên ngoài Hắc Hoàng Thành, đại quân Phong Lôi Minh đã áp sát chân thành. Mạc Đường mang theo Tiểu Y Tiên và bốn đại đấu hoàng như Tô Mị, cộng thêm cường giả đấu tông Ưng Sơn lão nhân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người ở Hắc Giác Vực, tất cả đều lơ lửng trên không, nhìn sang cha con Mạc Thiên Hành và vị trưởng lão đấu hoàng duy nhất còn lại của Hắc Hoàng Tông. chênh lệch thực lực hai bên đã rõ như ban ngày. Mạc Minh Chủ, hôm nay đôi bên chúng ta thật sự phải tranh đấu đến ngươi chết ta sống sao? Mạc Thiên Hành sắc mặt lạnh lẽo, trông như thể thương thế trên người đã hồi phục. Đáng tiếc, chút mánh khóe này của lão không thể qua mắt được hệ thống dò xét của Mạc Đường. Mặc dù Mạc Thiên Hành bây giờ đúng là đang ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn trước một chút, nhưng tất cả những điều này chẳng qua là do cưỡng ép kích phát bằng đan dược đặc thù mà thôi. Trạng thái này của lão, dù không làm gì cả, cũng không chống đỡ được bao lâu. Nếu thật sự đánh nhau, có lẽ nhiều nhất một khắc đồng hồ, cơ thể Mạc Thiên Hành sẽ không chịu nổi. Lão lúc này chẳng qua là đang cố gắng chống đỡ, chỉ để xem có thể khiến người của Phong Lôi Minh rút lui hay không, dù phải trả một cái giá lớn cũng có thể chấp nhận. Mỉm cười, Mạc Đường tiến lên một bước, nói, Mạc Tông Chủ nói đùa rồi, chỉ bằng chút sức mạnh này của Hắc Hoàng Tông bây giờ, còn chưa có tư cách nói chuyện ngươi chết ta sống với Phong Lôi Minh ta đâu. Mạc Thiên Hành tức giận mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng. Ánh mắt quét về phía Ưng Sơn lão nhân mặc áo bào tro ở bên kia, rồi quát lớn, Ưng lão quái, Bồ Đề hóa thể tiên của ngươi chính là bị kẻ này cướp đi, lẽ nào ngươi cam tâm cứ thế chấp tay dâng lên sao? Hay là nói, ngươi đã bị Phong Lôi Minh này dọa sợ rồi? Ưng Sơn lão nhân nghe vậy, cười gằn một tiếng, Mạc lão quỷ, ngươi cũng đừng ở đây châm ngòi ly gián, ta có thể nói cho ngươi biết, không cần. Bồ Đề hóa thể tiên tuy trân quý, nhưng nếu có được nội tình ngàn năm của Hắc Hoàng Tông ngươi làm đền bù, vậy lão phu ta thấy lại vô cùng có lời a, à, thái độ rõ ràng là ăn chắc ngươi rồi này, khiến Mạc Thiên Hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tốt, tốt, tốt, vậy thì để xem các ngươi có hàm răng tốt như vậy không, có thể nuốt trôi được Hắc Hoàng Tông của ta không? Tiếng nói vừa dứt, đại chiến lập tức nổ ra. Ưng Sơn lão nhân và Tiểu Y Tiên, hai đại đấu tông đồng thời ra tay, trực tiếp đối đầu với Mạc Thiên Hành. Còn Mạc Nhai và vị trưởng lão đấu hoàng kia, tự nhiên có những người khác của Phong Lôi Minh đối phó. Mạc Đường, vị minh chủ này lúc này lại vô cùng thoải mái, chỉ cần đứng xem là được. Đối mặt với các cường giả hung thần ác sát của Phong Lôi Minh, phần lớn đệ tử Hắc Hoàng Tông đã mất hết chiến ý, đây chính là một cuộc đồ sát không cân sức. Nếu lúc này Hắc Hoàng Tông không phải là loại tông môn truyền thống này, mà là những bang phái như La Sát Môn và Cùng Sư ba ngày trước, thì e rằng lúc này các đệ tử Hắc Hoàng Tông đã sớm tan rã bỏ chạy. Trên đỉnh núi ngoài Hắc Hoàng Thành, vô số người đang xem cảnh này đều âm thầm lắc đầu. Chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, Hắc Hoàng Tông không thể nhìn thấy bất kỳ khả năng lật kèo nào. Nhưng trong lòng họ cũng không phải vì thông cảm cho Hắc Hoàng Tông, mà ngược lại là vì mình không thể tham gia vào bữa tiệc thịnh soạn này mà cảm thấy tiếc nuối và thất vọng. Hết cách rồi, bây giờ rõ ràng Phong Lôi Minh đã nuốt Hắc Hoàng Tông vào miệng, dù họ có lòng cũng không có gan nhảy ra tranh giành với đối phương lúc này. Trong số này, kẻ khó chịu nhất có lẽ phải kể đến Tam Đại Trưởng Lão của Ma Viêm Cốc. Lúc này ba người đang đứng trên đỉnh núi gần chiến trường nhất, trơ mắt nhìn đại quân Phong Lôi Minh xông thẳng vào Hắc Hoàng Thành, tiến hành cuộc vây quét cuối cùng với những đệ tử Hắc Hoàng Tông còn sót lại. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ thế nhìn Phong Lôi Minh nuốt trọn cả Hắc Hoàng Tông mà không làm gì sao? Cuối cùng, nhị trưởng lão không nhịn được, trực tiếp hỏi đại ca Địa Hạt Tử. Địa Hạt Tử là đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc, bản thân thực lực đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu tông. Hơn nữa ba người liên thủ còn có thể thi triển ra hóa sinh hỏa có thể sánh ngang với dị hỏa, mặc dù cả hai có bản chất khác nhau, nhưng uy lực vẫn vô cùng cường đại. Dù là đấu tông, dưới sự liên thủ của ba người, cũng không phải là không thể chiến thắng. Đối mặt với sự vây giết của hai vị cường giả đấu tông, Mạc Thiên Hành đã tỏ ra không thể chống đỡ. Hắc hắc, Mạc lão quái, thúc thủ chịu trói đi, ngươi xem đám đồ tử đồ tôn của ngươi còn lại mấy người nữa kìa. Ưng Sơn lão nhân cười gằn, nhìn Mạc Thiên Hành mình đầy vết máu, nhắc nhở một câu. Thực ra không cần lão nói, Mạc Thiên Hành cũng có thể cảm nhận được mọi chuyện xảy ra bên dưới, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong lòng lão. Nhưng, là một cường giả cấp đấu tông, cũng là người đã sinh tồn ở Hắc Giác vực hơn trăm năm, trái tim Mạc Thiên Hành sớm đã lạnh như sắt. Hai thanh trường kiếm bằng đấu khí màu xanh trong tay giơ lên, chỉ thẳng vào Ưng Sơn lão nhân, lạnh lùng nói, chỉ cần giết được ngươi, bọn họ cũng không coi là chết vô ích. Ha ha ha, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Ưng Sơn lão nhân cười dài một tiếng. Chỉ thấy hai tay lão hóa thành trảo, sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng, vậy thì xem chúng ta ai chết trước. Đại phai mờ phá hồn trảo. Đây chính là đấu kỹ sở trường của Ưng Sơn lão nhân, cũng là một trong những át chủ bài mà lão đã dùng để tung hoành Hắc Giác vực thời trẻ. Đại phai mờ phá hồn trảo, phá hồn đoạt phách, không gì không phá. Chỉ là, đối mặt với công kích của Ưng Sơn lão nhân, Mạc Thiên Hành cũng không hề sợ hãi, trực tiếp tung một chưởng nghênh đón. Hắc Ma chưởng. Theo chưởng này đánh ra, sau lưng Mạc Thiên Hành lại mơ hồ hiện ra một hư ảnh hắc ma khổng lồ. Cùng với một chưởng của lão, hư ảnh hắc ma kia cũng chuyển động theo, bàn tay khổng lồ mang theo một luồng kình phong đáng sợ chấn động tâm phách cùng từng trận tiếng nổ đi đùng. Âm. Song chưởng va chạm, tiếng nổ như sấm vang vọng khắp bầu trời, một cơn bão đấu khí kinh khủng từ chỗ hai lòng bàn tay quét sạch ra. Bão đấu khí khuếch tán, Ưng Sơn lão nhân vội vã lùi lại mấy bước, khí tức cũng vì thế mà hơi trì trệ, sắc mặt cũng trắng đi một phần. Rõ ràng, trong lần giao thủ vừa rồi, là Mạc Thiên Hành hơi chiếm thế thượng phong. Nhưng dù Ưng Sơn lão nhân cảm thấy không ổn, Mạc Thiên Hành rõ ràng cũng không thoải mái gì. Dưới một chưởng, khí huyết trong cơ thể lão cũng bị chấn động đến sôi trào. Nhưng khi lão vừa khó khăn lắm mới áp chế được nó xuống, một bóng người được bao bọc bởi đấu khí màu tím đột nhiên phóng đại trong con ngươi lão, một luồng chưởng phong sắc bén mà âm hàn lại lần nữa ập đến, ép lão không thể không nên chiến. Phanh! Song chưởng lại lần nữa va chạm, nhưng sắc mặt Mạc Thiên Hành lại trong nháy mắt đại biến. Không ổn! Ngay khoảnh khắc đón nhận chưởng của đối phương, Mạc Thiên Hành liền phát hiện có chuyện. Bởi vì lão phát hiện đối phương căn bản không có ý định cứng đối cứng với mình, mà là trực tiếp đánh một luồng chất lỏng màu xám thần bí vào lòng bàn tay lão. Chỉ trong một khoảnh khắc, tay phải của Mạc Thiên Hành đã hoàn toàn mất đi tri giác, tiếp đó lão hoảng hốt nhìn thấy toàn bộ bàn tay mình huyết nhục đang nhanh chóng tan rã. Độc! Kịch độc khủng bố như vậy, không chỉ Mạc Thiên Hành, ngay cả Ưng Sơn lão nhân bên cạnh cũng nhìn mà sắc mặt trắng bệch. Nữ nhân này, quá độc! May mà trước đây mình không có ý đồ gì với Mạc Đường kia, bằng không kết cục của Mạc Thiên Hành bây giờ, e rằng cũng sẽ rơi vào trên người mình. Ách nạn độc kình! Đây được coi là chiêu số mạnh nhất của tiểu y tiên hiện tại. Chất lỏng màu xám đó chính là nọc độc tinh khiết nhất trong ách nạn độc thể, đừng nói là đấu tông, ngay cả cường giả đấu tôn nếu thật sự bị tiếp xúc vào da thịt, cũng không thể nào chống lại được sự ăn mòn của loại kịch độc này. Hơn nữa điều đáng sợ hơn là, ách nạn độc kình này sẽ không ngừng mạnh lên theo việc tiểu y tiên hấp thụ thêm nhiều độc tố. Nói cách khác, nó có tính trưởng thành vô hạn. Thấy nọc độc kịch liệt như vậy, ngay cả đấu khí cũng không thể ngăn cản, Mạc Thiên Hành lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng lão cũng là kẻ tàn nhẫn, tay trái như đao, nhanh chóng chém ngang qua cánh tay, chặt đứt bàn tay đang bị kịch độc lan tràn ăn mòn, nhất thời máu chảy như suối, để lộ ra một mảng xương trắng âm u. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Đối với Mạc Thiên Hành mà nói, điều tồi tệ nhất chính là mất đi một tay, lực chiến đấu của lão trực tiếp giảm 3 thành, cộng thêm thời gian tác dụng của bí dược sắp hết, đến lúc đó thương thế phản vệ, lão e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Muốn diệt Hắc Hoàng Tông của ta, vậy thì để mạng lại đổi đi. Trong tuyệt vọng, Mạc Thiên Hành quả nhiên lựa chọn chiêu cuối cùng, đồng quy vu tận. Chỉ là đã sớm chờ ngươi rồi. Đã đến để hủy diệt Hắc Hoàng Tông, Mạc Đường và những người khác làm sao có thể không chuẩn bị vẹn toàn. Ưng Sơn lão nhân sớm đã chuẩn bị ra tay trước khi Mạc Thiên Hành bộc phát đấu khí. Thừa lúc đối phương bị kịch độc của tiểu y tiên hành hạ, đôi tay lão trực tiếp bao trùm bởi kiếm cương màu xanh, sau đó bước một bước, đã đến sau lưng Mạc Thiên Hành. Phục! Kiếm chưởng của Ưng Sơn lão nhân dễ như trở bàn tay phá vỡ lớp giáp đấu khí quanh thân Mạc Thiên Hành, trong nháy mắt đâm vào ngực lão. Cương khí sắc bén lập tức khuấy đảo nội tạng Mạc Thiên Hành đến long trời lở đất, trực tiếp đoạt đi chút sinh cơ cuối cùng của lão. Chỉ là, ngay vào khoảnh khắc Ưng Sơn lão nhân và tiểu y tiên đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng nhắc nhở của Mạc Đường đột nhiên truyền đến. Cẩn thận! Hai người đồng thời kinh hãi, nhưng ngay lập tức lại không phát hiện ra kẻ địch ở đâu. Cùng lúc đó, một luồng sáng màu xanh từ xa bay tới, vừa vặn đâm vào một chấm đen kịch vừa xuất hiện trong không gian. Khạch khạch, không ngờ chỉ là một đấu hoàng mà lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của bản hộ pháp, xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản. Chấm đen kịch không ngừng mở rộng, cuối cùng dâng lên một luồng khói đen, trực tiếp chặn đứng mũi tên ô long thiết tích mà Mạc Đường bắn ra. Tiếng cười quái dị chói tai, cũng từ trong làn khói đen co duỗi không ngừng này truyền ra, chợt làn khói đen đột nhiên chấn động, một luồng năng lượng đen kịch kỳ dị kèm theo một sợi xích đen kịch hướng về phía thi thể Mạc Thiên Hành bao phủ tới. Tiểu y tiên và Ưng Sơn lão nhân cũng biến sắc, lập tức cảnh giác. Nhưng thấy đối phương không có ý định ra tay với họ, nên hai người cũng không phản kích ngay. Mạc Đường vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hộ pháp của hồn điện trong làn khói đen kia trực tiếp dùng tỏa hồn liên sinh sinh tách linh hồn thể của Mạc Thiên Hành ra khỏi cơ thể, cuối cùng bị hút vào trong làn khói đen, biến mất không thấy đâu. Chật chật, một linh hồn của cường giả đấu tông a, lần này thu hoạch thật không nhỏ. Thu linh hồn của Mạc Thiên Hành vào trong làn khói đen, giọng nói khó nghe kia vang lên với vẻ hài lòng. Chợt khói đen cuồn cuộn, Mạc Đường ở xa có thể cảm nhận được sự chú ý của đối phương đang đặt trên người mình. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên giao phong với hồn điện, hơn nữa hắn không chỉ bẫy chết một vụ hộ pháp, mà còn đích thân tiêu diệt một thiết hộ pháp. Có thể nói Mạc Đường và hồn điện sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng tất cả đều được tiến hành trong bóng tối, Mạc Đường chưa bao giờ để mình thực sự bại lộ dưới ánh mắt của đối phương, cho nên hắn mới có thể ra tay một cách yên tâm thoải mái như vậy. Nhưng bây giờ, trước mặt bao nhiêu người, dù hắn có năng lực xử lý vị hộ pháp hồn điện này, nhưng với bao nhiêu ánh mắt xung quanh, nếu mình thật sự giết chết hộ pháp hồn điện này, vậy thì thật sự là tự tìm đường chết. Nhận thấy ánh mắt của đối phương rơi vào mình, Mạc Đường vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hồn điện. Trong ánh mắt Mạc Đường lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói cũng mang theo chút nghi hoặc. Có thể nói, diễn xuất vô cùng tốt, có thể so sánh với đám tiểu thịt tươi ở kiếp trước. Khạch khạch, xem ra ngươi đã nghe qua tên của chúng ta. Nghe nói ngươi là người của Phong Lôi Các. Thế nào, có muốn đến hồn điện của ta không? Tin ta đi, nếu gia nhập hồn điện, với tư chất của ngươi, ta có thể đảm bảo trong vòng một năm ngươi sẽ tấn thăng đấu tông, thậm chí sau này lên đấu tôn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặt Đường lại lần nữa thoáng vẻ kinh ngạc. Đây là sự kinh ngạc thật sự. Hắn thực sự không ngờ, gã này lại muốn mở miệng mời chào mình. Đây thật sự là tác phong của hồn điện sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù sao hồn điện không phải hồn tộc, rất nhiều cường giả trong hồn điện cũng là những người được chiêu mộ từ bên ngoài. Mặc dù thực lực của Mặt Đường bây giờ vẫn chỉ là đấu hoàng, cảnh giới này trong hồn điện cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt, nhưng dù sao thiên phú ở đó, sau này trở thành hộ pháp vẫn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là Mặt Đường rất rõ mức độ biến thái của hồn điện. Những hộ pháp này, đa số cũng chỉ là linh hồn thể, thể xác chẳng qua chỉ là một lớp vỏ vô dụng, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cách làm có phần biến thái này là điều Mặt Đường không thể chấp nhận. Vạn nhất cả biến thái kia lại hứng thú với huyết mạch thiên yêu hoàng trong cơ thể mình, vậy hắn chẳng phải sẽ rơi vào tình thế khó xử sao? Đa tạ hồn điện đã coi trọng, nhưng ta không có ý định thay đổi môn phái, cho nên, xin lỗi. Mặt Đường cuối cùng vẫn lịch sự từ chối. Nhưng đối phương rõ ràng cũng không quá để tâm, có lẽ lời mời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi. Lại lần nữa cười khằng khặc hai tiếng, theo làn khói đen cuồn cuộn, vị hộ pháp hồn điện kia như quỷ mị, chỉ vài lần lập lòe, đã biến mất ở phương xa dưới vô số ánh mắt dõi theo. Đứng bên cạnh Mặt Đường, Ưng Sơn lão nhân trên mặt vẫn còn mang theo một tia kinh nghi, hỏi, đó chính là người của hồn điện. Mặc dù lão đã nghe qua bảng xếp hạng các thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu, và biết hồn điện là thế lực cấp bá chủ ngang hàng với Đan Tháp, nhưng người của hồn điện, lão vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt Đường sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Từ những kinh nghiệm của mình trong khoảng thời gian này, hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục hành động ngày càng thường xuyên, hơn nữa còn không hề kiêng dè xuất hiện trước mặt người khác như vậy, đây hoàn toàn khác với tác phong trước đây của hồn điện. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân của mình, khiến hồn thiên đế hồi phục sớm? Trước đây trong trận chiến với Tiêu Huyền của Tiêu gia, mặc dù hồn tộc đã thắng, nhưng cú tự bạo cuối cùng của Tiêu Huyền cũng đã khiến hồn tộc mất cả ngàn năm mới hồi phục nguyên khí. Cũng chính vì vậy, mới cho tất cả mọi người trên đấu khí đại lục một cơ hội. Nghĩ đến đây, Mặt Đường lập tức có chút lo lắng. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều, nếu hành động của hồn điện hay hồn tộc thật sự diễn ra sớm hơn, vậy thì thời gian còn lại cho hắn thật sự không còn nhiều nữa. Tối thiểu nhất, trước khi hồn điện ra tay, hắn cũng phải nâng tu vi lên cấp bậc đấu thánh, hơn nữa còn phải nắm trong tay một thế lực đủ để chống lại chúng. Hai điều kiện này, điều kiện nào cũng không phải dễ dàng hoàn thành. Nhưng may mắn là Mặt Đường đã sớm lên kế hoạch cho những việc cần làm trong mấy năm tới. Nếu thuận lợi, hắn sẽ có đủ sức mạnh để đối phó với hồn điện trong giai đoạn đầu trong thời gian ngắn nhất. Còn về hồn tộc sau này, vậy phải đợi đến khi chúng hoàn toàn bộc lộ giả tâm trước mặt tất cả mọi người trên đại lục, mới có thể đoàn kết những thế lực đủ tư cách lại với nhau. Đương nhiên, Mặt Đường có lẽ còn một lựa chọn tốt nhất. Nếu ta có thể trở thành đấu đế trước hồn tộc, thì cái gọi là âm mưu ngàn năm của hồn tộc cũng chỉ có thể là một trò cười. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng độ khó cũng là lớn nhất. Ngước mắt quét xuống đám người Phong Lôi Minh xung quanh, thấy bọn họ lúc này ai nấy trên mặt đều không có vẻ vui mừng sau đại thắng, rõ ràng cũng vừa bị màn xuất hiện quỷ dị của hồn điện dọa sợ. Ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, Mặt Đường cười nói, được rồi, những chuyện đó không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì các ngươi có nghĩ cũng vô dụng. Không phải ta muốn đả kích các ngươi, mà thật sự là, chỉ bằng cảnh giới của các ngươi bây giờ, còn chưa thể tiếp xúc đến những chuyện ở tầng thứ đó. Cho nên, cứ hưởng thụ thành quả thắng lợi của chúng ta trước đã. Nghe Mặt Đường nói, bốn người nhóm Tô Mị đầu tiên là sắc mặt khó coi, sau đó lại biến thành nụ cười, có lẽ vì thay đổi quá nhanh, khiến bọn họ trông có phần kỳ quái. Thời gian tiếp theo, hơn nghìn người của Phong Lôi Minh trực tiếp tràn vào Hắc Hoàng Thành, bao vây chặt chẽ tổng bộ của Hắc Hoàng Tông. Mặt Đường dẫn theo tất cả cường giả của Phong Lôi Minh và Ưng Sơn lão nhân cùng nhau, thân ảnh đứng sừng sững trên bầu trời Hắc Hoàng Thành. Quét mắt qua những bóng người lờ mờ trên các đỉnh núi ngoài thành, Mặt Đường sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói theo đấu khí cuồn cuộn vang ra. Tất cả những người không liên quan, trong vòng 10 hơi thở hãy ra khỏi Hắc Hoàng Thành 50 dặm, bằng không sẽ bị coi là khiêu khích Phong Lôi Minh, hậu quả tự gánh. Theo giọng nói là khí thế ngút trời của hai đại đấu tông, năm vị đấu hoàng và mấy chục vị cường giả đấu vương. Toàn bộ mây trắng trong phạm vi hơn 10 dặm trên bầu trời đều bị chấn tan, bầu trời trong nháy mắt trở nên xanh thẳm. Còn những kẻ vốn đang âm thầm quan sát, thậm chí có kẻ còn muốn đục nước béo cò, đều bị luồng khí thế này chấn nhiếp, cuối cùng không thể không nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, cách làm bá đạo như vậy của Mặt Đường cũng khiến không ít người ghi hận trong lòng. Mặc dù bây giờ với uy thế của Phong Lôi Minh, Đám tôn tép này căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào đối với vị minh chủ đại nhân tôn quý của họ, nhưng ở sau lưng chửi vài câu vẫn là không thể thiếu. Nhưng có câu nói thế nào nhỉ, thà để vạn người căm hận, chứ không để một kẻ coi thường ta. Chỉ có kẻ yếu mới dùng miệng lưỡi để sỉ nhục kẻ địch, đó là vì ngươi căn bản không dám động thủ phản kháng. Thật đáng buồn. Đáng thương. Đáng tiếc. Mặc dù dưới tay Mặc Đường không có chuyên gia tầm bảo như Tử Nghiên, nhưng bọn họ dù sao cũng đông người, dưới sự tìm kiếm quy mô lớn, vẫn rất dễ dàng tìm được bảo khố của Hắc Hoàng Tông. Phá bỏ kết giới bảo vệ bên ngoài bảo khố, đám người Mặc Đường trực tiếp thông suốt đi vào bên trong. Bảo khố của Hắc Hoàng Tông là một tòa tháp đá được xây dựng trong lòng núi, tổng cộng có 3 tầng. Đám người quét qua tầng 1 và 2, mặc dù phát hiện không ít vật quý giá, nhưng thứ thực sự được coi là trân bảo lại không có một món nào. Như vậy không cần nghĩ, những món đồ tốt nhất chắc chắn đều ở tầng thứ 3 của tháp đá. Điều khiến Mặc Đường không ngờ là bảo khố của Hắc Hoàng Tông lại vô cùng thần kỳ, giống như một không gian riêng, mông lung bên trong, có những đốm sáng lấm tấm đang bay lượn. Chú ý nhìn kìa, những đốm sáng đó chính là bảo tàng trong bảo khố. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Mặc Đường. Theo lời nhắc nhở của Tiểu Y Tiên, Mặc Đường ngước mắt nhìn lên, quả nhiên phát hiện những đốm sáng lấm tấm kia hóa ra đều là từng luồng quang đoàn đấu khí. Bên trong quang đoàn, chính là những trân bảo hiếm có mà Hắc Hoàng Tông đã thu thập được trong hơn ngàn năm qua. Nhìn những luồng sáng kia, tất cả mọi người có mặt đều có chút nóng mắt. Nhưng họ đều khá kiềm chế, không vội vàng ra tay thu lấy. Mặc Đường nhìn sang Ưng Sơn lão nhân bên cạnh, vừa hay lúc này đối phương cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười, đã hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Thế này đi, hay là để Ưng Sơn tiền bối lấy trước vậy? Trước khi đến họ đã thương lượng xong, đôi bên chia 6-4, Phong Lôi Minh lấy 6 phần, Ưng Sơn lão nhân lấy 4 phần. Đã mình chiếm được phần hơn, vậy để lão quái Ưng này lấy trước cũng là bán cho lão một cái ơn, cũng tiện cho những mưu đồ tiếp theo của Mặc Đường. Ha ha, vậy lão phu xin không từ chối. Ưng Sơn lão nhân vốn đã chờ không nổi, cũng không từ chối mà lập tức đồng ý, vung tay một cái, một luồng hấp lực kỳ dị từ lòng bàn tay lão phát ra, sau đó mười mấy chùm sáng đang lơ lửng trên không trung lập tức bay về phía này. Mặc Đường khẽ nheo mắt, nhìn những luồng sáng vụt qua, trong đó có hơn một nửa là các loại quyển trục, cũng có một vài hộp ngọc trông vô cùng quý giá, có lẽ là dùng để đựng đan dược. Những thứ khác còn có ma hạch và các vật phẩm khác, đều là những bảo vật khó gặp trên thị trường. Nhưng nói cho cùng vẫn là mình lấy được nhiều hơn, nên hắn cũng không có lý do gì đi nhòm ngó đồ của người khác. Theo sau Ưng Sơn lão nhân, Tiểu Y Tiên cũng thu toàn bộ gần 20 quang đoàn còn lại vào túi. Những thứ này Mặc Đường sẽ chọn lựa trước, còn lại sẽ chia cho 4 người Tô Mị, coi như là phần thưởng cho hành động lần này. Trong số bảo tàng của Hắc Hoàng Tông, Mặc Đường ngoài việc vơ vét một lượng lớn linh tài và đan dược trung cấp, còn lại chỉ chọn một môn công pháp địa giai trung cấp và 2 môn đấu kỹ địa giai trung cấp để làm của để dành. Phải biết dù đến Trung Châu, công pháp và đấu kỹ địa giai vẫn là hàng hot, đến lúc đó mình có thể dùng chúng để đổi lấy rất nhiều tài nguyên cần thiết. Phát hiện năng lượng trung cấp, 21.500 điểm, có hấp thu toàn bộ không? Có. Lượng lớn linh dược và hơn 10 ma hạch ngũ, lục giai, trực tiếp giúp Mặc Đường chuyển hóa được hơn 2 vạn điểm năng lượng trung cấp, hoàn toàn đủ để hắn trực tiếp tăng lên cửu tinh đấu hoàng. Tăng lên bát tinh đấu hoàng cần 9.600 điểm năng lượng trung cấp, có tăng cấp không? Có. Tăng lên cửu tinh đấu hoàng cần 9.900 điểm năng lượng trung cấp, có tăng cấp không? Có. Ai? Ta chính là muốn lấy thế đè người, ngươi không phục cũng vô dụng. Tăng lên cửu tinh đấu hoàng tốn hết 19.500 năng lượng trung cấp, cộng với số dư trước đó, bây giờ trong tay Mặc Đường còn lại 2.700 năng lượng trung cấp. Mặc Đường thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu tư chất của mình vẫn là cái cơ thể phế vật của Mặc gia ngày trước, giờ này khắc này, e rằng con số kia đã có thể dọa chết mình rồi. Đây vẫn là kết quả sau nhiều lần giảm miễn. May mà mình đã lên kế hoạch xong việc bám vào đùi đại gia nào, bằng không chỉ dựa vào một mình, e rằng thật sự không thể lấp đầy cái miệng không đáy của hệ thống này. Sau đó Mặc Đường liếc nhìn số điểm năng lượng cần thiết để từ cửu tinh đấu hoàng lên nhất tinh đấu tông. 28.000 điểm năng lượng cao cấp. Gần gấp 3 lần so với việc lên cửu tinh đấu hoàng. Hơn nữa đây là năng lượng cao cấp. Mặc Đường cũng không biết nếu lên đến cấp bậc đấu thánh, sẽ cần tiêu hao một con số kinh khủng đến mức nào. Khẽ nhăn mặt, Mặc Đường cảm thấy có chút đau lòng. Năng lượng cao cấp ít nhất cũng cần đan dược thất phẩm và ma hạch cấp 7 mới có thể cung cấp, hơn nữa mỗi loại nhiều nhất cũng chỉ được vài trăm điểm đã là tốt lắm rồi. Mà đan dược thất phẩm và ma hạch cấp 7 lại dễ dàng lấy được như vậy sao? Nếu chỉ dựa vào điều này, e rằng muốn tăng một sao cũng cần tốn rất nhiều công sức để thu thập những tài nguyên này. Có chút nhức đầu xoa trán, Mặc Đường đột nhiên nghĩ đến sau này mình cũng phải vì năng lượng mà bôn ba mệt nhọc, lập tức cũng có chút cảm giác cuộc đời không còn gì đáng luyến tiếc. Càng nghĩ, Mặc Đường vẫn cảm thấy tìm kiếm những thiên địa kỳ vật ẩn chứa năng lượng khổng lồ như dị hỏa sẽ thuận tiện và lợi ích lớn hơn. Về dị hỏa, hắn đã sớm tính toán cả rồi. Ngoại trừ những loại còn chưa xuất thế, những dị hỏa có tiếng tăm còn lại đều đã bị người ta thu phục. Đó duy nhất còn lại chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm ở dưới phần thiên luyện khí tháp của Học viện Già Nam. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đủ để vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối mặt với hai lão quỷ Thiên Bách Nhị Lão, vẫn không có chút tự tin nào. Biện pháp ổn thỏa nhất bây giờ là, chờ sau khi bái sư ở Phong Lôi Các, trực tiếp mời Lôi Tôn Giả ra tay. Đến lúc đó chỉ cần Mang Thiên Xích không xuất hiện, thì Học viện Già Nam sẽ không có thực lực để chống lại một vị đấu tôn hàng thật giá thật. Mà sau khi lên Cửu Tinh Đấu Hoàng, cộng thêm lượng lớn năng lượng cao cấp đã tích lũy từ lâu, Mặc Đường tính toán mình ít nhất cũng có thể tăng lên đến cảnh giới cao giai đấu tông. Đây là một tốc độ tăng cấp kinh khủng đến mức nào. Nhưng mà, trước khi đến Trung Châu, Mặc Đường cũng không định cứ thế trực tiếp tăng lên cảnh giới tối cao. Tiếp theo, hắn cần dùng thân phận hiện tại để thuận lý thành chương gia nhập Phong Lôi Các, tốt nhất là có thể bái sư Lôi Tôn Giả, thuận lý thành chương có được thân phận người thừa kế của Phong Lôi Các. Đến lúc đó, mình lại thể hiện ra tốc độ tu luyện vượt xa người thường, thì thân phận thiếu các chủ Phong Lôi Các này, mình có thể dễ như trở bàn tay đoạt lại từ tay Phượng Thanh Nhi. Đương nhiên, Mặc Đường cũng có thể trực tiếp lấy thực lực cao giai đấu tông để gia nhập Phong Lôi Các, nhưng lúc đó hắn có lẽ sẽ trở thành các chủ của một trong ba các còn lại ngoài Đông Các của Phong Lôi Các, nhưng muốn trưởng khống toàn bộ Phong Lôi Các thì gần như là chuyện không thể. Yếu tố không thể tránh khỏi đầu tiên là sự tin tưởng của Lôi Tôn Giả. Huống hồ, chỉ một Phong Lôi Các, tự nhiên không đáng để Mặc Đường hao tổn tâm cơ như vậy, mục tiêu thực sự của hắn kỳ thực là toàn bộ Tứ Phương Các. Chỉ cần có thể nắm trong tay Phong Lôi Các, mình liền có thể thúc đẩy liên minh tứ các. Bất kể là uy hiếp hay lợi dụ, Mặc Đường đều có biện pháp để ba các còn lại thần phục. Sau đó lại lợi dụng huyết mạch Thiên Yêu Hoàng của mình và sự tồn tại của Phượng Thanh Nhi để kết nối quan hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc. Đến lúc đó có hai thế lực lớn này đứng sau lưng, mình cũng sẽ có đủ sức mạnh để đối mặt với Hồn Điện. Còn về Hồn tộc đứng sau Hồn Điện, vậy chỉ có thể để sau này hẳn tính. Sau khi kết thúc bế quan, Mặc Đường lại xuất quan, trong ánh mắt quả nhiên là vậy của mọi người. Tô Mị có chút ngưỡng mộ nhìn minh chủ nhà mình, giọng đầy quyến rũ nói, chúc mừng minh chủ lại lần nữa đột phá, trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm đã trở thành đấu hoàng đỉnh phong. Minh chủ đại nhân, ngài có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện của ngài cho tiểu nữ tử không, để chúng ta những người bị kẹt lại nhiều năm cũng có thể cảm nhận thế giới của thiên tài rốt cuộc là như thế nào. Mặc Đường liếc nhìn tiểu thiếu phụ lẳng lơ này một cái, thản nhiên nói, muốn làm thiên tài còn không đơn giản sao, ngươi bây giờ lấy đao cắt cổ, nói không chừng kiếp sau liền có thể đầu thai tốt hơn đấy. Một câu nói, suýt nữa làm Tô Mị nghẹn chết, chợt liếc xéo gã khốn không hiểu phong tình này một cái, rồi trốn vào góc vẽ vòng tròn. Khi gặp lại Mặc Đường, trong mắt của Ưng Sơn lão nhân suýt nữa thì lồi cả ra ngoài. Thế này mà đã là Cửu Tinh Đấu Hoàng rồi sao? Dẫn à, lão thầm than trong lòng, thế giới của thiên tài quả nhiên khác xa chúng ta, nhưng cũng rất lấy làm lạ về mục đích của người này. Bất quá, khi Mặc Đường tự mình mở lời mời lão gia nhập Phong Lôi Minh, Ưng Sơn lão nhân vẫn không khỏi kinh ngạc. Chuyện này đa tạ Mặc minh chủ đã để mắt đến lão phu, nhưng lão phu ta vốn quen tự do tự tại, thật sự không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lời này không phải là giả. Với thực lực của Ưng Sơn lão nhân, nếu lão thật sự muốn gia nhập một thế lực nào đó, e rằng bất cứ thế lực nào ở Hắc Giác vực cũng sẽ mở rộng cửa chào đón. Lời từ chối này cũng nằm trong dự liệu của Mặc Đường. Vì vậy, chàng không hề tức giận, ngược lại còn cười ha hả nói, Ưng Sơn tiền bối cứ nghe ta nói hết đã, vốn dĩ cái gọi là Phong Lôi Minh này chỉ là trò vui lúc ta nhàm chán mà thôi, nhưng ai ngờ trong thời gian ngắn đã phát triển đến mức này. Nếu cứ thế bỏ đi thì không phải là tác phong của ta, cho nên thời gian tới, ta muốn mời Ưng Sơn tiền bối giúp ta trấn giữ Phong Lôi Minh. Chờ lần này ta từ Trung Châu trở về, nếu tiền bối vẫn còn hứng thú, không ngại thì đến Phong Lôi Các của ta ngồi chơi một chút. Nói trắng ra, đây là dùng việc cho phép đối phương gia nhập Phong Lôi Các là mồi nhử, để lão quái này làm không công cho mình mấy năm. Đối với một cường giả như Ưng Sơn lão nhân, có lẽ Phong Lôi Minh hay toàn bộ Hắc Giác vực đều không thể khơi dậy hứng thú của lão. Nhưng Trung Châu, Phong Lôi Các, hai cái tên này đã đủ để thu hút ánh mắt của lão. Ưng Sơn lão nhân từng là người ngạo mạn, tự tin, khinh thường mọi lời mời gọi ở Hắc Giác vực, một lòng hướng đến Trung Châu đại lục để rèn luyện bản thân. Lão cũng đã đi thật, nhưng chỉ vỏn vẹn 2 năm đã lại phải chật vật quay về Hắc Giác vực. Dù 2 năm đó đã trải qua bao lần hiểm nguy thập tử nhất sinh, nhưng cũng giúp Ưng Sơn lão nhân từ Cửu Tinh Đấu Hoàng thành công đột phá đấu tông. Từ đó có thể thấy, Trung Châu tuy nguy hiểm nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều. Lần này nếu thật sự có cơ hội gia nhập một đại thế lực nhất lưu như Phong Lôi Các, vậy thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như trước kia nữa, biết đâu chừng mình còn có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Ưng Sơn lão nhân đã động lòng. Nhìn sắc mặt biến đổi của lão, Mặc Đường biết mục đích của mình đã đạt được. Chàng mang theo nụ cười ấm áp, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, một lát sau, Ưng Sơn lão nhân lắc đầu cười khổ, nói, thôi được. Điều kiện của Mặc minh chủ quả thực quá hấp dẫn, Lão Phu đồng ý, Mặc Đường lập tức tỏ vẻ hoan nghênh, chào mừng Ưng Sơn tiền bối gia nhập Phong Lôi Minh, từ nay chúng ta là người một nhà. Có một vị tứ tinh đấu tông trấn giữ, Phong Lôi Minh ở Hắc Giác vực liền có thể củng cố vững chắc, cho dù chàng và Tiểu Y Tiên rời đi cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Hơn nữa, một tứ tinh đấu tông, sau này dù có dẫn về Phong Lôi Các cũng là một trợ thủ có thực lực không tồi, đúng là một công đôi việc. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, Tiểu Y Tiên cũng đã dựa vào những gì thu được từ Hắc Hoàng Tông, lần nữa đột phá, đạt tới cấp bậc tam tinh đấu tông. Hiện nay, danh tiếng của Phong Lôi Minh ở Hắc Giác vực đã hoàn toàn lấn át rất nhiều tông môn lâu đời, mơ hồ có thế trở thành đệ nhất thế lực. Cũng phải thôi, trong một tháng này lại có thêm 3 vị đấu hoàng cùng hơn 10 vị đấu vương gia nhập, thậm chí Mặc Đường còn mời được 2 vị ngũ phẩm luyện dược sư về trấn giữ trong minh. Kể từ khi Dược Hoàng Hàng Phong bị giết, lục phẩm luyện dược sư Tề Sơn của Hắc Hoàng Tông cũng đã chết, bây giờ trên danh nghĩa Hắc Giác vực đã không còn lục phẩm luyện dược sư nào nữa. Vì vậy, hai vị ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư này đã là tồn tại cao cấp nhất, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Phong Lôi Minh thu hút nhiều người đến nương tựa như vậy. Có những người này gia nhập, lại thêm Ưng Sơn lão nhân trấn giữ, cho dù lão quỷ địa ma của Ma Viêm Cốc có xuất quan cũng không dám dễ dàng động thủ với Phong Lôi Minh. Có thể nói, Phong Lôi Minh bây giờ đã thành đại thế, trở thành một thế lực có thể ngồi ngang hàng với Ma Viêm Cốc. Chỉ cần chuyến đi Trung Châu lần này của Mặc Đường thuận lợi, sau đó lại biến cái danh Phong Lôi Các mà mình vẫn treo trên miệng thành sự thật, thì tương lai Hắc Giác vực đã định sẵn sẽ lấy chàng làm đầu. Nếu đã như vậy cũng đến lúc đi Trung Châu rồi, Mặc Đường nhìn những đám mây trắng ngoài trời, khẽ nói. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên vẫn giữ vẻ yên tĩnh như cũ. Chuyện này không phải đã quyết định từ sớm rồi sao? Sao trông chàng có vẻ không vui lắm vậy? Nhận ra vẻ phiền muộn của Mặc Đường, Tiểu Y Tiên có chút không hiểu. Lắc đầu, Mặc Đường cười nói, cũng không hẳn, chỉ là ta cảm thấy lần này đi rồi, e rằng sẽ thật sự không còn thời gian rảnh rỗi để cùng nàng yên tĩnh ngắm mây trắng trên trời như thế này nữa. Kể từ lần tình cờ gặp người của Hồn Điện ở Hắc Hoàng Tông, trong lòng Mặc Đường vẫn luôn có một cảm giác nguy cơ thôi thúc, dường như những đại sự trong ký ức của chàng đều sắp xảy ra sớm hơn. Thời gian của chàng ngày càng ngắn lại. Dù không biết Mặc Đường đang nghĩ gì, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ngọc của mình ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn kia. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh chàng. Cảm nhận được sự dịu dàng của thiếu nữ, Mặc Đường ôm chặt thân thể mềm mại ấy vào lòng, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên tóc nàng, chút phiền muộn trong lòng sớm đã tan biến không còn dấu vết. Yên tâm, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh các nàng. Vốn định nói nàng, nhưng nghĩ lại mình dường như vẫn còn những nữ nhân khác, Mặc Đường có chút lúng túng sửa lại. Tiểu Y Tiên đang cảm động lập tức lừa một cái, nhưng cái đầu nhỏ vẫn dụi dụi vào ngực chàng, lắng nghe hơi thở của người thương, lặng lẽ nhắm mắt lại. Phải nói rằng, đôi khi, tình cảm không nhất định phải là những lời thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, kinh thiên động địa. Bình bình đạm đạm mới là thật, thuận theo tự nhiên mới là vĩnh cửu. Dĩ nhiên, đây là nói về những nữ tử có tính cách như chàng đã gặp, bất kể là Vân Vận, Tiểu Y Tiên, hay thậm chí là Nữ Vương Đại Nhân, đều là loại phụ nữ một khi đã nhận định ai thì cả đời sẽ không thay đổi, thế nên mới để cho Mặc Đường cái gã háo sắc này được lợi. Nếu là ở kiếp trước, không cần đoán cũng biết sẽ bị phụ nữ mắng là tra nam, rồi bị đá bay không thương tiếc. Sau khi quyết định, Mặc Đường sắp xếp mọi việc đơn giản, để tổ bốn người ban đầu của Phong Lôi Minh cùng quản lý liên minh, có bất cứ việc gì không giải quyết được thì tìm Ưng Sơn lão nhân. Sau đó, chàng liền mang theo Tiểu Y Tiên, hướng về Thiên Nhai Thành, thành thị duy nhất ở Hắc Giác vực sở hữu lỗ sâu không gian dẫn đến Trung Châu đại lục. Sự phồn hoa của Thiên Nhai Thành vượt xa dự đoán của Mặc Đường, hơn nữa người qua lại trong thành phần lớn đều có thực lực không tầm thường, quả thật khác biệt rất lớn so với những vùng đất cằn cỗi khác ở Tây Bắc vực. Nhưng điều này cũng bình thường. Dù sao nơi này cũng nắm giữ lỗ sâu không gian thông đến Trung Châu đại lục, những người trong phạm vi vạn dặm muốn đến Trung Châu đều phải đi qua đây. Mà những kẻ có thể thông qua lỗ sâu không gian để đến Trung Châu, không ai không phải là cường giả cấp bậc đấu hoàng trở lên. Những người này sẽ không thiếu tiền, cho nên Thiên Nhai Thành nắm giữ thông đạo tự nhiên sẽ giàu có hơn những nơi khác rất nhiều. Giữa thành thị ồn ào náo nhiệt, Mặc Đường và Tiểu Y Tiên len lỏi qua dòng người đông đúc. Ngắm nhìn những cửa hàng rực rỡ muôn màu hai bên đường, cuối cùng chàng quyết định bước vào một cửa tiệm xa hoa nhất để mua một chiếc thuyền không gian. Dĩ nhiên, phương pháp luyện chế thuyền không gian này không hề đơn giản, hơn nữa còn có yêu cầu rất cao đối với thực lực của người chế tác. Cho nên dù là ở Thiên Nhai Thành này cũng không có ai luyện chế được, chỉ có thể nhập hàng từ Trung Châu về rồi bán lại. Cứ một lần nhập một lần bán như vậy, giá của chiếc thuyền không gian trực tiếp tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù vậy, ở Thiên Nhai Thành, mua được một chiếc thuyền không gian cấp 4 đã là rất không dễ dàng. Đa số chỉ là cấp 1, cấp 2, thậm chí có người còn chỉ có thể thuê, gần giống như thuê máy bay tư nhân ở kiếp trước, nhưng thường là rất nhiều người cùng nhau thuê. Mặc Đường bây giờ trong nạp giới có cả núi vàng tiêu không hết, nên trực tiếp chọn loại thuyền không gian cấp 4 tốt nhất, để tránh lúc ở trong thông đạo gặp phải bất trắc gì, đến lúc đó chạy cũng không thoát. Hơn nữa, với thói quen tốt là đến đâu vơ vét sạch đến đó, Mặt Đường còn ra tay hào phóng đi một vòng khắp các cửa hàng ở Thiên Nhai Thành, chuyên chọn những tài nguyên cao cấp để mua sắm. Chỉ riêng hai việc này đã trực tiếp tiêu tốn hơn 1000 vạn kim tệ. Nhưng dù vậy, trong tay chàng cũng chỉ có 3 cây linh dược mà thôi, còn những thứ như đan dược thất phẩm và ma hạch thất giai thì căn bản là không mua được. Với chút thất vọng, Mặt Đường được quản sự cửa hàng Ân Cần tiễn ra ngoài. Cũng phải thôi, vị này chính là khách hàng lớn, tuy có vẻ như họ muốn đi Trung Châu, nhưng lỡ đâu lại quay về thì sao? Đến lúc đó tiện đường lại mua thêm chút gì đó, chẳng phải là khách hàng tiềm năng của mình sao? Lối vào lỗ sâu không gian của Thiên Nhai Thành nằm ở một quảng trường đá đen cực lớn trong thành, xung quanh có cường giả Do La Gia, người cầm quyền duy nhất trong thành, phái tới canh gác. Nhưng lúc này, nơi đây không giống như trong nguyên tác miêu tả, người đến người đi tấp nập, ngược lại gần như không có ai qua lại. Cũng phải thôi, Tây Bắc Đại Lục dù sao cũng chỉ là một trong những nơi cằn cỗi nhất của toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể từ đây đến Trung Châu, có khi mấy ngày mới gặp được một người. Còn nói về việc từ Trung Châu đến Tây Bắc Đại Lục chỉ cần không phải là thật sự lăn lộn không nổi nữa, Mặt Đường cảm thấy chẳng có người Trung Châu nào lại muốn đến nơi này. Dưới ánh mắt lãnh đạm của lính gác La Gia, Mặt Đường trả tiền xong, liền trực tiếp bước lên thạch đài khổng lồ ở lối vào. Vừa mới đến quảng trường, Mặt Đường và Tiểu Y Tiên đã mơ hồ cảm nhận được một luồng không gian lực hùng hồn lan tỏa ra từ đây. Lúc này đến gần, luồng không gian lực bàn bạc đó lại càng rõ ràng hơn. Ngay khoảnh khắc Mặt Đường và Tiểu Y Tiên bước vào lỗ sâu không gian, họ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể bỗng có cảm giác mất trọng lực. Nhưng cảm giác này nhanh chóng tan biến, và sau đó, một thông đạo không gian kỳ dị hiện ra trong tầm mắt họ. Đây là một thông đạo không gian không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên thông đạo có những bức tường không gian màu bạc nhạt như có như không ngăn cách, và bên trong là một lối đi rộng chừng 10 trượng. Nhìn lướt qua, lối đi này hoàn toàn không có điểm cuối, chỉ thấy một vùng bóng tối sâu thẳm. Toàn bộ lối đi hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động lạ, khiến người lần đầu tiên thấy cảnh này không khỏi sinh ra một cảm giác áp bức cực lớn. Lần đầu thấy được loại thông đạo không gian này, cho dù là Mặt Đường cũng không khỏi có chút thất thần. Trong bóng tối không có điểm cuối này, ngay cả phương hướng trời đất cũng không có, căn bản không cách nào phán đoán khoảng cách, thậm chí không biết tiếp theo sẽ gặp phải điều gì. Hít một hơi thật sâu, Mặt Đường ổn định lại tâm thần. Chàng biết những gì vừa lóe lên trong đầu mình chỉ là ảo giác do lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này mà thôi, chỉ cần làm quen một chút, tự nhiên sẽ không còn lo lắng nhiều như vậy nữa. Bàn tay khẽ lật, chiếc thuyền không gian mua ở Thiên Nhai Thành lúc trước liền xuất hiện trong tay. Chiếc thuyền gỗ nhỏ vốn bình thường không có gì lạ, vừa xuất hiện liền giống như cá gặp nước, căng phồng lên theo gió. Chỉ trong vài cái chớp mắt, nó đã biến thành một chiếc thuyền rộng dài mấy trượng. Hơn nữa trên bề mặt thuyền, từng chút không gian lực màu bạc nhạt lượn lờ, trông vô cùng huyền diệu. Chật chật, thứ này thật đúng là huyền bí. Mặt Đường tấm tắc khen ngợi, rồi thân hình nhảy lên, bước vào trong thuyền trước, phía sau, Tiểu Y Tiên cũng với vẻ mặt đầy hiếu kỳ nhanh chóng theo sau. Thời gian trong thông đạo không gian vô cùng khô khan, đặc biệt là khi xung quanh toàn là một màu đen đơn điệu. Cũng may lần này Mặt Đường đi cùng Tiểu Y Tiên, nếu không chỉ có một mình, rất dễ bị bức đến phát điên. Dĩ nhiên, vì cần có một người chuyên điều khiển thuyền không gian, cho nên dù bây giờ hoàn cảnh vô cùng thích hợp, hai người cũng không có phát sinh chuyện gì vui vẻ đáng nghe. Họ chỉ thỉnh thoảng ngồi cùng nhau trò chuyện, làm vài chuyện tăng tiến tình cảm, sau đó một người điều khiển thuyền, một người tu luyện. Cứ như vậy, trong thời gian đơn điệu mà phi thường đó, chuyến hành trình của họ cuối cùng cũng sắp đến đích. Không gặp phải bất cứ tình huống đột ngột nào như bão không gian, cứ thế thuận buồm xuôi gió, hai người đi hết toàn bộ hành trình. Xuyên qua một tầng ngăn cách giống như bong bóng nước, Mặt Đường và Tiểu Y Tiên cảm thấy ánh mặt trời chói lóa chiếu vào mắt mình. Khẽ đưa tay che lại, chờ hai mắt thích ứng, Mặt Đường mới nhìn rõ cảnh tượng lúc này. Đây là một quảng trường đá đen cực lớn, được dựng nên từ những cột đá cao to, khắc đầy những phù văn huyền dị. Một vòng sáng màu bạc khổng lồ rộng mấy trượng nhẹ nhàng lơ lửng, tỏa ra không gian lực đậm đặc. Quả thật có vài phần tương tự với lối vào ở Thiên Nhai Thành, nhưng so sánh ra, lối ra này lại xa hoa hơn một chút. Nhưng bây giờ họ không có thời gian để ý đến những thứ đó, việc họ cần nhất bây giờ là tìm một thành trì, sau đó mua một tấm bản đồ chi tiết về Bắc Vực của Trung Châu, như vậy mới có thể hành động. Đây không phải là việc gì khó. Dù sao cửa ra của thông đạo không gian này được thiết lập ở nơi không quá xa thành thị, cho nên chỉ cần hai người bỏ chút công sức, vẫn có thể dễ dàng tìm thấy. Nhìn vào ba chữ Hóa Cốt Thành trên cổng thành, ký ức của Mặt Đường cũng từ từ thức tỉnh, trong miệng lẩm bẩm một câu, không lẽ lại trùng hợp như vậy chứ? Hóa Cốt Thành cũng là một tòa thành trì từng xuất hiện trong nguyên tác, quy mô của nó không hề nhỏ hơn Thiên Bắc Thành có nhiều đất diễn. Bất quá, nơi này cách Thiên Bắc Thành một khoảng không gần, đã thoát khỏi phạm vi thế lực của Phong Lôi Các, ngược lại lại gần hơn với Thiên Mục Sơn Mạch ở phương Bắc. Nàng nói xem có phải trùng hợp không chứ, vốn dĩ ta định đến Thiên Mục Sơn Mạch, không ngờ va bừa một cái lại đến thẳng đây luôn. Mặt Đường mỉm cười, cảm khái một tiếng về sự huyền bí của vận mệnh. Thôi được rồi, thực ra là do cái gã đi xa kia không muốn để chàng tiếp tục phóng đảng, nên ném thẳng đến đây thôi. Nghe nói Hóa Cốt Thành này do một thế lực tên là Hóa Cốt Môn nắm giữ, thực lực cũng không tệ, có một vị cường giả vượt qua Ngũ Tinh Đấu Tông trấn giữ, cho nên trong phạm vi mấy ngàn dặm, sức ảnh hưởng của Hóa Cốt Môn vẫn rất lớn. Trong thế giới quan của đấu phá, mấy ngàn dặm thực ra cũng không xa, nếu tính theo tốc độ của Mặt Đường và Tiểu Y Tiên bây giờ, ước chừng chưa đến nửa ngày là bay xong. Cho nên Hóa Cốt Môn này cũng chỉ có thể gọi là một thế lực chuẩn nhất lưu, xem như một tổ chức địa phương mà thôi. Nhưng nếu đã là thành trì của Trung Châu, hẳn là sẽ có những thứ tốt hơn, nên Mặt Đường trực tiếp tìm đến cửa hàng lớn nhất trong thành, muốn mua một ít đồ như ma hạch cấp 7. Lời này của chàng ngược lại khiến nhân viên phục vụ của cửa hàng giật nảy mình, vội vàng mời hai vị quý khách chờ một lát, rồi đi mời quản sự của cửa hàng ra tiếp đãi. Vị quản sự của cửa hàng này là một thiếu phụ mặc váy lụa cung trang màu lam, dáng vẻ quyến rũ động lòng người như tô mị. Nhưng đối phương vừa xuất hiện, Mặt Đường đã cảm nhận được luồng khí tức thủy nhuận đậm đặc toát ra từ toàn thân nàng, rõ ràng là một cường giả tu luyện thủy thuộc tính đấu khí. Ồ, người ta nói Hóa Cốt Môn chủ tu công pháp thủy thuộc tính, xem ra quả nhiên không giả. Mặt Đường thầm gật đầu, ánh mắt lướt qua những điểm tốt nhô ra của đối phương, thầm nghĩ. Đuổi nhân viên của mình lui ra, vị thiếu phụ kia lập tức thước tha đi tới, nhìn Mặt Đường, cười nói, hoan nghênh hai vị quý khách ghé thăm, thiếp thân là Như Ngọc, quản sự của Thủy Thanh Các này, không biết hai vị muốn mua gì. Như Ngọc. Mặt Đường thầm niệm cái tên này, lại nhìn người phụ nữ trước mắt, lập tức thầm gật đầu. Quả đúng là người như tên. Ho nhẹ một tiếng, Mặt Đường cười nói, Như Ngọc quản sự, ta muốn một ít dược liệu cao cấp có thể luyện chế đan dược thất phẩm, hoặc là thành phẩm đan dược thất phẩm và ma hạch cấp 7, không biết quý các có không? Thiếu phụ Như Ngọc kia nghe lời của Mặt Đường, lập tức hai mắt sáng lên, biết đây là khách hàng lớn, thái độ càng thêm nhiệt tình ba phần. Có, nhưng đây đều là những vật quý giá, cho dù là Thủy Thanh Các chúng tôi, cũng chỉ có vài loại mà thôi. Mặt Đường khóe miệng nhếch lên, tự nhiên biết ý trong lời của người phụ nữ này, nói thẳng, xin Như Ngọc quản sự lấy ra cho ta xem một chút, nếu hợp yêu cầu của ta, tiền bạc không thành vấn đề. Ha ha ha, vậy kính mời hai vị cùng ta lên lầu nghỉ ngơi một lát, Như Ngọc sẽ cho người mang đồ vật đến cho khách nhân xem qua. Dĩ nhiên, người phụ nữ trước mắt này sở dĩ nhiệt tình như vậy, cũng không hoàn toàn là vì khẩu khí lớn của Mặt Đường. Ngược lại là vì nàng thấy bản thân Mặt Đường thực lực phi phàm, bên cạnh còn có một tuyệt sắc mỹ nữ trẻ tuổi cấp đấu tông như Tiểu Y Tiên đi theo. Tổ hợp như vậy, nhìn qua thật giống như con cháu đích truyền của một thế lực lớn nào đó ra ngoài rèn luyện. Dù sao làm ăn, trước hết nhãn lực phải tốt. Ai là người đáng để mình bỏ ra sự nhiệt tình, phải một mắt là có thể nhận ra. Hơn 10 phút sau, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân cộc cộc. Một lát sau, một vị lão giả mặc trường bào màu xanh đi vào phòng khách, đưa một chiếc nạp giới cho Như Ngọc đã đứng dậy, nói, trưởng lão, đây là mấy loại dược liệu và ma hạch mà ngài nói, đều ở đây cả. Như Ngọc nhận lấy nạp giới, chỉ hơi dò xét một chút, liền lập tức tươi cười đi về phía Mặt Đường và Tiểu Y Tiên. Khách nhân mời xem, đây là tất cả những món hàng cao cấp của Thủy Thanh Các chúng tôi. Theo tiếng nói, Như Ngọc trực tiếp lấy những vật phẩm trong nạp giới ra, từng cái đặt lên trên bàn. Mặt Đường thuận tay cầm lên một chiếc hộp ngọc, sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một quả màu vàng. Trong đầu vang lên tiếng hệ thống, phát hiện năng lượng trung cấp, 300 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Mày khẽ nhướng lên, chỉ là năng lượng trung cấp thôi sao? Có chút tiếc nuối lắc đầu, Mặt Đường lại đậy nắp hộp lại và đặt lên bàn. Thấy biểu hiện của Mặt Đường, Như Ngọc cũng nhíu mày, không biết đối phương rốt cuộc vì sao lại không vừa mắt quả nhấp nháy kim này. Phải biết đây chính là chủ dược để luyện chế thất phẩm kim cương đang đó. Tiếp theo Mặt Đường lại chọn thêm vài thứ nữa, trong 10 cây linh dược mà nàng mang ra, chàng chọn lấy 7 loại, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Còn 2 viên đan dược thất phẩm và 2 viên ma hạch thất giai sơ cấp, tự nhiên là thu hết. Thấy vậy, thiếu phụ Như Ngọc vốn đang có chút bất an lập tức lại vui vẻ ra mặt, cao hứng giảm giá cho Mặt Đường 5%, tổng cộng lấy của chàng hơn 2.000 vạn kim tệ, khiến Mặt Đường khóe miệng giật giật. Người phụ nữ này, ra tay thật đúng là ác. Nhưng không còn cách nào, tài nguyên càng cao cấp thì càng hiếm, giá trị của nó cũng tăng lên gấp bội. Dù sao bây giờ Mặt Đường vẫn còn kha khá tích trữ, bị chặt chém một chút cũng đành chịu. Tiếp theo Mặt Đường còn hỏi thăm Như Ngọc một chút về tin tức liên quan đến Thiên Mục Sơn và Thiên Sơn Huyết Đầm. Đối phương như đã đoán trước, mỉm cười duyên dáng nói, xem ra công tử cũng đến vì Thiên Sơn Huyết Đầm. Nhưng cũng khó trách, với thực lực hiện tại của công tử, vừa vặn có thể mượn Thiên Sơn Huyết Đầm để đột phá bình cảnh, quả thực vô cùng thích hợp. Mặt Đường mỉm cười, không lấy làm lạ khi đối phương có thể nhìn thấu tu vi của mình. Dù sao, ngay từ lần đầu gặp người phụ nữ này, Mặt đường đã thông qua bản đồ nhỏ biết được tu vi của nàng, tứ tinh đấu tông. Còn cao hơn tiểu y tiên hiện tại một tinh. Một cường giả như vậy, thân phận của nàng sẽ không chỉ đơn giản là một quản sự cửa hàng nhỏ nhoi. Lại thêm việc lão giả kia xưng hô nàng là trưởng lão, như vậy thân phận của nàng cũng liền rõ ràng. Đại trưởng lão của hóa cốt môn, nhan như ngọc. Hút cốt ép tủy, trọc tâm gọt chí. Đây chính là lời đánh giá của người trong hóa cốt thành đối với vị đại trưởng lão này. Cho dù là ở Trung Châu, đây cũng là một người phụ nữ không tầm thường. Nhìn thấy bộ dáng chăm chú lắng nghe của Mặt Đường, nhan như ngọc cười duy một tiếng, tiếp tục nói, thiên sơn huyết đầm này mỗi 3 năm mở ra một lần, mỗi lần đều sẽ bị vô số người đến từ Bắc vực Trung Châu thậm chí những nơi khác chen chúc, trong đó không thiếu những thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn. Nói rồi, người phụ nữ này còn cố ý liếc Mặt Đường một cái, rồi mới nói, công tử ngươi cũng coi như đến rất đúng lúc, kỳ hạn 3 năm lần này, vừa vặn là vào một tháng sau. Cầm tấm bản đồ chi tiết về Thiên Mục Sơn Mạch do Nhan Như Ngọc hữu tình tài trợ rời khỏi Hóa Cốt Thành, Mặt Đường và Tiểu Y Tiên một đường hướng về Thiên Mục Sơn. Nhưng vì có thời gian một tháng, nên hai người đi đường cũng không vội, mỗi khi đi qua một khu rừng núi có năng lượng thiên địa đậm đặc, họ đều sẽ vào tìm xem có thu hoạch được gì không. Trải qua mấy lần vơ vét, bây giờ năng lượng cao cấp của Mặt Đường đã tăng thêm mấy ngàn điểm, so với những gì đã tiêu thì thật sự không đáng kể. Trong khu rừng yên tĩnh, một dòng suối nhỏ từ ngọn núi xa xa chảy xuống, tựa như một dải ngân hà nhỏ bé. Điểm xuyết cho dãy núi xanh tươi này, bầu không khí tĩnh lặng khiến xung quanh dòng suối tràn ngập cảm giác bình yên. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó không kéo dài được bao lâu, một bóng đen đột nhiên từ trong rừng bắn ra, rồi lại lấy tốc độ nhanh hơn ầm ầm rơi xuống đất, kéo lê một vệt dài trên mặt đất đầy đá vụn quanh dòng suối rồi mới từ từ dừng lại. Một bóng người có đôi cánh sau lưng lơ lửng trên không, nhìn bóng người đã quật cường đứng dậy bên dưới, có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải chỉ là lấy một quả vô tương thôi sao? Ngươi đường đường là một sơn đại vương, đừng nhỏ mọn như vậy có được không? Bên dưới, bóng người kia đứng dậy, lại là một đại hán cởi trần nửa người, trên mặt vẫn mang vẻ tức giận không kìm được, thậm chí còn có chút uất ức. Ngươi nói nhảm. Quả vô tương đó là linh dược lão tử trông coi hơn 100 năm, vừa mới chính đã bị ngươi cướp mất, bây giờ ngươi còn nói với ta những lời này sao? Cũng may là vì lúc vừa giao chiến với người này, chính mình cũng bị đánh cho tơi tả, khiến Thương Lang Vương trong lòng vô cùng kiên kỵ gã biến thái ngay cả đấu tông cũng không phải này. Nếu không lúc này hắn đã sớm xông lên xé xác đối phương rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nói thật, với tư cách là vương giả của dãy núi mênh mông này, thực lực của Thương Lang Vương cực mạnh. Dù sao hắn cũng là dựa vào năng lực của chính mình để hóa thành hình người, điều này rất không dễ dàng. Phải biết rằng khi ma thú hóa hình, cũng giống như đang dược cao cấp xuất thế, sẽ có lôi kiếp giáng xuống. Chống đỡ được thì có thể hóa hình thành công, không chống đỡ nổi thì trực tiếp bị sét đánh chết, thân tử đạo tiêu. Dĩ nhiên, nếu có một viên hóa hình đan thì có thể giảm bớt mức độ nguy hiểm này. Nhưng Thương Lang Vương này rõ ràng không phải là loại có thể lấy được loại đan dược cao cấp đó, dù sao hóa hình đan cũng là đan dược thất phẩm, đặc biệt là trong giới ma thú, có thể nói là một trong những loại đan dược hiếm có nhất, muốn lấy được đâu phải dễ. Mà từ khi hắn hóa thành hình người, ở vùng núi này cũng tiêu dao tự tại, xung quanh không có ai dám đến gây sự, sống có thể nói là vô cùng thoải mái. Cho đến một ngày nọ, đột nhiên xuất hiện hai tên nhân loại biến thái, không chỉ cướp đi linh dược mà hắn trông giữ nhiều năm, còn trực tiếp đánh cho hắn một trận. Lúc này trong lòng Thương Lang Vương có thể nói là uất ức đến tận trời. Giao đồ vật ra cho lão tử, nếu không hôm nay xé xác ngươi. Thương Lang Vương ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Mặt Đường, rồi bàn chân đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, một vết nứt lớn từ dưới chân lan ra, còn thân hình thì vút một tiếng, lao đến trước mặt Mặt Đường. Nơi đầu ngón tay, móng tay sắc bén như lưỡi dao, hung hăng chém về phía cổ họng Mặt Đường, thậm chí không gian cũng bị cắt ra mấy vết đen nhàn nhạt. Thấy thế, Mặt Đường lại nở nụ cười, bước chân khẽ động, gần như trong nháy mắt đã lướt ra xa vài chục bước, dưới ánh ngân quang, ba đạo tàn ảnh hiện ra, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Thương Lang Vương. Thằng ranh con, chỉ biết mấy trò lòe loẹt, có gan thì đừng trốn. Nghe tiếng gầm thét của Thương Lang Vương, Mặt Đường nhếch miệng cười, thản nhiên nói, chó vẫn là chó, đúng là đồ không biết nhớ đòn. Giây tiếp theo, khi đối phương lại xông lên, Mặt Đường tròng mắt hơi híp lại, trực tiếp tung ra một quyền đơn giản không màu mè. Thương Lang Vương thấy vậy mặt lộ vẻ vui mừng, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Lại dám dùng sức mạnh để đối đầu với cơ thể ma thú của mình sao? Tự tìm cái chết. Ha ha, chết đi cho lão tử. Trong tiếng cười ngông cuồng của Thương Lang Vương, một nắm đấm lớn một nắm đấm nhỏ cứ thế không chút kỹ xảo nào va vào nhau. Thương Lang Vương vốn đang mừng như điên, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Hắn cảm thấy từ nắm đấm của mình truyền đến cơn đau buốt xương. Sau đó một luồng cự lực mà hắn cũng không thể chống cự đột nhiên truyền qua cánh tay, lập tức khiến cả người hắn ngã văng ra ngoài, rồi lại một lần nữa đập mạnh xuống đất. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thương Lang Vương không thể chấp nhận được sự thật này, nằm ngửa ra, thân thể trong hố sâu không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nắm đấm đã nát bét của mình, mặt đầy vẻ không thể tin. Mình là ma thú cơ mà lại có thể thua một con người trong cuộc so kè sức mạnh sao có thể? Không có gì là không thể. Mặt đường lại một lần nữa bay đến trên đầu đối phương, nhìn xuống đại hán đang nằm dưới hố, tâm niệm khẽ động, đôi cánh đấu khí sau lưng vốn có đã biến mất, thay vào đó là một đôi cánh còn lớn hơn, mang theo phong lốc màu xanh và tia chớp màu bạc. Thương Lang Vương vốn đang trong bộ dạng không thể chấp nhận được, đột nhiên cảm thấy một luồng áp bức khiến linh hồn mình phải thần phục. Giờ khắc này, cả người Thương Lang Vương đột nhiên cứng đờ, hai mắt cũng như gặp ma, nhìn chằm chằm vào đôi cánh chim sau lưng mặt đường, một lát sau, đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi, Thiên Yêu Hoàng. Ngươi là người của tộc Thiên Yêu Hoàng. Tin tức này không khác gì một cơn sóng thần trong lòng Thương Lang Vương. Là một trong tam đại gia tộc đỉnh cao của ma thú, tộc Thiên Yêu Hoàng chính là tồn tại thực sự đứng trên đỉnh của thế giới ma thú. Đừng nói là một con thương lang bình thường như hắn, ngay cả tộc thương lang trong thú vực cũng chỉ là một trong những chủng tộc phụ thuộc dưới trướng tộc Thiên Yêu Hoàng mà thôi. Hơn nữa còn là một chủng tộc nhỏ không đáng chú ý ực. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giờ khắc này, Thương Lang Vương chỉ muốn tự tử cho xong. Cái kia. Miệng há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng hắn cũng không nói được một câu hoàn chỉnh nào. Nhìn bộ dạng bị dọa cho ngớ ngẩn của gã lỗ mãng này, mặt đường suýt nữa thì cười phun ra tiếng. Gã này cũng coi như là một kẻ có tính tình chất phác thật thà, ngược lại rất không tệ. Này, thu lại đôi mắt của ngươi đi, chừng nữa là tròng mắt rớt ra ngoài bây giờ. Giọng mặt đường mang theo ý trêu chọc. Đại đại nhân, tiểu thú ta thật sự không nhận ra ngài, xin đại nhân chuộc tội. Bị lời nói của mặt đường đánh thức, Thương Lang Vương lập tức phản ứng lại, liền bày ra bộ dạng của một con chó, ân cần chạy tới nói. Thôi được rồi, mặt đường thu lại lời đánh giá vừa rồi của mình về hắn. Đây không phải là chất phác. Đây chính là một tên ngốc thiếu iốt chính hiệu. Ngươi không phải là Thương Lang sao? Niềm kiêu hãnh của tộc Lang đâu rồi? Bộ dạng chó săn thế này là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là do huyết thống không thuần? Có được Thương Lang Vương này đối với mặt đường cũng có chút lợi ích, đó là có thể thông qua hắn để hiểu thêm không ít chuyện về thú vực. Về phần tộc Thiên Yêu Hoàng, theo lời của Thương Lang Vương, tộc Thương Lang mà hắn thuộc về vốn là một nhánh của đại tộc Ngân Nguyệt Lang trong thú vực. Mà tộc Ngân Nguyệt Lang lại là một trong những tộc phụ thuộc tương đối mạnh mẽ dưới trướng tộc Thiên Yêu Hoàng, cho nên tính ra tộc Thương Lang của bọn họ cũng được coi là tộc phụ thuộc của Thiên Yêu Hoàng. Chỉ là thực lực của tộc Thương Lang tương đối yếu ớt, người mạnh nhất cũng chỉ là một lục tinh đấu tông, ngay cả một cường giả đấu tôn cũng chưa từng xuất hiện, cho nên trong tất cả các tộc phụ thuộc của Thiên Yêu Hoàng, họ cũng chỉ là một tồn tại tầm thường nhất. Cũng vì vậy, những bí mật liên quan đến tộc Thiên Yêu Hoàng, Thương Lang Vương này tự nhiên cũng chẳng biết gì. Vậy ngươi không ở thú vực, sao lại chạy đến nơi này? Mặt đường có chút tò mò hỏi một câu. Nhắc đến đây, ánh mắt Thương Lang Vương lại mang theo vẻ buồn bã, khẽ nói, sau khi hóa hình thành công, ta liền muốn đến vùng đất nhân tộc để trải nghiệm. Ở dãy núi mênh mông này, ta tình cờ phát hiện ra gốc vô tương quả kia, lúc này mới quyết định ở lại đây canh giữ, chờ nó chín rồi nuốt để giúp mình tinh luyện một chút huyết mạch. Nói đến đây, Thương Lang Vương rất thức thời ngậm miệng, nhưng mặt đường vẫn có chút lúng túng ho khan một tiếng. Thôi được, chuyện tiếp theo không cần nói chàng cũng biết, quả vô tương này vừa mới chín. Liền bị mình bắt gặp, sau đó trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành năng lượng. Nhưng bây giờ thứ đó đã sớm hóa thành mấy trăm điểm năng lượng cao cấp chui vào hệ thống của mình, cho nên dù chàng có muốn trả lại cho đối phương cũng không thể nào. Nhìn Thương Lang Vương đang giả bộ đáng thương, khóe miệng mặt đường lập tức giật giật. Ngươi nếu hiện nguyên hình rồi làm bộ mặt này thì ta còn có thể thấy có mấy phần đáng yêu, nhưng ngươi bây giờ là một gã đại hán lỗ mãng, ngươi làm cái trò bán manh gì vậy? Khụ. Ta nói này sói con. Sói con. Thương Lang Vương lập tức ngơ ngác. Đây là đang gọi mình sao? Mặt đường mỉm cười, nhìn gã đầu óc mơ hồ này, dùng giọng điệu dụ dỗ nói, ta thấy hay là thế này đi, đã mất quả vô tương rồi, vậy không bằng sau này ngươi theo ta. Nếu có cơ hội, ta cũng có thể bồi dưỡng ngươi một chút, nâng cao thực lực huyết mạch của ngươi, chờ lúc nào đó ta trở về tộc, cũng có thể nâng cao địa vị của tộc các ngươi trong số các chủng tộc phụ thuộc một chút. Vốn đang nghe nửa câu đầu, nghĩ rằng gã này có phải muốn cả người lẫn của không, Thương Lang Vương sau khi nghe xong nửa câu sau, lập tức một đôi mắt sói sáng rực lên. Đúng rồi. Sao mình lại không nghĩ tới nếu mình có thể có quan hệ với một người của tộc Thiên Yêu Hoàng, vậy sau này tộc Thương Lang của mình chẳng phải là có thể nước lên thì thuyền lên sao? Hơn nữa, nếu mình có thể làm chó săn cho một người của tộc Thiên Yêu Hoàng, vậy sau này những kẻ mắt cao hơn đầu của chủ tộc Ngân Nguyệt Lang, ai còn dám coi thường mình nữa? Ta giết chết ngươi. Hừ. Vừa nghĩ đến những gã đáng ghét của tộc Ngân Nguyệt Lang đã bắt nạt mình từ nhỏ, sau này đứa nào đứa nấy cũng sẽ phải khúm núm trước mặt mình, trong lòng Thương Lang Vương nhất thời ngọt hơn cả uống mật. Mặt đường không nói nên lời nhìn gã to xác đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, nước dãi sắp chảy cả ra, lập tức không kiên nhẫn đá cho hắn một cái. được rồi, nghĩ chuyện tốt gì thế? Mau cho bản công tử biết câu trả lời của ngươi, nếu không ta đi thẳng đây. Bị Mặc Đường một cước đá tỉnh, Thương Lang Vương lập tức lau mép, rồi vô cùng chân chó gật đầu lia lịa, nguyện ý, tiểu thú nguyện ý đi theo bên cạnh đại nhân, làm hộ vệ trung thành nhất của ngài. Nói rồi còn vỗ ngực đôn đốc. Được rồi, đã quyết định thì đi thôi, công tử ta còn có việc. À phải, sau này ngươi đừng có tiểu thú nữa, nghe ta nhức cả răng. Sau này cứ gọi ngươi là Thương Lang, còn ngươi gọi ta là công tử. Vâng thưa công tử, Thương Lang đã rõ. Thương Lang Vương rất thức thời lập tức đổi cách xưng hô. Nhưng khi Mặc Đường giới thiệu Tiểu Y Tiên cho hắn, nói rằng nàng là thê tử của mình, bảo hắn sau này đối xử với nàng như đối với mình, Thương Lang Vương lập tức mặt đầy kinh ngạc. Kéo Mặc Đường sang một bên, Thương Lang Vương vẻ mặt có chút căng thẳng nói, công tử, chẳng lẽ ngài không biết tộc Thiên Yêu Hoàng không cho phép tộc nhân kết hôn với ngoại tộc sao? Huống chi đối phương còn là một nhân tộc. Mặc Đường thấy gã này lén lén lúc lúc cuối cùng lại nói ra chuyện này, lập tức lừa một cái. Ta còn tưởng ngươi nói chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện này kết hôn với nhân tộc thì sao? Bản công tử ta còn có 1/3 huyết mạch nhân tộc đây. Ta có nói gì sao? Thương Lang Vương há hốc mồm, cằm như sắp rớt xuống đất. Công tử, ngài nói có thật không? Mặc Đường giang hai tay ra, chuyện này còn có thể giả được sao? Nhưng theo thực lực tăng lên, nồng độ huyết mạch của ta cũng đang tăng thêm, đoán chừng lúc trở về tộc, nhờ mấy lão già của tộc Thiên Yêu Hoàng giúp một tay, còn có thể tăng lên không ít. Trong nháy mắt, Thương Lang Vương như bị sét đánh. Ngài có ý gì? Ý ngài là ngài bây giờ còn chưa được chủ tộc chấp nhận. Mặc Đường sờ sờ mũi, đúng vậy, ta còn chưa từng đến thú vực đâu. Xong. Lên nhầm thuyền giặc rồi. Ngay lập tức, trong lòng Thương Lang Vương chỉ còn lại một ý nghĩ này. Đáng tiếc, Mặc Đường cũng không quan tâm hắn nghĩ gì. Một khi đã trở thành người của mình, Mặc Đường cũng không tin con sói này dám phản bội mình. Dù sao huyết mạch Thiên Yêu Hoàng của mình cũng không phải là giả, cho dù tương lai mình ở tộc Thiên Yêu Hoàng không được coi trọng, thậm chí bị người ta xa lánh, đó cũng không phải là thứ mà một kẻ chỉ thuộc tộc Thương Lang như hắn có thể chọc vào. Cho nên, bây giờ Thương Lang Vương chỉ có một lựa chọn, đó là ngoan ngoãn đi theo mình, sau đó cầu nguyện tương lai mình có thể giành được nhiều quyền thế hơn trong tộc Thiên Yêu Hoàng. Thương Lang Vương này trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng mấu chốt trong đó hắn vẫn có thể nghĩ thông, cho nên dù mặt mày như muốn khóc, vẫn chỉ có thể nhắm mắt làm tên chó săn đầu tiên dưới trướng Mặc Đường. Tiếp theo, sau khi Mặc Đường lại một lần nữa vơ vét khắp dãy núi, liền hướng về Thiên Mục Sơn mạch mà đi. Bởi vì Thiên Sơn huyết đầm sắp mở ra, hẳn là lúc này Thiên Mục Sơn đã chật ních người rồi. Dù sao đây cũng là cơ hội giúp cường giả đấu hoàng đột phá, hẳn là không ai có thể dễ dàng bỏ qua. Sau khi nghe được đích đến lần này của Mặc Đường, trong lòng Thương Lang Vương cũng suy tính vài vòng. Tộc Thiên Yêu Hoàng khi trưởng thành cũng là thất giai, nếu vị công tử rẻ tiền này của mình có thể thành công đột phá đấu tông, vậy tương lai dù có đến tộc Thiên Yêu Hoàng cũng có khả năng rất lớn sẽ được giữ lại, chứ không phải bị đuổi ra ngoài. Dù sao tộc Thiên Yêu Hoàng cực kỳ coi trọng huyết mạch của mình, cũng dẫn đến việc họ rất bao che cho tộc nhân của mình. Mặc dù kẻ có huyết thống không thuần khiết như Mặc Đường nhất định sẽ gây ra sự tức giận của nhiều người trong tộc, nhưng họ cũng không đến nỗi bỏ mặc huyết mạch Thiên Yêu Hoàng lưu lạc bên ngoài. Còn về việc những Thiên Yêu Hoàng đó có thể sẽ dứt quách cho xong hay không, điểm này Thương Lang Vương chưa bao giờ nghĩ tới. Tộc Thiên Yêu Hoàng vốn đã số lượng ít ỏi, mỗi một tộc nhân đều vô cùng quý giá, sao có thể làm ra chuyện tàn sát đồng tộc như vậy? Đừng nói là một gia tộc ma thú đỉnh tiêm như Thiên Yêu Hoàng, có thể nói bất cứ một chủng tộc ma thú cao cấp nào trong thú vực cũng sẽ không làm ra loại chuyện tự hại mình như thế. Lại một lần nữa đi ra khỏi một dãy núi, Mặc Đường cảm thấy toàn thân trên dưới sảng khoái. Chỉ là, hoàn toàn trái ngược với chàng, lại là Thương Lang Vương Ngân hống rung như cầy sấy ở phía sau. Thương Lang Vương này thực ra họ Ngân, vì cha hắn là người tộc Ngân Nguyệt Lang, còn mẹ là người tộc Thương Lang. Mặc dù không kế thừa được bao nhiêu huyết mạch Ngân Nguyệt Lang, nhưng khi rời tộc, hắn vẫn tự đặt cho mình một cái tên như vậy. Về phần tại sao gã này bây giờ lại có bộ dạng sợ sệt như thế, thật sự là do bị cảnh tượng vừa xảy ra dọa sợ. Hắn đã tận mắt chứng kiến một con tử văn hắc hùng có thực lực tương đương mình bị vị chủ nhân này dùng tốc độ hành hạ đến chết, cuối cùng thu ma hạch rồi vui vẻ rời đi. Cảnh tượng huyết tinh lúc đó, cho dù bây giờ nhớ lại, vẫn khiến Thương Lang Vương trong lòng run rẩy. Dĩ nhiên, trong đó cũng có công của người phụ nữ xinh đẹp kia, bởi vì chính nàng đã bố trí một không gian kịch độc, hạn chế phạm vi hoạt động của con gấu đen, sau đó mới khiến gã xui xẻo kia ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu lúc trước mình không lựa chọn thần phục, e rằng bây giờ cũng có kết cục giống như con gấu ngốc kia rồi. Lúc này, Mặc Đường ở phía trước không thể nào nghĩ đến được suy nghĩ của tên chó săn này, chàng còn đang có chút tiếc nuối nói với Tiểu Y Tiên bên cạnh, vốn ta còn muốn giữ lại bàn tay gấu kia để nếm thử, nhưng thấy nó đã hóa hình rồi, ăn nữa lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu, xem ra sau này thật sự không có cơ hội nếm thử bàn tay gấu từ thất giai trở lên rồi. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, không sao đâu, cũng không phải tất cả ma thú cấp 7 đều có thể hóa hình. Giờ khắc này, Thương Lan Vương đột nhiên cảm thấy mình có lẽ không phải là tiểu đệ mà họ thu nhận, mà là lương thực dự trữ của hai người. Mặc Đường và Tiểu Y Tiên đang tình nồng ý mật, cùng lúc, như có thần giao cách cảm, Thương Lan Vương cũng đồng thời nhìn về phía công tử nhà mình. Người này cũng quá là đông đi. Giờ khắc này, tuy hành vi của hai người khó có được sự đồng bộ, nhưng suy nghĩ lại khác xa một trời một vực. Mặc Đường nói, rồi khinh thường liếc qua đám người bên dưới, tiếp tục nói, chỉ những người này, cũng chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Thương Lan Vương thầm nghĩ, xem kìa, xem kìa. Đây mới là dáng vẻ nên có của một thiên yêu hoàng tộc chính tông, nhìn lại vị chủ nhân mà mình đang theo chật chật. Thiên Mục Sơn Mạch. Cho dù là nhìn khắp cả bắc vực của Trung Châu, danh tiếng của nơi này cũng vô cùng vang dội, nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó, tự nhiên là thiên sơn huyết đầm 3 năm mới xuất hiện một lần. Loại thần hiệu có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, giúp người đột phá bình cảnh, đối với tuyệt đại đa số người đều có sức hấp dẫn cực lớn. Dĩ nhiên, để bồi dưỡng những người trẻ tuổi ưu tú của tông môn hay môn phái mình, một số thế lực lớn tự nhiên cũng sẽ vô cùng chú ý đến thiên sơn huyết đầm. Lần này, Mặc Đường, Tiểu Y Tiên và Thương Lan Vương thông dong dạo chơi, cuối cùng vào lúc kỳ hạn 3 tháng chỉ còn lại 3 ngày, đã đến được Thiên Mục Sơn Mạch. Đứng trên không, ba người Mặc Đường nhìn xuống lối vào, lúc này đã đông nghịt người, đầu người lít nha lít nhít, nhìn một cái suýt nữa khiến Mặc Đường mắc phải chứng sợ đám đông. Mà trong đại bộ phận người này, lại là thế hệ trẻ tuổi chiếm đa số. Như thế thịnh hội này, cho dù chỉ đến để mở mang tầm mắt cũng được. Sau này trở về còn có thể khoe khoang với bạn bè, nói rằng mình đã gặp được thiên chi kiêu tử của thế lực lớn nào đó, cũng có thể nâng cao giá trị của mình một chút. Đây chính là suy nghĩ của Mặc Đường bây giờ. Nhưng mà tiến vào thiên sơn huyết đầm tư cách có hạn, không có đủ thực lực và bối cảnh, căn bản ngay cả tư cách tham gia cũng không có, cho nên 99,99% người ở đây đã định sẵn không thể vào được, nhưng điều này vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của họ. Công tử, Thiên Mục Sơn Mạch quanh năm bị mây mù bao phủ, lại thêm ma thú thực lực cường hãn bên trong rất nhiều, cho nên điểm vào an toàn chỉ có vẻn vẹn 3 cái, vì vậy mới có nhiều người tụ tập ở đây như vậy. Thương Lan Vương dù sao cũng là người địa phương, hơn nữa dãy núi hắn ở cũng không xa Thiên Mục Sơn, nên biết không ít chuyện. Gật đầu một cái, ngay khi Mặc Đường chuẩn bị nói tìm một chỗ chờ một lát, một tiếng hạt keo trong trẻo vang vọng đột nhiên từ phía chân trời xa xôi vang lên, lập tức thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Mặc Đường cũng nhìn theo, chỉ thấy ở nơi xa, một con cự hạc toàn thân 7 màu đang vỗ đôi cánh lớn, nhanh chóng bay về phía Thiên Mục Sơn Mạch. Ánh mặt trời chiếu lên bộ lông 7 màu, phản chiếu ánh sáng lóa mắt rực rỡ, vô cùng lộng lẫy. Khi mọi người nhìn thấy con cự hạc 7 màu đó, từng tiếng kinh ngạc vang lên. Lại là thất thải linh hạc. Đây không phải là tọa kỵ của Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các sao? Mặc Đường mày khẽ nhướng lên, không ngờ lại trùng hợp như vậy, Phượng Thanh Nhi này lại cũng từ lối vào này mà đến. Nhìn dáng vẻ nàng chân đạp thất thải linh hạc, tay áo bồng bềnh như tiên nữ giáng trần, Mặc Đường không hiểu sao lại quay đầu nhìn Thương Lan Vương sau lưng mình. Người ta cũng là thất thải linh hạc ra sân, ngươi nói xem nếu ta cưỡi một con Thương Lan, có bị mất mặt không? Cũng không biết có phải cảm nhận được tên chân chó này trong lòng đang có ý đồ xấu không, Mặc Đường liền lên tiếng trước, trừng mắt nói, ngươi nhìn con thất thải linh hạc kia xem, trông đẹp biết bao, ra sân phong cách biết bao, có mặt mũi biết bao, nhìn lại ngươi xem đồ ngốc. Thương Lan Vương. Thương Lan Vương rõ ràng không ngờ công tử nhà mình lại ra tay trước, lập tức lòng đầy uất ức, nhưng chỉ có thể cứng họng không nói được lời phản bác nào. Ta là thất giai, cường giả đấu tông hóa hình, con thất thải linh hạc kia bây giờ mới vừa đột phá lục giai, kém xa ta. Mặc Đường căn bản không nghe lời cãi lại yếu ớt của hắn, vẫn ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Thực lực mạnh thì có ích gì? Đẹp trai mới là chân lý, ngươi có biết không? Trong ánh mắt như muốn khóc của Thương Lan Vương, con thất thải linh hạc khổng lồ vỗ cánh bay tới, trong nháy mắt mang theo một trận gió lớn, cũng đáp xuống bầu trời lối vào. Và ngay tại lúc này, Mặc Đường và Phượng Thanh Nhi dường như có cùng cảm giác, đồng thời nhìn về phía đối phương. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Trên lưng con linh hạc khổng lồ, Phượng Thanh Nhi mặc một bộ váy lụa nhiều màu bồng bềnh, tiên tư yểu điệu, còn bên cạnh nàng là hai vị lão giả, một người mặc áo đỏ, một người mặc áo xanh. Bốn mắt nhìn nhau, dù cách xa trăm mét, Phượng Thanh Nhi vẫn cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ người đàn ông xa lạ kia. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi muốn vì nàng mà đầu rơi máu chảy. Tiểu thư, sao vậy? Một lão bà mặc áo bào xanh lục phát hiện sự thay đổi của Phượng Thanh Nhi, lập tức lên tiếng hỏi. Là cường giả được Phong Lôi Các phái ra để chuyên bảo vệ an toàn cho Phượng Thanh Nhi, lão bà áo bào xanh lục tuy có ngoại hình hơi có lỗi với người nhìn, nhưng thực lực lại là ngũ tinh đấu tông thực thụ, ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu, cũng được xem là một trong những người đứng đầu. Khẽ lắc đầu, Phượng Thanh Nhi nhàn nhạt quét mắt qua ba người Mặc Đường, sau đó nói, không có gì, chỉ là người đối diện cho ta một cảm giác quen thuộc đặc biệt, hẳn không phải là nhân vật đơn giản, tiếp theo cần phải chú ý một chút. Khi đã thu liễm toàn bộ khí tức, Phượng Thanh Nhi cũng không thể phát hiện ra điều gì đặc biệt ở mặt đường, thậm chí cả thực lực của chàng cũng không cảm nhận được, nên cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Mộc và Hỏa trưởng lão cũng nhìn theo ánh mắt Phượng Thanh Nhi về phía ba người mặt đường, vừa nhìn liền giật mình. Có đến hai cường giả cấp tam tinh đấu tông hộ tống, người này rốt cuộc là ai? Tiểu Y Tiên và Thương Lan Vương không hề che giấu thực lực, đặc biệt là Thương Lan Vương, luồng sát khí phóng túng đó vừa nhìn đã biết là cường giả của tộc ma thú. Một thanh niên được hai vị cường giả đấu tông bảo vệ, nếu thật sự xuất thân từ Bắc vực Trung Châu, họ không lý nào lại không nghe được chút tin tức nào. Liếc nhau một cái, hai người cũng đều thầm đề phòng, để tránh lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại trở tay không kịp. Tương tự, lúc này trong lòng Phượng Thanh Nhi cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài lãnh đạm, cảm giác mơ hồ từ trên người mặt đường luôn khiến nàng không thể quên được. Là người của tộc Thiên Yêu Hoàng, nàng xuất thân cao quý, tuy gia nhập Phong Lôi Các, nhưng dù ở trong các, đối với người ngoài sư phụ của mình, nàng vẫn luôn giữ thái độ cao ngạo và lạnh lùng, luôn cho người ta cảm giác thánh khiết không dám đến gần. Bây giờ, nàng lại có cảm giác, thậm chí là cảm giác thân thiết với một người đàn ông xa lạ, điều này khiến chính Phượng Thanh Nhi cũng phải giật mình. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại cho ta cảm giác quen thuộc? Hơn nữa, tại sao ta lại có cảm giác thân thiết với hắn? Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Nhi lập tức giật mình. Trong tộc có những quy định rất nghiêm ngặt đối với tộc nhân, trừ khi đã trưởng thành, nếu không đừng hòng bước ra khỏi không gian yêu hoàng một bước. Tộc Thiên Yêu Hoàng là một chủng tộc ma thú đỉnh cao, tuy không giống như Thái Hư Cổ Long đã hơn ngàn năm không xuất hiện trước mặt người đời, nhưng bình thường cũng rất ít khi ra ngoài. Chính nàng trước đây nếu không phải do cơ duyên xảo hợp, trong tộc biết được một vài bí mật của Lôi Tôn giả, cũng không thể nào được đồng ý để nàng bái sư, trở thành đệ tử của Phong Lôi Các. Sao có thể? Người của tộc Thiên Yêu Hoàng sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao ta lại không biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Hít một hơi thật sâu, Phượng Thanh Nhi ổn định lại tâm thần, sau đó quay đầu nhìn về phía lão bà áo bào xanh lục, hỏi, một trưởng lão, lần này ba các còn lại, có ai đến Thiên Mục Sơn Mạch không? Lão bà được gọi là một trưởng lão cười quá dị một tiếng, trả lời, hắc hắc, sao lại không đến? Vạn Kiếm Các có Thiên Tuyền Kiếm Đường Ưng, Hoàng Tuyền Các có Vương Trần, Tinh Vẫn Các có Mộ Thanh Loan, ba người này đều là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong tông môn của mình, cũng đều được phái ra. Bọn họ đều đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, nếu có thể ngâm mình trong thiên sơn huyết đầm một lần, đột phá đến đấu tông là chuyện trong tầm tay, cơ hội như vậy, ai chịu từ bỏ. Phượng Thanh Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Khẽ gật đầu, thực lực của tứ phương các không chênh lệch bao nhiêu, ngay cả truyền nhân được bồi dưỡng cũng đều có thực lực tương đương. Đại hội tứ các sắp bắt đầu, lúc này ai có thể đột phá đến đấu tông, người đó đương nhiên có thể ngạo thị cùng thế hệ, thanh danh chấn động tứ các. Một vị trưởng lão khác mặc áo bào đỏ, Hỏa trưởng lão, chậm rãi nói, tiểu thư, các chủ trước khi đi đã dặn, bảo tiểu thư lần này phải cẩn thận. Lần thiên sơn huyết đầm này đã thu hút không ít cường giả trẻ tuổi của Bắc vực đến, ngoài ba người kia, không phải là không có những người khác cũng có tư cách tranh giành với tiểu thư. Cho nên, làm việc vẫn nên cẩn thận một chút. Nói xong còn không quên nhắc nhở liếc nhìn về phía ba người mặt đường. Yên tâm, ta biết. Trong ba ngày tiếp theo, mặt đường tìm một ngọn núi nhỏ, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi Thiên Mục Sơn mở ra. Mặc dù trong ba ngày này, lối vào lại có thêm không ít người, nhưng cũng không còn ai có khí thế và động tĩnh như Phượng Thanh Nhi lúc trước, nên mặt đường cũng không để ý. Cuối cùng, khi năng lượng thiên địa xung quanh bắt đầu trở nên mãnh liệt, tất cả mọi người đều biết, cao trào của cuộc thịnh hội này cuối cùng cũng đã đến. Thiên Mục Sơn chỉ cho phép cường giả dưới đấu tông tiến vào, cho nên lát nữa hai người các ngươi cứ ở ngoài chờ là được. Mặt đường nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại có chút lo lắng, vậy chàng tự mình cẩn thận một chút. Hai người đang tình nồng ý mật, Thương Lan Vương chỉ có thể cố gắng là mờ đi cảm giác tồn tại của mình. Dù sao ta cũng chỉ là một tên chó săn, hai người vui là được, tuyệt đối đừng coi ta là người. Liếc qua gã ngốc không biết lại đang nghĩ gì này, mặt đường căn bản không thèm để ý đến hắn, trực tiếp hóa thành một luồng cuồng phong, trong nháy mắt lướt qua đỉnh đầu tất cả mọi người, là người đầu tiên tiến vào bên trong lối vào. Toàn thân lôi quang lóe lên, Tam Thiên Lôi Động cấp đại thành được sử dụng, thân hình khẽ động, hóa thành bóng ảnh màu bạc, theo sát vào trong. Sự thay đổi này cũng khiến đám người bên ngoài xôn xao hưng phấn, ai nấy đều thầm nghĩ có kịch hay để xem. Người vừa nãy là ai? Sao lại dũng cảm như vậy, dám đi vào trước mặt Phượng tiểu thư, đúng là gan to bằng trời. Có người tỏ vẻ khâm phục hành vi của mặt đường, nhưng thực ra đa số vẫn là trêu chọc. Ha ha ha, lão tử đến đây quả không sai, mới bắt đầu đã có màn kịch hay thế này, lần này dù không giành được danh ngạch cũng đáng. Về phần Phượng Thanh Nhi, nàng cũng có sắc mặt ngưng trọng, thậm chí còn mang theo vẻ chấn kinh. Bởi vì ngay khoảnh khắc người kia rời đi, nàng lại cảm nhận được khí tức của đồng tộc. Điều này sao có thể không khiến nàng kinh ngạc? Ánh mắt trở nên sắc bén, trong lòng Phượng Thanh Nhi đã nảy sinh sát ý, quyết tâm phải tìm ra thân phận của đối phương. Dĩ nhiên, những lời xôn xao đó không ảnh hưởng gì đến hai người ở phía trước, vì họ đã không còn nghe thấy nữa. Bên trong sơn mạch, sương mù dày đặc lượn lờ, trong sương mù lẫn một chút năng lượng cuồng bạo, khiến tầm nhìn của người ở trong đó bị hạn chế rất nhiều. Trong dãy núi yên tĩnh, một bóng người xuyên qua rừng cây lao tới, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, đó chính là Mặc Đường. Thiên Mục Sơn Mạch, quả nhiên bất phàm. Liếc nhìn bản đồ nhỏ của mình, chàng phát hiện trên đó có ghi chú không ít điểm đỏ lớn, đều đại diện cho những ma thú có thực lực không tầm thường. Dĩ nhiên, thực lực không tầm thường ở đây là so với những dãy núi bên ngoài, đối với đa số cường giả đấu hoàng, gặp phải cũng có thể đối phó, huống chi là Mặc Đường. Cũng đừng quên, đây mới chỉ là vùng ngoại vi của Thiên Mục Sơn Mạch mà thôi. Xem ra thử thách này bắt đầu ngay từ lúc bước vào sơn mạch. Nhếch miệng cười, Mặc Đường chân đạp một cái, cả người lại nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng ngay khi chàng tiếp tục lên núi, đột nhiên phát hiện trên bản đồ nhỏ lại có một điểm vàng biểu thị trọng lực đang nhanh chóng tiến lại gần. Ồ, không hổ là Phượng Thanh Nhi, nhanh vậy đã đuổi kịp rồi. Nhưng nhìn khí thế hung hăng thế này, chẳng lẽ là đang đuổi theo ta? Nhíu mày, Mặc Đường mỉm cười, dưới chân ngân quang lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng lên 3 phần. Phía sau, Phượng Thanh Nhi tự nhiên cũng phát hiện ra tất cả, lập tức cắn răng, biết đối phương cố ý muốn bỏ lại mình. Hắn càng như vậy, Phượng Thanh Nhi lại càng cảm thấy có vấn đề, lạnh lùng hừ một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh đầy màu sắc khổng lồ, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gần một lần. Sự thay đổi này ngược lại cũng khiến Mặc Đường ở phía trước giật mình. Khi chàng phản ứng lại, bóng dáng của Phượng Thanh Nhi đã xuất hiện trong tầm mắt. Mặc Đường lập tức kinh ngạc. Người phụ nữ này, vì đuổi theo ta mà đến cả cánh của Thiên Yêu Hoàng cũng dùng ra. Lòng hiếu thắng cũng mạnh thật. Nhưng Phượng Thanh Nhi lại không nghĩ như vậy. Nàng bây giờ lòng đầy nghi ngờ muốn hỏi người đàn ông trước mắt này, cho nên thấy đối phương còn muốn tiếp tục đi, liền mở miệng. Dừng lại. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Mặc Đường quay đầu cười, cả người lại một lần nữa tăng tốc, tiếng nói từ xa theo gió nhẹ nhàng bay tới. Ha ha, muốn hỏi ta. Được thôi, đuổi kịp ta đi, đuổi kịp ta liền để cho ngươi hắc hắc hắc. Dĩ nhiên, Phượng Thanh Nhi không biết câu nói này rốt cuộc có ý gì, nhưng cũng không cản trở nàng hiểu được sự khiêu khích của đối phương. Trong phút chốc, nàng vốn cao ngạo lạnh lùng liền bị phá công, vẻ mặt lạnh nhạt cũng đổi thành thẹn quá hóa giận. Tốt, tốt, tốt, đừng để ta đuổi kịp ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Dứt lời, Phượng Thanh Nhi cũng lại một lần nữa tăng tốc đuổi theo. Mặc Đường cảm nhận được đối phương đang nhanh chóng tiếp cận, cũng biết trừ khi mình cũng dùng cánh Thiên Yêu Hoàng, nếu không về tốc độ chắc chắn không thể so sánh với Phượng Thanh Nhi bây giờ. Đã như vậy, vậy thì dùng thôi. Cười hắc hắc, đôi cánh đấu khí sau lưng Mặc Đường trong nháy mắt biến đổi, một đôi cánh chim màu xanh còn lớn hơn xuất hiện sau lưng chàng. Và ngay khoảnh khắc đôi cánh chim màu xanh này xuất hiện, tốc độ của Mặc Đường cũng lại một lần nữa tăng vọt, thậm chí trực tiếp bỏ xa Phượng Thanh Nhi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhìn khí thế hoàn toàn bộc phát của đối phương, Phượng Thanh Nhi cuối cùng cũng xác định được cảm giác quen thuộc mà đối phương mang lại cho mình đến từ đâu. Đây chính là sự cộng hưởng từ cùng một huyết mạch Thiên Yêu Hoàng. Hắn vậy mà cũng là người của tộc Thiên Yêu Hoàng. Sao có thể như vậy được? Nhìn bóng dáng đã biến mất trong sương mù dày đặc của đối phương, Phượng Thanh Nhi lập tức cắn răng, dựa vào sự cộng hưởng huyết mạch giữa hai người làm chỉ dẫn, lại một lần nữa tăng tốc tối đa đuổi theo. Cuộc rượt đuổi ngắn ngủi này, trong đám người tiến vào Thiên Mục Sơn cũng gây ra một trận xôn xao. Vô số người đều đang đoán xem người đàn ông xa lạ kia rốt cuộc là ai, lại có thể vượt xa thiên tài thiếu nữ Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các về phương diện tốc độ. Mặc Đường tiến vào sương mù dày đặc bây giờ cũng có chút hối hận về sự lỗ mãng của mình. Trong sương mù dày đặc này có năng lượng xen lẫn, căn bản không thể xua tan, cực kỳ cản trở tầm nhìn, người ở trong đó giống như con ruồi không đầu, không ngừng lượn vòng. Xem ra đây cũng là một trong những thử thách của Thiên Mục Sơn. Ngay khi Mặc Đường dừng lại nghĩ cách, khí tức của Phượng Thanh Nhi lại xuất hiện trong cảm nhận của chàng. Điều này khiến Mặc Đường ánh mắt lập tức sáng lên. Mình coi như là lần đầu tiên đến đây, không có chuẩn bị gì, nhưng Phượng Thanh Nhi là đệ tử của Lôi Tôn giả, hẳn là có cách nhanh chóng vượt qua những trở ngại này để đến đỉnh núi. Nghĩ đến đây, Mặc Đường dứt khoát không đi nữa, trực tiếp đứng tại chỗ chờ. Chưa đầy một lát, bóng dáng thướt tha trong bộ y phục màu sắc của Phượng Thanh Nhi liền xuất hiện trong tầm mắt Mặc Đường. Hừ, sao không chạy nữa? Phượng Thanh Nhi nhìn người đàn ông có khả năng là đồng tộc của mình trước mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Sở dĩ xác định đối phương là đồng tộc của mình, mà không phải là những kẻ hèn hạ ăn cắp tứ chi hay sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng, là bởi vì sự cộng hưởng huyết mạch đặc hữu truyền đến từ trên người Mặc Đường. Nhân tộc bình thường, cho dù may mắn đánh cắp được sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng, cũng căn bản không thể dung hợp triệt để, Đây là do đẳng cấp huyết mạch giữa hai bên quyết định, không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng những thủ đoạn khác. Dĩ nhiên, sau khi mặt đường xuất hiện, câu nói này phải thêm một câu, ngoại trừ người chơi dùng hắc. Nhìn Phượng Thanh Nhi nay không còn vẻ lạnh lùng cách biệt như trước, mặt đường mỉm cười nói, thấy cô nương kiên trì đuổi theo như vậy, ta đương nhiên không thể phụ lòng người đẹp. Miệng lưỡi trơn tru. Phượng Thanh Nhi lập tức lạnh lùng hừ một tiếng. Nói đi, ngươi cố ý dẫn ta vào trong sương mù này, hẳn là cũng đã nhận ra. Ánh mắt Phượng Thanh Nhi trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm mặt đường, gằn từng chữ, ngươi cũng là Thiên Yêu Hoàng, đúng không? Không cần phủ nhận, loại liên hệ huyết mạch đặc hữu của tộc Thiên Yêu Hoàng này, ta không tin ngươi không phát hiện ra. Mặt đường nhún vai, nói, phát hiện ra thì sao? Thế giới này lại không thể chỉ có một mình ngươi là Thiên Yêu Hoàng, chẳng lẽ không cho phép người khác cũng là? Thấy mặt đường thừa nhận, Phượng Thanh Nhi lập tức lạnh giọng nói ra thân phận thật của ngươi. Nếu ngươi thật sự là người của tộc Thiên Yêu Hoàng, tại sao ta ở trong tộc chưa bao giờ gặp qua ngươi? Mặt đường giang hai tay ra, nói, bởi vì ta căn bản chưa từng đến tộc Thiên Yêu Hoàng mà ngươi nói, ta từ khi sinh ra đã không ở Trung Châu. Ngươi nói cái gì? Phượng Thanh Nhi hai mắt lập tức trợn lớn. Sao có thể? Tất cả Thiên Yêu Hoàng mới sinh đều sống trong không gian yêu hoàng, các trưởng bối trong tộc tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một huyết mạch nào lưu lạc bên ngoài. Mặt đường ánh mắt bình thản nhìn đối phương, lặng lẽ nói, vậy, ý của ngươi là ta đang bịa chuyện. Cái này Phượng Thanh Nhi lập tức cũng không trả lời được. Mặt đường thấy vậy, lại một lần nữa ném ra một chuyện khiến đối phương không thể chấp nhận được. Đúng vậy, ta không chỉ có huyết mạch Thiên Yêu Hoàng, mà còn có một phần huyết mạch nhân tộc. Sự xuất hiện của mặt đường quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của Phượng Thanh Nhi, khiến nàng nhất thời ngẩn người. Nàng ngập ngừng hồi lâu trước nụ cười như có như không của hắn, rồi mới nói, ta cũng không biết nên nói thế nào nữa, bất kể ra sao, ta đều sẽ báo chuyện này về trong tộc. Việc xử trí ngươi thế nào, cần phải do các trưởng bối quyết định. Mặt đường nhếch miệng, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt nàng, xử trí. Phượng Thanh Nhi vội đáp, à có lẽ dùng từ này không thỏa đáng lắm, nhưng cụ thể thế nào, vẫn phải chờ trong tộc quyết định. Cứ vậy đi dứt lời, Phượng Thanh Nhi vội vã muốn rời đi. Mặt đường liền gọi với theo, ấy, đừng đi vội, vừa hai ngươi cũng biết đường, dẫn ta đi một đoạn nào cứ như vậy. Mặt đường đi theo Phượng Thanh Nhi, một đường thông suốt tới Thiên Sơn Đài lưng chừng núi. Nơi đây chính là cửa ải khảo nghiệm cuối cùng để leo lên huyết đầm trên đỉnh Thiên Sơn. Một tiếng chuông trầm đục chậm rãi vang vọng trên đài cao. Một bóng người thấp bé, già nua chậm rãi bước ra, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua sân, rồi hữu khí vô lực nói, đã đến giờ, bắt đầu vượt ải đi. Nhìn người này, mặt đường trong lòng cũng khẽ động. Thiên Mục Sơn Mạch vốn là địa bàn của tộc Phệ Kim Thử. Lão giả trước mắt tuy trông không có gì nổi bật, nhưng lại là cường giả chân chính của tộc Phệ Kim Thử, một đấu tông cao giai. Mặt đường thầm đoán, trừ khi mình có thể đạt tới cấp bậc tam tinh đấu tông, lại tăng cường huyết mạch chi lực, nếu không muốn chiến thắng lão giả này tuyệt không phải chuyện dễ. Kỳ thực, ở cấp bậc đấu tông, khoảng cách giữa mỗi tinh cấp không quá lớn, nhưng một đấu tông sơ giai gặp phải một đấu tông trung giai, trừ phi công pháp, bí thuật hoặc đấu kỹ của hai bên chênh lệch rất lớn, bằng không khoảng cách đó vẫn rất khó vượt qua. Cửa ải cuối cùng này, cũng giống như trong nguyên tác, là trận pháp sóng âm thử triều do tộc Phệ Kim Thử bố trí. Có lẽ sợ mặt đường không hiểu sự lợi hại của trận sóng âm này, Phượng Thanh Nhi hơi nhích lại gần, thấp giọng nói, tộc Phệ Kim Thử sở trường nhất chính là công kích âm ba. Sóng âm thử triều khổng lồ như vậy đồng loạt phát ra, cho dù là cường giả đấu hoàng cũng khó mà chống đỡ. Xem ra lần này người có thể thông qua, e là không nhiều. Nàng nói tiếp, sóng âm của Phệ Kim Thử có thể bỏ qua trở ngại của đấu khí, một khi tiến vào trong đầu sẽ khiến người ta xuất hiện ảo giác, thậm chí là choáng váng, khó lòng phòng bị. Lát nữa ngươi tự mình cẩn thận một chút. Mặt đường tò mò nhìn nàng, hỏi, ngươi đang lo cho ta à? Phượng Thanh Nhi lập tức liếc hắn một cái khinh bỉ, ta lo ngươi làm mất mặt Thiên Yêu Hoàng tộc của chúng ta. Mặt đường mỉm cười, đáp, nếu đã biết ta cũng là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, vậy ngươi còn sợ ta không qua nổi cái trận sóng âm quèn này sao? Phượng Thanh Nhi im lặng. Nhìn vẻ mặt tự tin của mặt đường, nàng cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp tiến lên trước mặt tộc trưởng tộc Phệ Kim Thử là Kim Thạch. Phong Lôi Các Phượng Thanh Nhi, ra mắt Kim Thạch tiền bối. Trước khi đi, gia sư có dặn ta thay người gửi lời thăm hỏi đến tiền bối. Phượng Thanh Nhi đi tới trước thang đá, mỉm cười nói với Kim Thạch. Nghe vậy, Kim Thạch chỉ cười nhạt một tiếng, đa tạ Lôi Tôn giả đã quan tâm, sau này có thời gian nhất định sẽ đến Phong Lôi Các một chuyến. Hàn huyên đôi câu, sự chú ý của Phượng Thanh Nhi cũng đặt lên thang đá thẳng tới đỉnh núi, rồi nhìn những con Phệ Kim Thử lít nha lít nhít hai bên, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Hít sâu một hơi, ngân quang chói lọi nhanh chóng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bao bọc lấy toàn thân. Kim Thạch thấy ngân quang trên người Phượng Thanh Nhi, liền khoát tay, bắt đầu đi. Vụt. Tiếng nói vừa dứt, thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi đột nhiên rung lên, rồi hóa thành một đường tơ bạc, với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, bắn thẳng lên đỉnh núi. Dùng tốc độ để cưỡng ép vượt ải sao? E rằng chỉ có người của Phong Lôi Các mới dám làm như vậy. Phượng Thanh Nhi trên người mang theo bảo vật ẩn giấu khí tức đặc thù, cho nên trừ khi nàng tự mình thể hiện, bằng không không ai có thể phát giác được chân thân của nàng, dĩ nhiên là ở cấp bậc đấu tông trở xuống mà thôi. Thấy người đầu tiên vượt ải thành công, mọi người có mặt đều vô cùng phấn khích, có kẻ thậm chí còn cho rằng trận sóng âm này cũng thường thôi, lập tức muốn nhảy ra thử sức. Đáng tiếc, mặc kệ bọn họ dùng phương pháp gì, cuối cùng đều thất bại trên bậc thềm đá tưởng như không dài này. Nếu không phải Kim Thạch ra tay, e rằng những người này đã sớm chết trong trận. Việc này một lần nữa cảnh tỉnh tất cả mọi người, để họ biết rằng, khoảng cách giữa mình và những thiên chi kiêu tử chân chính không phải là nhỏ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, số người muốn vượt ải giảm hẳn, cuối cùng thậm chí không ai dám tiến lên. Thấy vậy, Mặc Đường vốn định tiến lên, nhưng lại bị một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn giành trước. Tinh Vẫn Các Mộ Thanh Loan, ra mắt Kim Thạch tiền bối. Thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, cười xinh đẹp với lão giả trên đài đá, gương mặt mang theo chút tinh nghịch. Đối với Mộ Thanh Loan, thái độ của Kim Thạch lại tốt hơn nhiều. Không còn cách nào khác, ai bảo đối phương xuất thân từ Thanh Loan nhất tộc. Thanh Loan nhất tộc tuy không mạnh bằng Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng ở thú vực cũng là đại tộc, so ra thì đám vệ kim thử này ở trước mặt họ căn bản không đáng để vào mắt. Kim Thạch biết chân thân của Mộ Thanh Loan, cho nên khi đối mặt với cô nương này mới tỏ ra hòa ái dễ gần như vậy. Mặc Đường thấy thế thầm cười, không biết lão già này nếu biết trên núi bây giờ có đến hai Thiên Yêu hoàng thì có sợ đến tè ra quần không? Sự bá đạo của tam đại ma thú gia tộc đỉnh cao, e rằng chỉ có những ma thú gia tộc như bọn họ mới có thể cảm nhận được. Mộ Thanh Loan cũng đi tới trước thềm đá. Ngay lúc Mặc Đường tưởng cô nương này sắp bắt đầu vượt ải, thì lại đột nhiên phát hiện, ánh mắt của đối phương vậy mà lại chuyển hướng về phía mình, hơn nữa còn cố ý chớp chớp mắt. Mặc Đường bị nàng làm cho không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết cô nương này có ý gì. Không phải là vừa mắt bản công tử rồi chứ? Nhìn thân ảnh nhỏ bé đã lao vào trong trận, Mặc Đường thầm lẩm bẩm. Chỉ là, điều khiến hắn không ngờ tới là, hai truyền nhân còn lại của Tứ Phương Các Hoàng Tuyền Các Vương Trần, Vạn Kiếm Các Đường Ưng, hai người khi xông ải cũng đều đưa mắt nhắm vào mình. Điều này không chỉ khiến Mặc Đường ngơ ngác, mà ngay cả những người còn lại trên đài đá cũng phải ồ lên. Nhìn Mặc Đường đang đứng một mình ở đó, tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, người này là ai? Tại sao cả ba truyền nhân của Tứ Phương Các đều nhìn về phía hắn, lẽ nào có ẩn tình gì sao? Cái gì mà ba truyền nhân, là bốn người? Lẽ nào ngươi không thấy lúc nãy Phượng tiểu thư còn thì thầm với hắn sao? Nghe những âm thanh này, Mặc Đường cuối cùng cũng hiểu được hành vi của những người lúc nãy. Xem ra tất cả căn nguyên đều bắt nguồn từ hành vi có vẻ thân mật của hắn và Phượng Thanh Nhi ban đầu. Là người từng có tương tác với cả bốn truyền nhân của Tứ Phương Các, sau khi cả bốn người họ đều đã đi qua, Mặc Đường tự nhiên trở thành tiêu điểm của hiện trường. Hắn không nói gì nhìn đám người mắt sắp trợn lồi cả ra, rồi chẳng chút sợ hãi cất bước đi về phía thềm đá. Này, hắn đi rồi. Đi rồi kìa. Một người kích động khẽ nói. Chỉ là trên sân thượng này, tất cả mọi người đều là cường giả đấu hoàng, người có hạ giọng nữa cũng vô ích. Không thèm để ý đến những kẻ nhàm chán này, Mặc Đường nhanh chân tiến lên. Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ. Cánh Thiên Yêu hoàng tạm thời vẫn là đừng dùng. Mặc dù đám ngốc kia chưa chấp nhận ra đó là gì, nhưng tộc trưởng tộc phệ kim thử là Kim Thạch, một cường giả ma thú, chắc chắn sẽ nhận ra. Không chỉ thế, Tam Thiên Lôi Động của mình bây giờ cũng không thể dùng. Dù sao hắn còn định tiến vào Phong Lôi Các, nếu bây giờ dùng đến Tam Thiên Lôi Động, tuy chưa chắc sẽ bị người ta đuổi đánh như Tiêu Viêm, nhưng tóm lại cũng là phiền toái. Nếu đã như vậy, chỉ còn cách giống Tiêu Viêm trong nguyên tác, dùng sóng âm để phá sóng âm mà thôi. Cuối cùng, Mặc Đường thầm nghĩ. Hắn làm vậy cũng không phải cố ý ra vẻ, dù sao cũng là tình thế bắt buộc, không thể không làm. Chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh, thấy Mặc Đường cứ lơ đãng, Kim Thạch không nhịn được nhắc nhở một câu. Lão cũng rất tò mò về người trẻ tuổi trước mắt này. Mặc dù không biết thân phận thật của Phượng Thanh Nhi, nhưng đối phương vốn là mỹ nhân lãnh ngạo nổi danh khắp Trung Châu Bắc Vực, vậy mà lại có thể đối với tiểu tử này bằng con mắt khác, điều này không khỏi khiến người ta chú ý. Nghe Kim Thạch nhắc nhở, Mặc Đường cũng gật đầu, chuẩn bị xong rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Theo tiếng nói vừa dứt, Mặc Đường đạp chân xuống đất, cả người giống như chiếc lá bay trong gió, nhanh chóng lao vào trong trận. Thấy Mặc Đường vào trận, những con phệ kim thử rậm rạp quanh thang đá lập tức nheo mắt lại, toàn thân lông tóc lại dựng đứng, sóng âm cường hãn lặng lẽ xuất hiện, khiến năng lượng trong thiên địa cũng cấp tốc nổi sóng. Mặc Đường nhíu mày, cảm nhận sóng âm chói tai như bão tố không ngừng xung kích màng nhĩ, cho dù hắn đã dùng đấu khí bao phủ, vẫn không cách nào ngăn cản sóng âm lọt vào tai. Ông chỉ trong chốc lát, Mặc Đường cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng trong sóng âm, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn có thể gắng gượng đi qua, cũng sẽ không dễ chịu gì. Biểu hiện của hắn cũng khiến những người ngoài trận xôn xao. Ngay cả Kim Thạch cũng không nhịn được nghĩ, không phải chứ. Tiểu tử này chỉ có trình độ này thôi sao, chẳng lẽ là loại thùng rỗng kêu to, trông thì ngon mà không dùng được. Mặt đường lúc này không thể quản người bên ngoài nghĩ gì. Hắn nhìn những sóng âm như thực chất kia, đầu tiên là khẽ hít vào một hơi, một cổ lực lượng kỳ dị được hắn điều động, từ trong cơ thể chậm rãi tuôn ra. Một thoáng sau, miệng đột nhiên mở lớn. Lè. Tiếng phượng minh bén nhọn xé rách hư không đột ngột vang lên, sóng âm khổng lồ gần như bao trùm toàn bộ Thiên Mục Sơn. Trong tiếng phượng minh chấn động tâm phách này, tất cả những ai nghe thấy đều cảm thấy linh hồn run rẩy, gót chân cũng không nhịn được có chút mềm nhũn. Phượng minh. Kim Thạch vốn luôn mặt không đổi sắc lúc này lại sắc mặt đột biến, có chút thất thanh kêu lên. Nếu chỉ là sóng âm thông thường, dĩ nhiên không thể gây chú ý cho lão. Dù sao trên đại lục này đấu kỹ sóng âm cường đại còn nhiều, có thể phá trận sóng âm của lão cũng không phải không có. Nhưng điều khiến lão kinh hãi nhất, chính là lão đã cảm nhận được rõ ràng một cổ uy áp đến từ linh hồn. Hiện tượng này, không phải đấu kỹ sóng âm bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này đã dùng phương pháp đặc thù gì đó dung hợp sức mạnh của một loại ma thú phi hành cường đại nào đó vào trong sóng âm này? Điều này chưa hẳn là không thể. Nghĩ đến đây, Kim Thạch nhìn về phía mặt đường, trong mắt đã ẩn chứa vẻ tán thưởng, đúng là một tiểu tử may mắn. Bất kể dùng phương pháp gì, có thể làm được đến bước này, đều cho thấy thiên phú của kẻ này có thể gọi là đỉnh cao, so với bốn vị lúc nãy, cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. Mặt đường dùng chiêu này vượt ngoài dự liệu của mọi người. Đợi đến khi hắn leo lên đỉnh núi, bốn người vốn đã ở trên đó nhìn hắn với ánh mắt có chút quái dị. Không sao chứ? Phượng Thanh Nhi đi tới, nhẹ giọng hỏi. Là đồng tộc, thái độ của Phượng Thanh Nhi đối với mặt đường hoàn toàn khác với những người khác, đây cũng là lý do vì sao lúc nãy mọi người lại tò mò về hắn như vậy. Thậm chí ba người kia còn đang thầm đoán, tiểu tử này có phải là tình nhân nhỏ của Phượng Thanh Nhi không? Mặt đường mỉm cười, nhìn đôi mắt lạnh lùng của đối phương, trả lời, không sao. Nhưng ngươi cũng nên có chút lòng tin với ta chứ, loại chuyện nhỏ nhặt này chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta sao? Phượng Thanh Nhi trên mặt hiếm khi lộ ra cảm xúc ngoài sự lạnh nhạt, nàng trực tiếp liếc mặt đường một cái. Hành động này, suýt nữa làm cho ba người còn lại kinh hãi đến trợn lồi cả mắt. Bốn người họ đều là truyền nhân của Tứ Phương Các, quen biết nhau đã nhiều năm, tuy luôn minh tranh ám đấu, nhưng cũng có thể nói họ là người hiểu rõ nhau nhất. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm quen biết Phượng Thanh Nhi, họ nhìn thấy nữ nhân này để lộ ra một mặt như vậy. Nhất thời, trong lòng ba người càng thêm tò mò về quan hệ giữa hai người. Mộ Thanh Loan vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhìn hai người, mắt đảo một vòng, lập tức nhảy chân sáo đi qua, giống như một con chim sẻ lý lắc, Phượng tỷ tỷ, vị tiểu ca ca này là ai vậy? Xem dáng vẻ của hai người, chẳng lẽ là bạn trai của tỷ, lời này của nàng lập tức khiến mấy người còn lại dựng thẳng tai, cả đám đều mắt sáng rực chờ đợi câu trả lời của Phượng Thanh Nhi. Mặt đường có chút kinh ngạc nhìn cô nương này, không ngờ trong miệng nha đầu này từ ngữ còn rất thời thượng. Chỉ là nhìn kẻ cố ý đóng vai đáng yêu trước mặt người khác này, Phượng Thanh Nhi thần sắc khôi phục băng lãnh, thản nhiên nói, Mộ Thanh Loan, có những lời trước khi nói ra, tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, bằng không xảy ra chuyện, hối hận cũng đã muộn. Đối với sự uy hiếp ở mức độ này, Mộ Thanh Loan tự nhiên không để trong lòng. Hơn nữa nàng cũng không thật sự muốn biết thân phận mặt đường, chẳng qua là thấy Phượng Thanh Nhi vậy mà lại đối với một nam nhân lau mắt mà nhìn, nên cố ý đến chọc tức đối phương thôi. Kiểu giao phong nhỏ nhặt này, đối với bốn người họ mà nói, đã sớm thành thói quen. Nhưng Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đều là nữ tử, nên họ có thể không có gì cố kỵ trong lời nói, còn Vương Trần và Đường Ưng thì lại không được. Nếu câu nói vừa rồi là do một trong hai người họ hỏi, Phượng Thanh Nhi có lẽ đã trực tiếp ra tay. Lại đợi một lát, danh sách 8 người cuối cùng cũng đủ. Trong đó tuy có nguyên nhân là do Thiên Hoàng Ma Âm của mặt đường làm uy lực của trận sóng âm giảm đi đáng kể, nhưng cũng cho thấy trong đám người đến Thiên Mục Sơn lần này, quả thực không thiếu những thiên chi kiêu tử thực lực cường đại. Theo thiên địa dị tượng xuất hiện, thủy triều năng lượng của huyết đầm cuối cùng cũng buông xuống. Mặt đường, 7 người còn lại cùng 2 thành viên của tộc vệ kim thử cũng đều lần lượt tiến vào huyết đầm. Lần này có mấy người có thể mượn nhờ sức mạnh của huyết đầm để đột phá đấu tông, vẫn còn là ẩn số. Nhưng điều này không ngăn được sự mong đợi mơ hồ trong lòng mọi người. Thiên sơn huyết đầm này, nhìn diện tích cũng chỉ khoảng 7-8 trượng, không tính là quá lớn. Nhưng để chứa mặt đường và mấy người họ thì thừa sức. Quan sát huyết đầm ở khoảng cách gần, cảm giác yêu dị kia càng thêm nồng đậm. Năng lượng màu đỏ đó, nhìn qua chẳng khác gì máu tươi, sền sệt mà đỏ tươi. Trên bề mặt huyết đầm, còn không ngừng nổi lên những bong bóng máu, bong bóng vỡ ra, một cổ năng lượng màu đỏ đậm liền chậm rãi tỏa ra, tựa như sương mù. Quả không hổ là kỳ quan của trời đất, quả nhiên bất phàm. Chỉ hít vào một chút năng lượng màu đỏ này, mặt đường cũng có thể cảm giác được cả người mình như được đánh thức, trong lòng không khỏi thốt lên một tiếng tán thưởng. Nhưng điều hắn quan tâm hơn bây giờ là không biết năng lượng trong huyết đầm này có thể bị hệ thống của mình hấp thu không. Nếu có thể thì hắn đã kiếm được một món hời lớn. Đi theo sau những người khác, Mặc Đường cũng nhảy vào trong huyết đầm. Cảm giác đầu tiên khi lao vào huyết đầm, chính là năng lượng tinh thuần đến mức khó tin. Sau khi tiến vào huyết đầm, những người khác đã bắt đầu điên cuồng hấp thu cổ năng lượng này. Dù sao thời gian có hạn, họ phải nắm bắt từng phút từng giây để nâng cao thực lực, như vậy mới có thể mượn nhờ những sức mạnh tinh thuần này để đột phá đến cảnh giới mà họ mơ ước. Cảm nhận được hệ thống của mình không có phản ứng đặc biệt gì với năng lượng huyết đầm, Mặc Đường trong lòng cũng hơi thất vọng. Nhưng tất cả điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Khẽ thở dài một hơi, Mặc Đường nhanh chóng kết ấn tu luyện trong tay, hai mắt nhắm lại, chẳng mấy chốc đã thuận lợi tiến vào trạng thái tu luyện. Theo công pháp trong cơ thể vận chuyển, chợt một cổ hấp lực hung mãnh nhanh chóng từ trong cơ thể bùng nổ ra. Theo hấp lực tuôn ra, huyết đầm vốn đã không ngừng cuộn trào năng lượng lập tức trở nên càng thêm xáo động. Năng lượng màu đỏ sền sệt, hùng hồn đến kinh người, giống như từng dải lụa, liên tục không ngừng chui vào cơ thể Mặc Đường. Thời gian cứ thế từng giờ từng phút trôi qua. Dần dần, Mặc Đường cảm thấy năng lượng tràn vào cơ thể mình đang yếu đi. Hơi nhíu mày, Mặc Đường lại không tỉnh lại. Bởi vì, hắn lúc này đã đến thời khắc đột phá sinh tử. Đây là lần đầu tiên ta dựa vào chính mình tu luyện để đột phá cảnh giới, đừng có làm ta thất vọng đấy. Trong lòng nghĩ vậy, thủ ấn của Mặc Đường lại lần nữa biến đổi. Giống như sóng thần, phong lôi đấu khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Công pháp phong lôi cương sát cũng bị hắn vận chuyển đến cực hạn, tốc độ hấp thu vốn đã chậm lại lần nữa đột ngột tăng lên rất nhiều. Sự biến hóa như vậy, tự nhiên đánh thức những người tu luyện khác trong huyết đầm. Có người mở mắt ra nhìn, phát hiện lúc này toàn bộ huyết dịch màu đỏ trong huyết đầm đã chỉ còn lại 1/4, hơn nữa màu đỏ vốn nồng đậm lúc này cũng đã nhạt đi 7 phần. Dù sao, mặc dù năng lượng huyết đầm này hùng hồn bàn bạc, nhưng cũng không chịu nổi 10 vị cường giả ít nhất cũng là đấu hoàng cao giai điên cuồng hấp thu. Chỉ là hành vi cướp đoạt điên cuồng của Mặc Đường, lập tức gây ra sự bất mãn của những người khác. Nếu không phải thời gian cấp bách, nói không chừng lúc này đã có người muốn nhịn không được đá hắn ra ngoài. Bất đắc dĩ, những người này chỉ có thể đồng dạng gia tăng tốc độ hấp thu của mình, tranh thủ trước khi năng lượng huyết đầm hao hết, mình hấp thụ được nhiều thêm một chút. Cách vị trí Mặc Đường không xa, Phượng Thanh Nhi cũng bị động tĩnh vừa rồi đánh thức. Khi nhìn thấy tốc độ hấp thu điên cuồng của Mặc Đường, trong lòng nàng cũng hơi kinh ngạc. Xem ra người tộc nhân từ nhỏ lưu lạc bên ngoài này của mình kỳ ngộ cũng không nhỏ, bằng không cũng không thể có tốc độ hấp thu kinh khủng như vậy. E rằng, công pháp đối phương tu luyện không hề yếu hơn địa giai công pháp cao cấp mà mình đang tu luyện. Nghĩ đến công pháp, đột nhiên Phượng Thanh Nhi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cẩn thận quan sát Mặc Đường một lúc, Phượng Thanh Nhi trong lòng đột nhiên chấn động. Không đúng. Vô cùng không đúng. Tại sao công pháp hắn tu luyện lại tương tự với phong lôi cương sát của ta như vậy? Đó chính là bí mật bất truyền của phong lôi các. Không phải là truyền nhân của các chủ, ngay cả tên công pháp này cũng chưa từng nghe qua. Người đời đều biết công pháp mạnh nhất của phong lôi các là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nhưng là truyền nhân duy nhất của phong lôi các, đệ tử thân truyền của Lôi Tôn Giả, Phượng Thanh Nhi vô cùng rõ ràng, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này chẳng qua chỉ là đấu kỹ đi kèm với công pháp phong lôi cương sát mà mình tu luyện mà thôi. Người đời đều biết Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là trấn các chi bảo của phong lôi các. Hơn nữa đông đảo đệ tử trong các đều biết, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chính là địa giai đấu kỹ cao cấp lưu truyền từ viễn cổ. Pháp này tu thành, có thể ngưng tụ lôi huyễn thân, thực lực của lôi huyễn thân tương tự bản thể không chết, huyễn thân bất diệt. Chính vì năng lực này, mới khiến người ngoài đều đánh giá đấu kỹ này có thể sánh ngang thiên giai. Nhưng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tuy đáng sợ, tu luyện lại vô cùng khó khăn, một trong những điều kiện là phải tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa phân thân ngưng tụ ra này là từ linh hồn mà thành, chia làm 3 cấp bậc nhập môn, đăng đường, đại thành. Thực lực của phân thân tương ứng là 1/3, 2/3 và toàn bộ của bản thể. Nhưng nhìn chung phong lôi các bao nhiêu năm nay, ngoài lôi tôn giả bản thân, không còn ai có thể tu luyện phân thân này đến cảnh giới cao nhất. Cho dù là 3 vị các chủ khác của phong lôi các, cũng chỉ có thể tu luyện phân thân đến cảnh giới 2/3 thực lực bản thể, nguyên nhân cuối cùng, chính là vì phong lôi cương sát này. Phượng Thanh Nhi hoàn toàn hiểu rõ lời sư phụ từng nói với mình, phong lôi cương sát và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vốn là một cặp trời sinh, cả hai tuy đều là địa giai cao cấp, nhưng khi bổ trợ cho nhau, cho dù là một số thiên giai công pháp cũng không thể so sánh. Phượng Thanh Nhi thân là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, lẽ ra hoàn toàn không cần phải bái lôi tôn giả, một vị bất quá là tam tinh đấu tôn, làm sư phụ. Lấy ra bất kỳ một vị trưởng lão nào trong tộc, đều mạnh hơn lôi tôn giả rất nhiều. Chính vì trước đây phụ thân của Phượng Thanh Nhi biết được bí mật của phong lôi cương sát và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cộng thêm tư giao của hai người rất tốt, nên mới cố gắng hết sức khẩn cầu các trưởng lão trong tộc, để họ đồng ý giao Phượng Thanh Nhi cho lôi tôn giả bồi dưỡng. Còn về chuyện liên quan đến Phong Lôi Cương Sát và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, phụ thân của Phượng Thanh Nhi lại không hề báo cho những người khác biết. Không còn cách nào khác, chi nhánh của mình tuy địa vị trong tộc không thấp, nhưng đều dựa vào một vị lão tổ cấp bậc trưởng lão chống đỡ, huyết mạch chi lực trên người mình đã suy giảm không ít, đến đời Phượng Thanh Nhi thì càng thê thảm. Nếu không có kỳ ngộ nào khác, cả đời này, e rằng Phượng Thanh Nhi cũng rất khó đột phá đến đấu tôn. Vì tương lai của con gái, cha của Phượng Thanh Nhi chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy, hy vọng có thể để con gái cuối cùng có thể dựa vào công pháp cường đại, đột phá gông cùng xiềng xích của huyết mạch, có thể bước lên cảnh giới cao hơn. Trong nguyên tác, Phượng Thanh Nhi sau khi trải qua cuộc tranh đoạt Long Hoàng bản nguyên quả liền quay về trong tộc, hơn nữa còn dung hợp hài cốt của Viễn Cổ Thiên Hoàng, một bước đột phá đến tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở đó. Còn về việc nàng cuối cùng làm thế nào có được cơ hội này, và tại sao sau này khi Tiêu Viêm diệt Phong Lôi Các, Thiên Yêu Hoàng tộc từ đầu đến cuối cũng không hề hiện thân, nguyên nhân là gì, vậy cũng chỉ có thể để mọi người tự mình suy đoán. Hết chương 236. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!